Liễu Úy tự mình vì Tú bà đổ một ly trà, đẩy qua đi. Tú bà thụ sủng nhược kinh tiếp được, nắm ở lòng bàn tay. Mụ mụ người ở nơi nào? Tú bà cả người đều run lên một chút, vội vàng nhìn về phía Liễu Úy, đại nhân sao, sao hỏi cái này? Ngươi nói đó là... Tú bà đôi mắt rũ rũ, không được liếm cánh môi, làm ngạnh nói, dân phụ là Thanh Châu người, khi còn nhỏ, ở Triệu Châu ngốc quá. Triệu Châu? Liễu Úy hỏi, chỗ đó nhưng xem như biên cảnh, láng giềng Lĩnh Châu. Đúng vậy. Tú bà uống ngụm trà, tận lực đem nói rõ ràng, gia phụ, chính là cảm thấy quê quán địa phương gian nan, khi có hoa chiến tranh, mới mang theo gia mẫu cùng trong nhà huynh đệ tỉ muội, toàn gia di rời đến phương Bắc tới. Mụ mụ còn có khác huynh đệ tỉ muội. Tú bà gật đầu, hai cái ca ca, hai cái tỉ tỉ, còn có một cái đệ đệ. Hiện nay nhưng đều còn hảo. Tú bà lại giải sầu, nghe đến đây cũng nghe ra vấn đề, vội vàng hỏi, đại nhân, đến tột cùng là sao hồi sự, dân? Phụ người nhà, cùng này án có cái gì quan hệ sao? Liễu Úy vẫn là câu kia, ngươi nói đó là... Tú bà không nghĩ nói. Liễu Úy cười nói, vẫn là mụ mụ tưởng tham quan một chút chúng ta Thanh Châu phủ thẩm vấn phòng. Tú bà mặt mũi trắng bệch, vội trả lời, dân phụ cùng trong nhà thân nhân quan hệ không tốt, sơ tới Thanh Châu khi... Cha mẹ dùng hết tích tụ, chúng ta người một nhà tại nơi đây vô lấy đặt chân, phụ thân là bán dân phụ cùng một cái tỷ tỷ, mới đủ tiền thuê tiếp theo. Bộ tiểu phòng, cho nên những năm gần đây, dân phụ cùng trong nhà vẫn luôn đều không thế nào lui tới. Liễu Úy hỏi, chính là bị bán được ngàn hỷ phường. Tú bà lắc đầu, lúc ấy Thanh Châu phủ còn không có lưu luyến hẻm, dân phụ là bị bán được một nhà đừng mà thanh lâu, năm sau kỷ lớn. Tích cóp đủ rồi tiền chuộc thân, lại chẳng chọc tới rồi lưu luyến hẻm ứng tổng quản sự một vị, mới ở ngàn hỷ phường lạc căn. Lúc sau ngươi liền mua ngàn hỷ phường. Tú bà không dám trả lời, run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy lại nói, ngươi một cái hoàn toàn không có bối cảnh, nhị không đáy chứa thanh lâu nữ tử, có thể tuổi còn trẻ liền tích cóp đủ chuộc thân tiền, đã là không dễ, lại ra hố lửa. Lại tự nguyện chạy đến một khác gia thanh lâu đi làm quản sự, cuối cùng thậm chí liền nhà này thanh lâu đều có thể mua một nhà thanh lâu, bao gồm lâu tử nhiều như vậy cô nương, không biết yêu cầu bao nhiêu tiền. Tú bà bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, run đến cả người đều sẽ không nói, đại nhân, dân phụ có bao nhiêu bạc, cùng này án cũng không có quan hệ a, đại nhân vì sao luôn là bắt lấy dân phụ không bỏ, dân phụ thật sự cái gì đều không hiểu được a, ngươi không hiểu được. Liễu Úy cúi người, nắm lên Tú bà tay, ngươi xiêm y cổ tay áo văn lạc là cái gì, là Triệu Châu Hương giám một loại hiến tế khi soạn họa thủ văn, nếu đúng như ngươi lời nói, ngươi tuổi nhỏ liền rời đi quê nhà, thập chí cùng trong nhà cha mẹ huynh đệ quan hệ không tốt, lại như thế nào người đến trung niên, còn nhớ mãi không quên Triệu Châu địa phương phong tục. Huống hồ, theo bản quan biết, loại này thụ văn chính là trừ tà tránh quỷ sử dụng, ngươi nếu không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, hà tất sợ đến muốn đem thụ văn thêu ở trên quần áo. Nói lại nâng lên Tú bà cầm, đem Tú bà lỗ tai lộ ra tới, ngươi vành tai thượng chu ế lại là cái gì? Không phải vàng bạc, không phải đá quý. Là một loại phương Nam hương gia vẫn thường chứng kiến núi đá, kêu đằng thạch tinh, ngươi một cái hoan chàng du tẩu thanh lâu Tú bà, không mang châu báu mang đằng thạch. Vì cái gì? Bởi vì ngươi khi còn bé liền ở trong núi lớn lên, ngươi biết rõ trong núi có một loại xà, toàn thân là độc, không thể dễ dàng đụng vào, nhưng cách ngôn có vân, có độc địa phương, tất có giải độc chi vật, này đằng thạch tinh đó là giải sợ xà độc đồ vật, ngươi chạm vào sợ xà gan, sợ độc tố tàn lưu. Đem hoa tai thượng chú ế đằng thạch tinh, bên người đeo, bản quan nói chính là cũng không phải. Tú bà sợ tới mức cả người đều luống cuống, không... Không, không phải, dân phụ không biết cái gì sợ xà, cái gì đằng thạch tinh, dân phụ cái gì cũng không biết. Liễu Úy ngữ khí đốt đốt, ngươi ngàn hỉ phường ngoài cửa hai cổ thi thể, là ngươi giết. Đương nhiên, này hẳn là đều không phải là ngươi bổn ý, từ ngươi trải qua xem ra, ngươi sau lưng là có kim chủ, ngươi kim chủ có thể làm. Ngươi làm ngàn hỉ phường lão bản, tự nhiên cũng có thể đem ngươi loát xuống dưới, là hắn làm ngươi giết người, đối không? Tú bà cả người phát run, Liễu Úy nhíu nhíu mày, biểu tình như cũ lãnh lệ nghiêm túc, nói cho bản quan, ngươi sau lưng người là ai? hắn vì sao phải sát hai gã vô tội nữ tử? Đừng nói là Phó Tử Ngôn, ngươi từ nguyên lai thanh lâu đi Ngàn Hỷ Phường khi, Phó Tử Ngôn vẫn là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài, từ đâu ra bản lĩnh giúp đỡ ngươi? Tú bà xem ra, hẳn là lần đầu tiên giết người, bản thân liền khẩn trương, hiện giờ bất quá nửa ngày, liền bị dăm ba câu chọc phá việc làm, trong lòng tuyệt vọng khi, khóc đến thở hổn hển. Tú bà là thật sự sợ hãi, sợ đến bây giờ một nhắm mắt, đều phảng phất có thể nhìn thấy kia hai người chết đi khi bộ dáng. Nàng lắp bắp há mồm, liều mạng nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Lục nào hồng trang, các nàng thấy được không nên xem đồ vật. Vị kia chủ tử nói nếu dân phụ không làm theo, chết chính là dân phụ, cho nên dân phụ mới đại nhân tha mạng a, ngươi chủ tử là ai? Liễu úy tiếp tục hỏi. Tú bà liều mạng lắc đầu, đại nhân tha mạng, dân phụ thật sự không thể nói. Liễu úy cười một tiếng, từng câu từng chữ, người là ngươi giết, mặc dù ngươi không nói, người này án mạng tử cũng muốn ngươi bối. Biết giết người thì đền mạng sao? Lại không thẳng thắn, chính là thu sau hỏi trảm sự, chính ngươi nghĩ kỹ. Cái này tú bà, cùng trước kia gặp được một ít người bất đồng. Có chút người là vì giữ gìn bọn họ chủ tử có thể không muốn sống, nhưng này tú bà không được, nàng sợ, nàng tích mệnh, kia nàng khẳng định sẽ nói, chỉ là vấn đề thời gian. Liễu úy không nghĩ chờ lâu lắm, cũng không kiên nhẫn chờ lâu lắm. Tú bà quả nhiên bị dọa đến không nhẹ, khóc không nói, còn bắt đầu kêu, trong miệng xin tha nói không đình, còn cỏ tới cỏ lui vẫn luôn hướng Liễu úy bên này bò, muốn ôm chủ Liễu úy chân. Liễu úy lui về phía sau hai bước, không làm nàng ôm, lại bức trong chốc lát, lại phát hiện này tú bà vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, tựa hồ thật sự như thế nào cũng không nói. Trước khấu hạ đi. Cuối cùng, Liễu úy cũng chỉ có thể tưởng đem người nhốt lại, chờ đem tú bà bắt đi. Tư Mã Tây mới hỏi, Liễu đại nhân cho rằng kia sau lưng người sẽ là ai? Liễu úy trầm ngâm một chút, cân nhắc nói, tất là cùng Phó gia có quan hệ, này Thanh Châu, nhất có quyền thế, để cho người không dám đắc tội, chỉ có Phó gia. Chính là không biết là Phó gia ai. Tư Mã Tây cau mày, Phó gia ba vị lão gia, còn có một vị lão thái gia, dân cư nhiều, thả mỗi cái đều không đơn giản. Liễu úy nói, ta hiện giờ muốn biết, ngược lại là Hồng Trang Lục nào đến tột cùng nhìn thấy gì. Các nàng tử vong thời gian là đêm qua nửa đêm, nhưng từ trên cổ Lạc Ngân suy tính, bị phát hiện thả lọt vào công kích khi, mơ hồ là giờ Dậu đến giờ Tuất, thời gian kia, Ngàn Hỷ Phường đang làm cái gì? Tư Mã Tây đôi mắt vừa động, làm người xem trọng, nhiều bức một bức, ta không cảm thấy nàng căng đến quá 10 cái canh giờ, bức hảo, nhất muộn ngày mai liền có đáp án. Tư Mã Tây đồng ý, tính toán trong chốc lát tự mình qua đi phân phó. Từ nha môn ra tới khi, đã qua cơm trưa canh giờ, Liễu úy còn không có ăn cơm, Dung Lăng tự nhiên không đáp ứng, mang theo nàng đi phụ cận tửu lầu. Liễu úy dùng bữa thời điểm còn ở phân tích vụ án, Dung Lăng nhưng thật ra vẫn luôn trầm mặc, thường cho nàng gắp đồ ăn. Ăn nhiều hai khẩu, Liễu úy đột nhiên hỏi hắn, này án ngươi có ý kiến gì không? Dung Lăng đang ở thịnh canh, nghe vậy thuận miệng hồi, mấu chốt không phải án tử bản thân, mà là sau lưng ý nghĩa. Liễu úy gật đầu, vậy ngươi cho rằng sau lưng ý nghĩa là cái gì? Dung Lăng đem canh phóng tới nàng trước mặt, ngọc bội. Ngươi cũng cho rằng là ngọc bội. Liễu úy tinh thần tỉnh táo, nàng cũng đang muốn đến nơi đây, ta không biết cái gì ngọc bội như. Vậy có mị lực, tất cả mọi người tưởng được đến, cái gọi là bản đồ, lại là chỉ hướng nơi nào bản đồ. Nhưng ta cho rằng, ngươi yêu cầu liên hệ một chút sư phụ ngươi, hắn có lẽ có thể cho chúng ta tiết lộ. Liên hệ không đến. Liễu úy nhíu mày, như vậy khẳng định. Dung Lăng nhìn nàng, suy một tiếng, ta đã 3 năm không thấy quá hắn. Liễu úy kinh ngạc, nhưng ta nghe kia ý tứ, ngươi hai vị sư muội thường xuyên nhìn thấy hắn. Các nàng bất đồng. Nơi nào bất đồng? Ở cùng một chỗ. Liễu úy lập tức nói, vậy làm các nàng liên hệ. Dung Lăng trầm mặc một chút, không có lên tiếng. Liễu úy ninh mi, làm sao vậy? Không được. Ngọc Nhiễm kỳ thật thực dễ nói chuyện, tuy rằng các nàng đánh nhau đến rất nghiêm trọng, nhưng ta có thể đi đưa dược. Chúng ta diễn một chút, quay đầu lại ta làm trò các nàng mặt nói ngươi hai câu, ngươi đừng thật sự là diễn kịch, tóm lại chính là mắng ngươi trong chốc lát, làm các nàng xả giận, ta tưởng các nàng sẽ nguyện ý giúp chúng ta truyền tin tức. Sẽ không. Dung Lăng trả lời rất kiên quyết. Liễu Úy thở hắt ra, đừng lo lắng, ta cảm thấy các nàng đều là khá tốt cô nương. Không phải. Liễu Úy lắc đầu, ngươi đối với các nàng có thành kiến. Dung Lăng đem canh hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, nghiêm túc nói, có thành kiến chính là ngươi. Liễu Úy, cuối cùng, Liễu Úy vẫn là không cam lòng, dùng cơm trưa liền chạy về nha môn tìm Ngọc Nhiễm Phương Thước, bởi vì bị thương pha. Trọng, các nàng một chút còn đi không được, đang ở trong phòng cho nhau thượng dược. Liễu Úy không làm Dung Lăng đi theo, làm hắn ở cửa chờ, chính mình cầm kim sang dược đi vào. Tiến vào sau, trường hợp có điểm xấu hổ, nhưng Liễu Úy làm lơ, nàng ngồi vào ghế trên, đem kim sang dược để đi lên, khinh thanh tế ngữ nói, cái này thực hảo. Ngọc Nhiễm nhìn nàng một cái, hướng cái chai đào một khối, trầm mặc chiều Phương Thức trên mặt mạt. Phương Thức nhìn chằm chằm Liễu Úy, tẩu. Tẩu còn tới làm cái gì? Liễu Úy xin lỗi, là ta nói lậu miệng, xin lỗi. Phương Thức mắt cá chết, liếc nàng. Liễu Úy lại cường điệu, ta thiếu các ngươi một người một ân tình, các ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc đề. Ngọc Nhiễm tiếp tục hướng Phương Thức trên mặt mạt kim sang dược, dược nhan sắc hoàng hoàng, Phương Thức mặt hiện tại thực xuất sắc. Phương Thức thoáng đem chính mình đôi mắt nơi đó xoa xoa, làm chính mình trợn mắt thời điểm không đến mức quá buồn cười, hỏi. Liễu Úy, tẩu tẩu biết được sư huynh nhiều hư sao? Liễu Úy gật đầu, biết được. Tẩu tẩu biết được chúng ta nhiều đau không? Liễu Úy tiếp tục gật đầu, cũng biết hiểu. Tẩu tẩu, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Rất đau. Liễu Úy che lại trái tim, lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi. Phương Thức đại khái cũng là phát tiết một chút, xem Liễu Úy nhận sai thái độ tốt đẹp, rốt cuộc không có ngoan hạ tâm tiếp tục sinh khí. Ngọc Nhiễm còn ở hướng Phương Thức trên mặt mạt. Dược, từ đầu tới đuôi một câu không nói. Liễu Úy xem cảm xúc không sai biệt lắm, bắt đầu đem đề tài hướng các nàng sư phụ bên kia dẫn, lại nói tiếp, trải qua đêm qua việc, các ngươi thân phận mơ hồ cũng bại lộ, các ngươi còn có thể hồi Ngàn Hỉ Phường sao? Có thể. Cái này Phương Thức nhưng thật ra không lo lắng, nàng chỉ chính mình mặt, lấy cớ đã nghĩ kỹ rồi, hàm oan bỏ tù, chịu khổ khổ hình linh tinh. Liễu Úy trệ một chút, nghe ra Phương Thức tựa hồ không phải ở trào phúng chính mình, lại hỏi, sẽ ảnh hưởng các ngươi nhiệm vụ sao? Phương Thức nhíu nhíu mi, cái này là khẳng định có ảnh hưởng, chúng ta hoài nghi, kia ngọc bội có lẽ đã bị chuyển đi rồi, rốt cuộc hôm qua Ngàn Hỉ Phường thật sự ra quá nhiều chuyện. Liễu Úy trước mắt sáng ngời, yêu cầu ta hướng các ngươi sư phụ thuyết minh sao? Việc này rốt cuộc nhân ta dựng lên. Phương Thức dừng một chút, nhìn xem Ngọc Nhiễm. Ngọc Nhiễm không hề nghĩ ngợi, lắc đầu. Vì sao? Liễu Úy buột miệng thốt ra, lại giải thích, ta thế các ngươi nói, các ngươi sư phụ sẽ không trách tội các ngươi. Phương Thức nhấp môi, đa tạ tẩu tẩu một phen hảo ý, chỉ là sư phụ không mừng gặp người, hắn hẳn là sẽ không thấy tẩu tẩu. Các ngươi hỏi một chút, có lẽ hắn bằng lòng gặp ta. Phương Thức lắc đầu, trái lại trấn an Liễu Úy, tẩu tẩu không cần quá mức tự trách, chúng ta biết được thị phi, sẽ không lại quái trách tẩu tẩu, sư phụ nơi đó, chúng ta sẽ tự giải thích, ta. Cùng với Ngọc Nhiễm từ nhỏ chịu sư phụ dạy dỗ, sư phụ rất đau chúng ta, không bỏ được trách phạt chúng ta. Nói đến nơi này, lại dừng một chút, sư phụ cùng sư huynh bất đồng. Liễu Úy xem hai người là hạ quyết tâm bất truyền tin tức, thay đổi cái lấy cớ, lại nói tiếp, ta còn chưa bao giờ gặp qua các ngươi sư phụ, theo lý thuyết, ta cùng với các ngươi sư huynh là cái này quan hệ, hẳn là trông thấy sư phụ hắn lão nhân ra mới là. Phương Thức gật đầu, sư phụ đau sư huynh. Về sau thấy tẩu tẩu, tất nhiên cũng sẽ thích tẩu tẩu. Liễu Úy ý có điều chỉ, thật hy vọng mau chóng có thể thấy sư phụ một mặt. Phương Thức canh phòng nghiêm ngặt, tương lai có cơ hội. Xem ra Dung Lăng nói được không sai, hắn này hai cái sư muội kỳ thật thật sự không như vậy dễ nói chuyện. Liễu Úy quyết định đổi cái mục tiêu, nàng nhìn về phía Ngọc Nhiễm, hỏi, Ngọc Nhiễm vì sao vẫn luôn không ra tiếng? Chính là còn trách ta. Phương Thức ôn nhu lắc đầu, giải thích. Ngọc Nhiễm hỏng rồi giọng nói, nàng đã nhiều ngày sợ là đều nói không ra lời. Liễu Úy, nhưng Ngọc Nhiễm không trách tẩu tẩu, tẩu tẩu chớ có nghĩ nhiều. Liễu Úy, từ phòng ra tới khi, Liễu Úy nhìn đến hành lang gấp khúc Dung Lăng. Dung Lăng nhìn nàng biểu tình liền biết sát vũ mà về, nhàn nhạt nói, sư phụ không dễ dàng gặp người, tìm không thấy. Liễu Úy không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm hắn nhìn không chớp mắt. Dung Lăng hỏi, sao vậy? Liễu Úy nghiến răng, nghiến lợi. Dung Lăng đi tới giữ chặt Liễu Úy tay, ngọc bội việc, hoàng thúc nơi đó, tất cũng biết hiểu không ít. Nếu là quyền vương, sự tình hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Liễu Úy như vậy nghĩ, đột nhiên liền đem ngọc nhiễm việc đã quên. Thai phụ luôn là dễ dàng bị rời đi lực chú ý, thả trí nhớ biến kém. Phó tử thần là bị phó lão gia tử kêu trở về, sáng nay truyền đến tin, lão gia tử nói muốn gặp hắn. Nhìn đến lão gia tử khi, phó tử thần không nghĩ tới còn có thể nhìn. Thấy phó tử ngôn, hắn lạnh gương mặt, đi đến ra ra bên người thỉnh an. Lão gia tử mỉm cười kêu hắn qua đi, phó tử thần theo lời tiến lên. Ngươi ca nói, mấy ngày nay ngươi đều cùng tam vương ra một đạo nhi. Phó tử thần nhìn phó tử ngôn liếc mắt một cái, trầm ngâm một tiếng, là. Lão gia tử gật đầu, tam vương ra là cái ngực có thiên nga người, ngươi đi theo hắn, cũng coi như là điều đường ra. Phó tử thần nghe, không có phản bác, chỉ hỏi, tổ phụ kêu tôn nhi trở về. Liền vì nói việc này, lão gia tử làm hắn ngồi xuống, giữ chặt hắn tay, tổ phụ già rồi, không cầu khác, chỉ cầu các ngươi huynh đệ hòa thuận, một nhà đoàn viên. Phó tử thần rút về chính mình tay, tổ phụ có chuyện nói thẳng đó là. Lão gia tử xem hắn này lạnh như băng bộ dáng, thở dài, nhìn về phía phó tử ngôn, tử ngôn, ngươi nói. Phó tử ngôn nhìn hắn vị này ly kinh phản đạo năm đường đệ, ngươi cùng tam vương ra đi được gần, cùng hắn bên cạnh cái kia liễu tư tá đi được gần, đây là chuyện tốt, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ngươi họ phó gia có ngươi một phần, chúng ta mới là người một nhà. Phó tử thần chào phúng cười lên tiếng, nhìn phó tử ngôn ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Lão gia tử nhíu nhíu mi, tựa hồ cũng cảm thấy phó tử ngôn lời này nói được thực không thỏa đáng, bản mặt nói, ngươi nói ngươi muốn cùng ngươi để giải hòa, tổ phụ mới đưa hắn kêu trở về, cũng không muốn nghe đến ngươi uy hiếp hắn. Phó tử ngôn cắn răng, tổ phụ, này, tính uy hiếp sao? Đã là người một nhà, vì sao tổng làm chút khuỷu tay quẹo ra ngoài việc? Tổ phụ còn nhớ rõ vài vị đệ thượng ở trong tù, còn có cùng chúng ta phó gia có giao những cái đó bọn nhỏ, Lưu đại nhân cùng Dương đại nhân hiện giờ là như thế nào đối đãi tôn nhi, đủ rồi. Lão gia tử đe dọa một giống, nói chuyện động bất động đầu óc. Bọn họ làm những cái đó sự, đừng nói là tam vương gia nhìn không được, ta cũng nhìn không được, thảo gian nhân mạng a. Các ngươi thật là ngày lành quá lâu rồi, liền mạng người đều dám tiêu khiển. Xảy ra chuyện khi ta không ra mặt, cũng không cho phụ thân ngươi cùng hai vị bá phụ ra mặt, vì cái gì, ngươi không thể tưởng được sao? Phó tử ngôn nắm chặt nắm tay, tôn nhi biết được bọn họ có sai, nhưng bọn hắn tuổi còn nhỏ, kia liễu đại nhân dùng cái gì tra tấn người biện pháp ngược đãi bọn hắn, đưa bọn họ cột lấy, làm hương gia săn phu ở trên tường thành vây bắn, tổ phụ, ngươi nhưng nghe qua loại này, người đã chết sao? Lão gia tử hỏi. Phó tử ngôn nhất thời nói không nên lời nói. Không ai chết, không nháo ra mạng người, thuyết minh vị kia liễu tư tá biết đúng mực. Phó tử ngôn ngay từ đầu cho rằng có người đã chết, cuối cùng mới biết, kia liễu tư tá vòng qua hắn, đã cùng phó gia báo lời nói là hù dọa hắn, cũng không người chết. Phó tử ngôn trở về tính toán đem việc này làm đại, cắn ra mạng người một chuyện không bỏ, lại bị tổ phụ báo cho, về sau không được lại nhúng tay việc này. Từ khi thành niên, trong phủ rất nhiều sự đều từ hắn ra mặt, vô luận việc lớn việc nhỏ, rất nhiều liền phụ thân bá phụ vô pháp xử lý việc, đều là hắn đi làm. Lại là lần đầu tiên, lọt vào tổ phụ trách cứ, lệnh cưỡng chế hắn không được nhúng tay. Phó tử ngôn không cam lòng, trên mặt hòa khí, lại là áp chế không được. Lão gia tử nhìn hắn tâm phù khí táo, hung hăng nhíu nhíu mày, xem ra ngươi nói muốn cùng ngươi để giải hòa, cũng là giả, đã ngươi vô tâm. Liền đi ra ngoài đi, tổ phụ, đi ra ngoài. Phó tử ngôn không dám cùng lão gia tử ngoan cố, oán hận mà nhìn phó tử thần liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Đãi hắn đi xa, lão gia tử mới thở dài, đại ca ngươi kia tự phụ tật xấu, cũng không biết tùy ai. Nói xong lại chỉ chính mình trong tầm tay ghế dựa, ngươi ngồi xuống. Phó tử thần ngồi xuống, biểu tình vẫn là lạnh lùng. Lão gia tử nhìn hắn, mấy năm nay khổ ngươi. Phó tử thần lắc đầu, đảm nhiệm khúc giang phủ phủ doãn, chính là tôn nhi tự cầu mà đến, cũng không đau khổ. Lão gia tử cười cười, so với đại ca ngươi, mấy năm nay, ngươi nhưng thật ra trầm ổn. Phó tử thần không nói chuyện, lão gia tử lại hỏi, Giang Nam địa linh nhân kiệt, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nhưng có hướng vào người. Không biết tổ phụ vì sao nghĩ đến đây, phó tử thần mặt lộ vẻ cảnh giác. Lão gia tử nói, chớ có đa tâm, không có vì ngươi làm mai mối ý tứ, ngươi không mừng trong nhà tác phong, đặc biệt ngươi tỉ việc. Càng làm cho ngươi đối gia tộc liên hôn hoàn toàn hận thượng, tổ phụ không bức ngươi, chỉ hỏi ngươi, nhưng có thiệt tình trung tình người, cứ việc nói ra, chẳng sợ thân phận không đủ, tổ phụ vì ngươi làm chủ, cha mẹ ngươi không dám nói lời nào. Phó tử thần nặng nề rũ xuống mắt, một lát sau, nói, có một người. Lão gia tử cười, là ai? Phó tử thần lại lắc đầu, lão gia tử nóng nảy, như thế nào? Nàng không thích ngươi. Phó tử thần vẫn là lắc đầu, lão gia tử thở dài, tính. Không thích liền tính, ngươi tuấn tú lịch sự, tổng có thể gặp được ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi, đến lúc đó, muốn nói cho tổ phụ, hảo sao? Phó tử thần gật đầu, phó tử thần kỳ thật rất ít cùng tổ phụ giao lưu, từ nhỏ đơn độc nói chuyện thời điểm liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở hắn trong ấn tượng, tổ phụ từ khi đem chính sự giao thác cấp đại bá phụ sau, ở trong phủ liền vẫn luôn nhàn hạ, ngẫu nhiên chơi cờ, ngẫu nhiên phẩm trà, ngẫu nhiên 13 năm bạn. Tốt nói chuyện phiếm, qua đến chính là bình thường lão nhân ra lúc tuổi già sinh hoạt. Nhưng phụ thân cập hai vị bá phụ đối tổ phụ lại đặc biệt tôn trọng, không nói hiếu tâm cùng không, thông thường trong triều có gì đại sự, đại bá phụ là tất yếu cùng tổ phụ nói chuyện. Ở phó tử thần xem ra, tổ phụ là vị trí giả, chẳng sợ rời khỏi triều đình, như cũ là phó gia chủ cột. Bởi vậy, hắn khi còn nhỏ liền rất sợ tổ phụ, chờ đến trưởng thành, tổ phụ lại già rồi một ít. Cái loại này sợ, cũng dần dần chuyển biến vi tôn trọng, so bậc cha chú nhóm càng tôn trọng. Thế cho nên hôm nay tổ phụ tìm hắn tới, nói một ít quan tâm nói chuyện phiếm chi lời nói, làm hắn thực không được tự nhiên. Ở phó phủ ngốc đến cơm trưa sau, hắn mới rời đi, muốn đi nha môn nhìn xem, lại lo lắng hôm nay giữa trưa không có hắn nhìn chằm chằm, liễu mạch lấy dược sẽ ngao không tốt, liền lại đi vòng trở về dịch quán. Đến dịch quán khi, nhìn đến phong thúc ở phòng bếp cửa chờ, thấy hắn, cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Phó tử thần thuận miệng hỏi, nhà ngươi thiếu gia đâu? Phong thúc sắc mặt biến động một chút, nhìn xem tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới hạ giọng nói, liễu đại nhân đem thiếu gia quan tiến trong nhà lao, làm hắn viết 100 lần giới thư, viết không xong không thả người. Phó tử thần cứng lại, 100 lần. Phong thúc gật đầu, mới vừa rồi ta khi trở về, thiếu gia mới sao đến để tứ biến, không biết muốn sao. Bao lâu, nhà ngươi phu nhân đồng ý. Phó tử thần có chút lo lắng liễu mạch lấy thân thể, trong nhà lao hoàn cảnh cái dạng gì hắn biết, hắn sợ liễu mạch lấy ăn không tiêu. Phu nhân không hiểu được. Phong thúc tiếp tục hạ giọng, phó đại nhân nhưng chớ có ở phu nhân trước mặt nói lậu miệng, liễu đại nhân muốn phạt thiếu gia. Thiếu gia nhận phạt, chính là không nghĩ làm phu nhân biết được. Phó tử thần minh bạch, nói, vãn chút ta đi xem hắn. Lại nói, dược cũng ta đưa. Đi. Đi chỗ nào? Phía sau, đột nhiên chuyển đến dò hỏi nữ âm. Phó tử thần quay đầu, liền nhìn đến liễu úy mẫu thân đang đứng ở nơi đó, nhìn hắn. Phó tử thần nhìn về phía phong thúc nói, phó đại nhân nói trong chốc lát có việc muốn đi nha môn. Vừa lúc thiếu gia cũng đi theo liễu đại nhân ở nha môn chơi, dược liền từ hắn đưa đi. Kỷ Hạ Thu cười đến ôn hòa, mạch lấy xảy ra chuyện, toàn lại phó công tử chăm sóc, có phó công tử như vậy một vị bạn thân, là khuyển. Nhi chi phúc, phó tử thần chiều nàng gật đầu, phu nhân khách khí. Kỷ Hạ Thu lại nói đến ta cũng có việc muốn tìm úy nhi, trong chốc lát, liền cùng phó công tử một đạo đi tốt không? Phó tử thần, hảo, phong thúc. Mà cùng lúc đó, mới vừa xuống lầu Lý Nhân liền đứng ở chỗ ngoặt chỗ, nàng ngừng trong chốc lát, đột nhiên xoay người, phong chỉ điện cực chạy thượng lầu 2, đẩy ra phương nếu đồng phòng, vẻ mặt kích động nói, ta biết ta tướng công tên Húy, vệ nhi, liễu vệ, ta tướng công kêu liễu vệ. Phương nếu đồng đang xem thư, nguyên bản không để ý, nghe được kia quen tai hai chữ sau, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Nhân, liễu vệ, đúng vậy, liễu vệ. Lý Nhân cười miệng đều không khép được, thật không dám tin tưởng ta thế nhưng chưa bao giờ hỏi thăm quá ta tướng công tên, ta không phải một cái hảo phu nhân, bất quá hiện tại ta đã biết, tên lưu loát dễ đọc, đơn giản dễ hiểu, có còn dễ nghe cực kỳ, chính là có điểm quen tai, ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Đúng rồi, nhất định là ta trước kia liền nghe qua nhà ta tướng công tên, ta liền nói chúng ta đặc biệt có duyên. Tên này ta cũng cảm thấy quen tai. Phương Nếu Đồng buông trong tay thư, suy nghĩ một chút, kinh đô trước thừa tướng Liễu Thành, đó là họ Liễu. Lý Nhân ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, thì tính sao? Ta tướng công cùng kia ra có gì thân thuộc quan hệ sao? Từ từ, ta ngẫm lại, nhà của chúng ta tựa hồ không cùng Liễu thừa tướng ra có gì hiểm khích. Liễu Vệ tên này, tổng cảm thấy nghe qua. Phương Nếu Đồng chi cầm, dùng đầu ngón tay gõ chính mình thái dương. Lý Nhân nhưng thật ra không Phương Nếu Đồng như vậy chấp nhất, đều là kinh đô lui tới, tự nhiên nghe qua, có phải hay không nghe ngươi phụ huynh để qua. Ta tướng công nhậm trấn cách môn tư tá cũng có chút nhật tử, danh khí vẫn là không nhỏ, chính là ở hậu viện nữ tử gian, không thế nào truyền lưu. Phương Nếu Đồng không có manh mối, lại cảm thấy Lý Nhân nói được cũng có đạo lý, ấn xuống trong lòng hồ nghi, xem như cam chịu. Lý Nhân ghé vào trên bàn, lại lẩu bầu, hảo hâm mộ Liễu phu nhân bọn họ, nhà ta tướng công này hai ngày rất bận, hình như là trong thành ra mạng người án tử, Thanh Châu phủ doãn phá không được, cầu đến Tam Vương ra chỗ đó. Liễu phu nhân bọn họ muốn cùng đi nha môn xem ta tướng công, ta không thể đi, chính là, hảo tưởng đi theo. Phương Nếu Đồng nhìn chằm chằm nàng, chúng ta không thể đi. Ta biết, Lý Nhân bĩu môi, chúng ta là trộm ra tới, lại ở Thanh Châu phủ ngộ quá khó, không thể lại đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, ít nhất đến chờ ngươi huynh trưởng tới, nhưng ngươi huynh trưởng khi nào tới, cho tới bây giờ cũng không tin tức, hắn có phải hay không không tới. Huynh trưởng tự nhiên sẽ đến. Phương Nếu Đồng nói, lại dặn dò Lý Nhân, không cần loạn đi, ở tại dịch quán thượng có thể dựa vào Tam Vương gia phù hộ, gia đại môn, ngươi ta không biết còn hội ngộ chuyện gì. Nhưng ta cảm thấy ta tướng công nhất định sớm đã đem những người đó đền tội. Lý Nhân đối người trong lòng rất có tự tin, lúc ấy cứu chúng ta sau, tướng công không phải nói, hắn sẽ xử lý. Không biết, Phương Nếu Đồng đối vị kia Liễu tư tá cảm giác có chút phức tạp, không thể nói hảo, nhưng đối phương lại đích xác được rồi việc thiện, làm nàng cũng nói không nên lời hư, chỉ có thể nói, thả trước từ từ, đãi ta huynh trưởng tới sau, đều có định luật. Lý Nhân bĩu môi, tóm lại ngươi huynh trưởng mạc đem ta bán được ta phụ thân mẫu thân bên người, ta liền không sao cả, chỉ cần có thể đi theo nhà ta tướng công, là đủ rồi, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, chúng ta là thiên định lương duyên, đi theo hắn ta liền có thể gặp dữ hóa lành, sớm sinh quý tử. Phương Nếu Đồng gõ gõ Lý Nhân đầu, hồ ngôn loạn ngữ. Lý Nhân không thèm để ý, một bộ thấy đủ thường nhạc bộ dáng. Xem nàng như vậy, Phương Nếu Đồng lại nghĩ đến chính mình tỉnh lại đêm đó, cùng Tam Vương ra hậu viện nhàn thoại khi tình cảnh, không cấm rũ mắt, đáy mắt lược quá một tia ảm đạm, hỏi, ngươi đến tột cùng trung tình Liễu đại nhân nơi nào? Lý Nhân nhìn nàng, nghiêng nghiêng đầu, ta nhớ rõ ta trả lời quá ngươi vấn đề này. Ngươi nói các ngươi có duyên, ngươi chính là coi trọng hắn. Phương Nếu Đồng khó hiểu, nhưng vì sao? Vì sao hắn có thể làm ngươi chấp nhất đến tận đây, nhà ngươi đều không cần, liền phải hắn, đáng giá sao? Nếu Đồng, ta không có trung tình quá ai. Lý Nhân đột nhiên bình nhìn thẳng tuyến, như vậy nàng, không phải ngày thường huyên náo nàng, cũng không phải trước kia tự phụ kiêu ngạo nàng, mà khi ta biết được chính mình phải gả cho một cái, ta thậm chí bài xích người, ta liền bức thiết muốn thử xem trung tình một người, là cái gì cảm giác? Là ngươi hiện tại cảm giác? Phương Nếu Đồng hỏi. Lý Nhân lắc đầu, không biết. Phương Nếu Đồng nhíu mày. Lý Nhân nói, ở ta vội vàng, muốn ở chung quanh, tìm kiếm một cái có thể làm lòng ta động người khi, Liễu đại nhân xuất hiện, ngay từ đầu ta cảm thấy hắn trắng nón, bộ dáng hảo, tính tình cũng hảo, nhất thời xúc động muốn cùng hắn kết giao, lại bị hắn tránh còn không kịp, ngươi không cảm thấy thú vị sao? Ta chưa bao giờ gặp qua cái nào nam tử, như vậy sợ ta, đi thời điểm, thậm chí dùng một loại, cô nương này tám phần bệnh không nhẹ, ánh mắt xem ta, xem trong lòng ta ngứa. Phương Nếu Đồng xem Lý Nhân, ánh mắt thay đổi, ngươi thích nhân ra không cho ngươi sắc mặt tốt. Suy, Lý Nhân cười lên tiếng, kia không giống nhau, trong cung thịnh yến hảo chơi sao? Khi còn nhỏ cảm thấy hảo chơi, sau lại liền không hảo chơi, Hoàng hậu nương nương khen ngợi quan trọng sao? Trước kia cảm thấy quan trọng, sau lại liền cảm thấy không như vậy quan trọng. Hương xe bảo mã, kiêu căng phú quý nhật tử thoải mái sao? Đương nhiên thoải mái, nhưng quá lâu rồi, liền không thú vị, nếu về sau, vẫn luôn đều phải lặp lại trước kia nhật tử, lặp lại trước kia sinh hoạt, giống như có chút buồn tẻ. Nếu đồng, ta tính tình ngươi biết được, ta cái gì đều muốn tốt nhất, chính là, ta đã có tốt nhất, càng tốt lại là cái gì? Hoàng hậu, Phương Nếu Đồng nhìn Lý Nhân, đột nhiên cảm thấy trước kia nhất không thành thục Lý Nhân, tựa hồ thật sự trưởng thành, ngươi có tôn quý cha mẹ, có tiền đồ vô lượng huynh trưởng, ta cho rằng, ngươi về sau muốn làm hoàng hậu, đó là A Tử nguyện. Vọng, Phương Nếu Đồng dừng một chút, chớp chớp mắt, Lý Nhân kinh ngạc, ngươi không hiểu được, A Tử muốn làm hoàng hậu, vẫn luôn đều tưởng, ngay từ đầu ta cũng tưởng, sau lại biết được nàng tưởng, ta liền không nghĩ, chúng ta ba cái chung, nếu A Tử đều làm không được sự, hai chúng ta liền càng làm không được, trái lại A Tử đã làm được sự, chúng ta lại như thế nào đoạt đi. Lý gia, Phương gia, Tần gia, Tam gia nữ nhi một đạo lớn lên, Lý Nhân kiểu man, Phương Nếu Đồng văn tĩnh, Tần Tím bát diện linh lung, ba người bổ sung cho nhau chiếu ứng, ở kinh đô danh viện chung, tiếng tăm lừng lẫy. Lý Nhân nói, A Tử sẽ làm hoàng hậu, kia với ta mà nói, tốt nhất lại là cái gì? Ta tìm không thấy. Theo ý ta tới, ngươi là bị trong nhà lung tung chỉ thân khí chứ, tùy ý tìm một cái, liền si ngốc. Đây là Phương Nếu Đồng giải thích. Lý Nhân nở nụ cười, kia có thể làm ta si ngốc, cũng là hắn bản lĩnh, ta càng ngày càng si ngốc, còn chỉ đối hắn si ngốc, cũng là hắn bản lĩnh, Nếu Đồng, ta vui vẻ liền hảo, ngươi như thế nào một hai phải nói hắn không tốt? Ta chưa nói hắn không tốt. Phương Nếu Đồng phản bác, rồi lại giải thích không ra nếu không cảm thấy không tốt, sao nói chuyện tổng mang theo thành kiến. Nàng không nghĩ cùng Lý Nhân tranh, người này là hồ đồ, chờ đến trở lại Lý gia, có nàng huynh trưởng dạy dỗ, chậm rãi liền sẽ hảo lên. Có người, ngươi càng là không cho nàng làm cái gì, nàng càng là làm cái gì, phản nghịch, tùy hứng, quái đản. Lý Nhân hiện tại rõ ràng chính là loại tình huống này. Cùng thời gian, Thanh Châu bắc ngoài thành trên quan đạo, từ từ đi tới xe ngựa, bị sa phu kêu đình. Đằng trước tìm hiểu thị vệ chạy trở về, đối hướng kia nghi thức trung gian lớn nhất quan xe nói, đại nhân, đằng trước chính là Thanh Châu cửa thành. Quan xe mảnh, bị vén lên một cái rác, trắng non sạch sẽ nam nhân ngón tay, uốn lượn gác ở bệ cửa sổ biên phùng thượng, hắn câu lấy đong đưa. Mảnh cần, từ kia tiểu khích ra bên ngoài đi xem, quả nhiên nhìn đến chung quanh xanh tươi tốt cây cối, đã biến thành tầm thường bán hàng rong. Hắn biết, nơi này đích xác rời thành môn không xa. Nhanh hơn lên đường, vào thành sau thẳng đi Thanh Châu phủ nha. Thị vệ theo tiếng, dơ dơ lên cổ, tiếp đón sa phu tiếp tục đi trước. Xe ngựa sóc nảy lại bắt đầu hoạt động, lay động màn xe hạ, kia trắng non ngón tay đã thu hồi. Phương Nhược Trúc ngồi ở trong xe, đôi mắt, mang theo một cổ chưa tỉnh ngủ mê mang, hắn ngáp một cái, sờ sờ trong tầm tay mâm, mâm giống tuyết, chỉ có một ít mang theo mùi khét nướng tiết. Hắn nhặt lên một khối đại điểm tiêu tiết, bỏ vào trong miệng, nếm tới rồi một cổ hương vị, gọi bên ngoài gã sai vặt, người tới. Cưỡi ngựa gã sai vặt, đem mã kéo đến ngoài cửa sổ xe, cong thân dò hỏi, đại nhân, có gì phân phó? Phương Nhược Trúc hơi lạnh ngón tay, đem kia không mâm để đi ra ngoài. Gã sai vặt tiếp nhận, xem đã hiểu, quay đầu. Giá, một tiếng, cưỡi ngựa đi mặt sau tiểu xe ngựa, đem mâm tiến dần lên đi. Qua một lát, bên trong để ra một cái khác mâm, mâm không hề giống tuyết, mà là phóng đầy thơm ngào ngạt cá nướng. Đem cá nướng đưa đến phía trước quan trong xe, mảnh buông xuống, trong xe Phương Nhược Trúc nhìn mới mẻ chín điều làm tiêu cay hương cá, tay không vê khởi một khối trên cùng, thoạt nhìn nhất gầy, bỏ vào trong miệng, gặm rớt cá nướng đầu, tạp đi nhấm nuốt lên, thậm chí liền cá đầu. Lâu cũng chưa buông tha, cắn nuốt đi vào, chờ đến đem cá đều ăn xong, Phương Nhược Trúc một bên chưa đã thèm liếm ngón tay, một bên nhìn lại lần nữa biến trống không mâm, cầm lấy lụa khăn, lau lau tay, hỏi bên ngoài người, còn có bao nhiêu lâu? Bên ngoài có người trả lời, đại nhân, mới vừa vào thành môn. Phương Nhược Trúc xem còn sớm, liền uống ngụm trà, nhuận nhuận yết hầu, chảo quá một cái hình vuông gối, khóa ở trong ngực, dùng gối một góc, lót chính mình hàm dưới. lười nhác nheo lại đôi mắt, hồn hồn nuốt nuốt lại đã ngủ. Chờ đến hắn bị đánh thức, đã là sau nửa canh giờ. Ăn uống no đủ lại ngủ nướng, thanh niên thoạt nhìn thực tinh thần. Hắn duỗi cái lười eo, ở thị vệ nâng hạ xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trước mắt to lớn đồ sộ Thanh Châu phủ nha đại môn, sai sử gã sai vặt, lấy quan bài cùng thủ vệ nha dịch nói chuyện. Tư Mã Tây nhận được ngoài cửa bẩm báo khi, kinh ngạc một chút, hắn từ tràn đầy công văn bàn sau đứng lên, một bên xoa tay, một bên bước chân vội vàng. Phía dưới nha dịch chính là tới bẩm báo cái kia. Nha dịch hiển nhiên là xem qua ngoài cửa vị kia đại nhân vật quan bài, ngữ khí thật cẩn thận, đại nhân, đại lý tự thiếu khanh vì sao sẽ đến chúng ta Thanh Châu? Chẳng lẽ là vì gần nhất này mấy cọc án tử? Án tử đều là ngày gần đây mới phát, từ kinh đô lại đây, ra roi thúc ngựa cũng muốn nửa cái tháng sau, tất nhiên không phải vì việc này. Tư Mã Tây trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là rất huyền, vô luận như thế nào, đại lý tự nhân vật, vạn là hắn không dám chịu trách nhiệm. Đuổi tới ngoài cửa, Tư Mã Tây liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đang ở khắp nơi nhàn xem, chán đến chết tuấn giật thanh niên, vội sửa sửa ống tay áo, cẩn thận tiến lên hành lễ. Phương Nhược Trúc bình ngang tay, làm hắn đứng dậy, nói, nhiều năm không thấy, Tư Mã đại nhân còn nhớ rõ bản quan. Tư Mã Tây cười gượng gật đầu, đại nhân nói nơi nào lời nói, hạ quan tự nhiên là nhớ rõ. Ngài, lúc trước nếu không có lệnh đường thưởng thức, hạ quan đến nay sợ cũng chính là cái lạc khảo thư sinh, không biết ở đâu chi bán hàng rong, bán tự mà sống. Tư Mã Tây lúc trước khoa khảo khi, kia giới giám thị chủ quan chính là Phương Địch, văn nhân vòng có cái cách nói, bỏ qua một bên thụ nghiệp ân sư không nói, ở ai thủ hạ khoa khảo, vị kia quan chủ khảo, liền tính làm đương giới học sinh lão sư. Thông thường quan văn vòng, xem chính là sư từ, có lão sư đề cử, ngươi mới có thể dung nhập cái này vòng, do đó đi xa hơn. Tư Mã Tây lão sư là Phương Địch, nói là lão sư, nhưng bởi vì kia giới Phương Địch chính mình môn hạ học sinh tham khảo, ngược lại bị Tư Mã Tây cấp tế đi xuống. Phương Địch đối Tư Mã Tây, kỳ thật không quá thích, đi cái mặt mũi thượng công phu, đối hắn vẫn luôn không ôn không hòa. Sau lại Tư Mã Tây bị hạ phái Thanh Châu, Phương Địch thậm chí không vì hắn chu toàn quá một tia phương pháp, nếu không có hắn đầu óc linh quang, chi tình thức thú cùng phó gia cấu kết với nhau làm việc xấu, sau lại tự tìm phương pháp, bước lên tam vương gia thuyền lớn, hiện giờ, hắn cũng bất quá là cái nhậm người xoa bóp niết bẹp hạt mè tiểu quan. Tư Mã Tây cùng Phương Địch quan hệ thực bình thường, nhưng bởi vì hắn vốn là không phải đối phương thân đệ tử, chỉ chịu trách nhiệm cái tên tuổi, bởi vậy, đối này trừ bỏ cho rằng sư bối tôn kính, cũng lẫn nhau không lui tới. Hôm nay Phương Nhược Trúc đột nhiên chạy tới Thanh Châu, một mở miệng chính là đề cũ tình, này đảo làm Tư Mã Tây khó hiểu, người này muốn làm sao? Tư Mã Tây bảo trì cảnh giác, nhưng vị này đại lý tự thiếu khanh lại không nói, buông xuống con ngươi quét hắn sân một vòng nhi, liền hỏi hắn tối nay chủ chỗ nào. Tư Mã Tây đều sợ ngây người, nghĩ thầm nếu là bởi vì chính sự từ kinh đô ngoại phái tới Thanh Châu, vậy ngươi nên chủ dịch quán. Có thể tưởng tượng đến dịch quán hiện giờ ở người nào, Tư Mã Tây lại không dám đem người hướng bên kia đuổi, chỉ phải căng ra đầu nói, nhưng cần hạ quan vì đại nhân an bài khách điếm. Phương Nhược Trúc sách một tiếng, nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi này phủ nha, liền đều không ra một gian phòng cho khách tới. Tư Mã Tây mặt thanh một chút, cười gượng ứng, hạ quan này liền vì đại nhân chuẩn bị phòng cho khách. Phủ nha phòng cho khách đều không tốt, đơn sơ không nói, liền đệm chăn khăn trải giường đều cũ nát, Tư Mã Tây không dám cấp Phương Nhược Trúc như vậy nhà ở. Điều kiện, chẳng những cấp Phương Nhược Trúc tìm tốt nhất phòng cho khách, còn làm người đi nhà hắn, đem nhà hắn tư nhân đệm chăn mang đến trải chăn. Phương Nhược Trúc đối phòng chưa nói vừa lòng, cũng chưa nói không hài lòng, chỉ lười biếng dựa vào ghế trên, chi nửa ngày đầu, hỏi Tư Mã Tây, không quấy rầy Tư Mã đại nhân đi. Tư Mã Tây có thể nói cái gì? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu, đại nhân nơi nào lời nói, tự nhiên không quấy rầy, chỉ là không biết đại nhân lần này tiến đến Thanh Châu, nhưng có chính sự, nếu có, nhưng có cần hạ quan hiệu lực địa phương, ngươi phải vì ta hiệu lực. Phương Nhược Trúc nhắc tới nửa bên khóe môi, Tư Mã Tây ra đầu tê dần, lập tức không dám hé răng. Phương Nhược Trúc hừ một tiếng, đi ngang qua thôi, ngốc không được hai ngày, không cần khẩn trương. Tư Mã Tây chỉ cần vững vàng ứng đối, làm bộ chính mình không khẩn trương. đãi đem người dàn xếp hảo, Tư Mã Tây ra phòng cho khách, liền hỏi nha dịch, Liễu đại nhân đâu, Tam Vương ra đâu? Nhưng nhìn thấy, nha dịch lắc đầu, hai vị trước kia đi ra ngoài, còn chưa trở về, đại nhân, cần phải tiểu nhân đi thỉnh. Tư Mã Tây do dự một chút, nói, không cần thỉnh, liền nói đại lý Tự Thiếu Khanh đang ở trong nha môn, làm hai vị đại nhân có cái minh bạch. Nha dịch theo tiếng mà đi. Tư Mã Tây đứng ở hành lang bên ngoài, quay đầu lại nhìn mắt rách tung tóe phòng cho khách ngạch cửa, trong lòng miêu chảo miêu cào. Liễu Úy cùng Dung Lăng không ở nha môn, không ở dịch quán, cũng không ở lưu luyến hẻm. Bọn họ ở cảng một chiếc thuyền lớn, thuyền có hai tầng, rất là đồ sộ. Liễu Úy đứng ở lầu hai khoang thuyền hành lang biên, nhìn bên cạnh trong phòng, loang lổ đầm đìa, huyết bọt bay tứ tung mặt tường, hỏi đằng trước Dung Lăng, như thế nào tới chỗ này? Quyền Vương đâu? Dung Lăng lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua một gian lại một gian trống trải thuyền phòng, đi tới nhất cuối kia. Gian, bên trong, Quyền Vương quả nhiên ở, thả không ngừng hắn một người. Tinh Nghĩa đứng ở Quyền Vương bên người, nghe được ngoài cửa động tĩnh, quay đầu tới xem, liền nhìn đến hai trương quen thuộc gương mặt, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía nhà mình chủ tử, chờ đợi chủ tử bước tiếp theo phân phó. Quyền Vương tựa hồ sớm đoán được này hai người sẽ đến, trong mắt cũng không kinh ngạc, nhưng lại có điểm không vui, đào cái bẫy dập cấp nhà mình thúc. Thúc, ngươi nhưng thật ra hiếu thuận. Liễu Úy nghe này xưng hô, liền biết nói chính là Dung Lăng, bất giác liền nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng vẻ mặt bình tĩnh, mặt vô biểu tình, chỉ làm Liễu Úy ngồi xuống sau, nhìn mắt Tinh Nghĩa. Quyền Vương rầm gì phất tay, ngươi đi ra ngoài chờ. Tinh Nghĩa theo tiếng rời đi, đi tới cửa khi, còn riêng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Chờ đến Tinh Nghĩa rời đi sau, Quyền Vương ngồi xuống, sụ mặt hỏi Dung Lăng, ngươi đã sớm đoán được. Dung Lăng ở hắn đối diện ngồi xuống, lại kéo Liễu Úy một phen, làm nàng ngồi vào hắn bên người, mới nói, người tài giỏi thường nhiều việc, chất nhi tín nhiệm hoàng thúc. Suy, Quyền Vương cười ra tiếng, ai hiếm là ngươi tín nhiệm. Dung Lăng không nói chuyện, Quyền Vương biết hắn này chất nhi là khẳng định không biết sai, cũng không tính toán nhận sai, nghẹn trong chốc lát, không chiêu, chỉ có thể nín thở hỏi, nói đi, điều kiện gì? Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy vẻ mặt ngây thơ, căn bản không hiểu này hai người đang nói cái gì. Quyền Vương ngoài ý muốn, chỉ vào Liễu Úy, nàng không biết. Dung Lăng lắc đầu, Quyền Vương tâm lý cân bằng điểm, hung ba ba cùng Liễu Úy cáo trạng, nhà ngươi vị này, không phải cái thứ tốt, cùng ta gió lùa, nói Phó Hồng Ngộ kia lão tiểu tử cùng con của hắn làm thượng, chó cắn chó một miệng mao, còn liên lụy ra cái gì hiếm là bảo bối. Ta nhưng thật ra đoán được hắn nói này bảo bối, chính là ta muốn tìm. Nguyên tưởng rằng là bán ta một cái nhân tình, làm ta đem đồ vật lấy đi, đương nhiên, làm báo đáp, ta biết được hắn ý tứ, không phải muốn ta ra mặt kiềm chế Phó ra sao. Bổn Vương đồng ý, không phải cái gì đại sự, chính là, này hắc tâm chàng Vương bát đản, hắn muốn căn bản không đơn giản như vậy. Tên tiểu tử thúi này tâm nhãn cùng huyết đều là ô, chính là ruột cũng so người khác nếp gấp nhiều. Ta cùng ngươi nói, nhân lúc còn sớm cùng hắn tan, loại này nam tử, gả không được. Gả qua đi cũng là nửa đời sau bị tội. Quyền Vương nói liền tới khí, giảng đến cuối cùng, đều bắt đầu nhân thân công kích. Liễu Úy không quá minh bạch, nàng nhìn Dung Lăng, ánh mắt dò hỏi ngươi sao kích thích hắn. Dung Lăng sao kích thích hắn hoàng thúc, chuyện này, còn phải từ đầu nói lên. Từ Trương Vũ chỗ đó biết được Phó Hồng Ngộ cùng Phó Tử Ngôn giảo hợp đến một cọc sự bên trong sau, Dung Lăng cùng Liễu Úy đạt thành nhất trí, đều cho rằng, loại này tốn công vô ích. Châm ngòi nhân gia phụ tử quan hệ sự, nhượng Quyền Vương làm thích hợp. Dung Lăng sau lại liền phái người trở về cùng Quyền Vương nói. Quyền Vương lão đại không vui, cảm thấy sự tình cùng chính mình không quan hệ, không nghĩ không thể hiểu được cấp Dung Lăng đương thương xử, hắn còn rất cơ trí, cự tuyệt nói được thực uyển chuyển. Làm Dung Lăng không hảo mượn đề tài cái loại này, nhưng là mới vừa cự tuyệt đi ra ngoài, ám vệ đột nhiên tới bẩm báo, nói cảng một con thuyền. Nha môn tạm áp, ra quá án mạng trên thuyền, phát hiện khả nghi chi vật. Có lẽ, cùng kia mất tích ngọc bội có quan hệ. Quyền Vương biết được kia đồ vật tìm biến đổi bất ngờ, theo lý thuyết, Linh Châu người nò tung tích, không nên như thế loang lổ. Hắn từ lúc bắt đầu liền phái người theo dõi, thậm chí đến kinh đô trước không có động thủ, vì chính là dẫn ra người nọ kinh đô chỗ dựa, sờ nữa một tầng đế. Cuối cùng đây không sờ đến, người lại đã chết, ngọc bội cũng tìm không thấy. Thật vất vả tìm hiểu đến tin tức, biết được đồ vật ở Thanh Châu, một lại đây, đồ vật vẫn là không có. Quyền vương rất sốt ruột, trên mặt không hiện, lại ngầm không ngừng phái ra tinh nghĩa một đội, mà lại phái hai đội, từ khác con đường lùng bắt. Ám vệ mang đến tin tức, là tinh nghĩa bên kia được đến tin tức, sự tình quan cái kia giả trang thủ nghĩa, rồi sau đó mất tích người. Về chuyện này, quyền vương cũng thực khí, tinh nghĩa xuất ngoại hành tẩu nhiều năm, là cái lịch duyệt phong phú, thả tinh tế cảnh giác tử sĩ, nhưng lần này, lại bị kẻ cắp chui chỗ trống, nhốt đánh vào bên trong, thậm chí vô cùng có khả năng, đã bị kia kẻ cắp đắc thủ ngọc bội. Bất quá còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, quyền vương không muốn từ bỏ, bởi vậy, một bên phái người truy tra kẻ cắp, một bên còn tiếp tục phái người ở Thanh Châu lục soát tìm. Ám vệ nguyên lời nói là, tinh nghĩa bên kia có người, tìm được rồi kia kẻ cắp rơi xuống, biết được này chính là ngồi thuyền rời đi không quan hệ, biết phương hướng sao, biết, không ngừng biết, thả người nó còn đã trở lại, này liền có vấn đề. Quyền vương không có mượn tay người khác, phái người triệu tới tinh nghĩa, tự mình dò hỏi qua đi mới biết, kia kẻ cắp cuối cùng tung tích, thật là ở cảng có người nhìn đến kẻ cắp mang theo một cái tuổi tiểu một chút gã sai vặt, lên thuyền rời đi, tuy rằng dung mạo bất đồng, nhưng bóng dáng động tác, đích xác giống nhau như đúc, nhưng vấn đề là, kia tao thuyền ra biển lúc sau, xảy ra vấn đề, thuyền có hai cái người chèo thuyền nháo mâu thuẫn, khai thuyền sau ở nhất phía dưới trong khoang thuyền động thủ đánh nhau, hủy hoại thuyền trụ nện xuống tới, tạp phá cổ xưa bản một, thủy một chút liền yêm tiến vào. Cái này sự tình nháo lớn, thuyền phá, nháo không hảo một thuyền người đều đến rơi xuống nước. Quản sự nhanh chóng quyết định, không dám bắt người mệnh nói giỡn, vừa lúc này có một khác tao thuyền muốn hướng Thanh Châu cảng đi, trên đường hai thuyền tương ngộ. Quản sự nói minh tình huống, thỉnh cầu kia tao thuyền, đem phá trên thuyền khách nhân mang về, tiền bạc bọn họ toàn phụ trách. Đều là đi thuyền, tự nhiên không có thấy chết mà không cứu, hơn nữa nhân gia cũng đưa tiền. Vì thế kia tao thuyền dừng lại, tiếp phá thuyền khách nhân, đem người một lưu lại lôi trở lại Thanh Châu cảng. Nguyên tưởng rằng kéo trở về liền tính, nhưng không nghĩ tới, sắp đến cảng thời điểm, lầu hai ra mạng người, nha môn đem tất cả mọi người khấu hạ dò hỏi. Thậm chí có hai vị khách nhân, bởi vì nghe được quái thanh, đã bị đưa tới nha môn chủ hạ, nói đúng không phá án không cho đi. Mà mặt khác thuyền khách, ở giám định thân phận hộ tịch sau, không như thế nào bị nha môn khó xử. Quyền vương nghe đến đây liền minh bạch, trực tiếp hỏi tinh nghĩa, người nó đâu? Đương nhiên, quyền vương là muốn hỏi, kia đồ vật đâu? Bất quá hỏi đến tương đối uyển. Chuyển thôi, đây cũng là tinh nghĩa bẩm báo trọng điểm, hắn nói. Người không thấy, cái gì kêu không thấy, chính là, xác định kẻ cắp đích xác thay đổi thuyền, xác định kẻ cắp liền ở kia tao thuyền nội, nhưng chính là các phương diện con đường, đều tìm không thấy. Người rõ ràng ở Thanh Châu, lại giống ẩn thân quỷ quái giống nhau, sấp vô tung tích. Quyền vương nghe liền không cao hứng, cảm thấy thủ hạ người làm việc không bền chắc, không nhanh nhẹn, nhưng tinh nghĩa lại nói, lúc ấy bị tiếp thu thuyền khách, đại bộ phận bị đặt ở lầu 1. Bởi vì liền mau đến cảng, liền vẫn chưa cho bọn hắn phân phòng, nhưng có một vị khách nhân là thai phụ, cấp an bài ở lầu 2 trong phòng, làm này nghỉ ngơi, mà nàng tướng công, toàn bộ hành trình làm bạn. Cuối cùng rời thuyền khi, trải qua hỏi thăm, tinh nghĩa tìm được rồi tên kia thai phụ, lại phát hiện, nàng vẫn chưa cùng tướng công đồng hành, mà là cùng nhà mẹ đẻ người một đường, là hồi Thanh Châu thăm viếng. Tinh nghĩa hỏi, như vậy người chèo thuyền trong miệng, cái kia tự xưng nàng tướng công chính là ai? Thai phụ nói, cũng không nhận được, cũng không người bồi nàng trở về phòng, chỉ là lên lầu khi, ở thang lầu gặp được cái đồng hành nam tử, lên lầu sau, nàng cùng cô vào phòng, kia nam tử đi một khác đầu. Tinh nghĩa suy đoán người kia chính là giả mạo thú nghĩa kẻ cắp, ấn này tuyến tiếp tục hỏi thăm, người không tìm được, rồi lại từ khác người chèo thuyền trong miệng. Biết được, kia kẻ cắp nam tử cuối cùng từng vào lầu 2 cuối thuyền phòng. Quyền vương cảm thấy chính mình hẳn là đi xem, liền thật sự tự mình đi. Chính là mới ra môn, lại có ám vệ tới bẩm, nói Phó Hồng Ngộ cùng Phó Tử Ngôn huynh đệ, ở Lưu Luyến hẻm phân biệt có hai điều thế lực, đêm qua đã xảy ra một ít việc, hình như là hai điều thế lực có điều liên lụy, hơn nữa nguyên nhân là vì một quả ngọc bội. Ngọc bội không bị kẻ cắp trộm đi, còn ở Thanh Châu, thả liền ở Lưu Luyến Hẻm. Quyền vương lập tức mặc kệ tinh nghĩa, bắt lấy ám vệ liền hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hỏi xong mới nghĩ đến Dung Lăng phía trước phái người tới nói sự, lập tức không nói hai lời, sai người truyền lời cấp Dung Lăng nói phía trước cự tuyệt đều là hiểu lầm, không nghĩ tới chất nhi quả nhiên là thân chất nhi. Ân tình này thúc thúc nhận lấy, về sau bọn họ chính là tương thân tương ái hảo thúc cháu. Đến lúc này, quyền vương đều cảm thấy Dung Lăng là vô hình chung giúp chính mình một cái đại ân. Còn vì này trước, Dung Lăng chỉ là muốn mượn hắn tay, trao Hồng Ngộ Phó Tử Ngôn tìm điểm phiền toái loại này việc nhỏ, hắn cư nhiên không đáp ứng, thật sự là quá không nên, quá thương chất nhi tâm, băn khoăn. Hắn quyết định muốn giúp Dung Lăng đem sự tình làm được thỏa thỏa, tuyệt đối muốn đem toàn bộ phó ra, rảo đến long trời lở đất. Sau đó, hắn chính là thật sự ngốc không rét đậm khiến người đi trao Hồng Ngộ truyền lời, cáo Phó Tử Ngôn tiểu. Hắc trạng, lại trộm đi Phó Tử Ngôn bên kia, giảng Phó Hồng Ngộ bản tính như ý. Được đến ám vệ bẩm báo, biết được hai phụ tử đã mặt nói chuyện, nhốt ở thư phòng một canh giờ, thỉnh thoảng bên trong còn truyền ra tạp đồ vật thanh âm. Quyền vương cao hứng cực kỳ, hỏi ám vệ, kia nghe được về ngọc bội rơi xuống không có. Ám vệ nói, không có, Phó Tử Ngôn nói hôm nay mới phát hiện, ngọc bội đã sớm bị Bạch Tâm Lộng không thấy, cũng trách cứ tất nhiên là Phó Hồng Ngộ trộm. Phó Hồng Ngộ nói, hắn không trộm, trộm được chính là giả, thật sự còn ở Ngàn Hỷ Phường. Quyền vương ngốt, kia ngọc bội rốt cuộc ở đâu? Ám vệ nói, không biết a, ai cũng không biết a. Quyền vương lập tức liền tạc, hắn cảm thấy Dung Lăng khẳng định biết ngọc bội ở đâu, liền sai người đi nha môn tìm Dung Lăng. Dung Lăng hồi phục rất có huyền cơ, bốn điều tuyến, bốn người, ai là thật, ai là giả. Ý tứ chính là, Phó Tử Ngôn nói không thấy được là nói thật, Phó Hồng Ngộ nói không thấy được là nói thật, Bạch Tâm nói không thấy được là nói thật, Tầm Hồng nói, cũng không thấy đến là nói thật. Quyền vương cân nhắc nửa ngày mới nghe minh bạch, như vậy vấn đề tới, ai nói mới là nói thật. Quyền vương không có từ bỏ, hắn quyết định tiếp tục nhìn chằm chằm. Sau đó, hắn ám vệ phát hiện Phó Hồng Ngộ thủ hạ một cái kêu Trương Đồng, nhiều ngày trước từng xuất hiện ở cảng. Phó Hồng Ngộ, hoặc cùng kia cái gọi là Tam Huynh Đệ án mạng có quan hệ, này ba nam tử cùng ngọc bội nhưng có quan hệ. Rất nhiều suy đoán hạ, quyền vương cuối cùng vẫn là tới cảng. Tinh nghĩa một lần nữa xuất hiện ở quyền vương bên người, mang chủ tử lên thuyền, nhất nhất vi chủ tử giảng giải hắn từ người chèo thuyền chỗ đó được đến các loại tiểu đạo tin tức. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, quyền vương vẫn là cái đơn thuần quyền vương, hắn nỗ lực đem một ít manh mối hỗn hợp lên, xem có không phát hiện tân phương hướng. Nhưng là nghe nghe, quyền vương phát hiện không đúng. Ngươi nói ngươi gặp qua Dung Lăng. Tinh nghĩa quy quy củ củ gật đầu, hồi vương ra, là, ở kinh đô khi, thuộc hạ liền gặp qua Dung Đô Uy, lúc ấy nhận được Liễu Tư Tá chiếu ứng, thuộc hạ chờ tra được Thanh Châu phương hướng, đang muốn đi ra ngoài, chịu Dung Đô Uy sở mời, cùng với từng có vừa thấy. Nói gì đó? Tinh nghĩa nói, Dung Đô Uy dặn dò thuộc hạ, không thể tái xuất hiện ở Liễu Tư Tá bên người, cũng nói, thuộc hạ muốn tìm đồ vật, từ phó ra xuống tay tìm, nhất thỏa đáng. Lúc ấy thuộc hạ còn chưa tra được Linh Châu người nọ với Thanh Châu tiếp xúc đó là Phó Tử Ngôn, nhưng Dung Đô Úy tựa hồ ngay từ đầu liền đoán được. Quyền vương thần sắc nghiêm túc lên, đi vào Thanh Châu, ngươi có thể thấy được quá Dung Lăng? Tinh nghĩa nói, không thấy quá, nhưng thu được quá một lần Dung Đô Úy sai người đưa tới tin. Quyền vương làm hắn đem tin lấy ra tới. Tinh nghĩa đưa cho chủ tử xem. Tin thượng chỉ có một câu, tìm vật nghi tây. Sát lạp một tiếng, quyền vương đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, siết chặt nắm tay nhìn Tinh Nghĩa, Lưu Luyến Hẻm liền ở phương Tây. Tinh Nghĩa gật đầu, là, dựa theo Dung Đô Úy nhắc nhở, thuộc hạ lúc này mới tra được Phó Tử Ngôn cùng việc này quan hệ, nhưng lúc ấy, thuộc hạ vẫn chưa đem tâm tư đặt ở Lưu Luyến Hẻm, thuộc hạ không nghĩ tới Phó Tử Ngôn sẽ như thế yên tâm, đem như vậy quan trọng đồ vật, đặt ở một pháo hoa nơi, bởi vậy, điều tra nhiều vì Phó Phủ cùng với Phó Gia biệt viện. Quyền vương đem giấy viết thư đoàn niết đến càng tiểu, nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói. Tinh nghĩa cảm giác không khí không đúng, nhưng vẫn là nói, Dung Đô Úy tựa hồ bởi vì cùng chủ tử quan hệ, đối thuộc hạ rất nhiều chiếu ứng, cho thuộc hạ rất nhiều manh mối, chỉ là kia đồ vật đến nay chưa tìm được, hiện giờ xem ra, nếu Phó Tử Ngôn, Phó Hồng Ngộ nơi đó cũng không có, sợ là thật sự chính là bị kia kẻ cắp mang đi, nơi này là kia kẻ cắp tránh đi người khác trộm lẻn vào thuyền phòng, hắn tất ở chỗ này làm cơ quan. Quyền Vương không trả lời, chỉ phồng lên quay hàm, hỏi, nhìn đến kia kẻ cắp cải trang giả dạng, mang theo gã sai vặt lên thuyền người, là ai? Tinh Nghĩa sửng sốt một chút, trả lời, chỉ là cái người qua đường, thượng lầu hai nghỉ ngơi thai phụ, vì sao hội kiến ngươi, còn cùng ngươi biết gì nói hết. Tinh Nghĩa gãi đầu, thuộc hạ cho thấy ý đồ đến, Thanh Minh sẽ không thương tổn nàng, hỏi nàng cái gì, nàng liền trở về cái gì. Đằng trước tìm hiểu khi không có bất luận cái gì cách nói, phía sau đột nhiên toát ra, nói cho ngươi này gian thuyền phòng khả nghi cái kia người chèo thuyền, là như thế nào cùng ngươi đáp thượng. Tinh Nghĩa cái này thật sự cảm thấy không đúng rồi, hắn có điểm hoảng. Tinh Nghĩa trở nên bắt đầu lắp bắp, cái kia người chèo thuyền, giống như, hình như là từ mặt khác người chèo thuyền nơi đó biết được thuộc hạ là cho bạc thăm tin tức, liền thác khác. Người chèo thuyền, để lời nói cấp thuộc hạ, nói đến phía sau, Tinh Nghĩa thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp ách âm. Hắn chính là có ngốc, cũng nghe ra tới. Hắn này một đường, làm bất luận cái gì sự, sau lưng kỳ thật đều có người ở cố ý thúc giục, tựa như thao túng ra ảnh tay thợ thủ công, ở phía sau màn nắm một cây tuyến, làm hắn làm gì, hắn liền làm gì, hắn còn hồn nhiên bất giác. Tinh Nghĩa có thể đoán được màn này sau người là ai, nhưng là không rõ đây là vì cái gì, Dung Đô Úy, vì sao phải đem hắn hướng này tuyến thượng dẫn. Trộm xem chủ tử mặt, xem chủ tử vẫn là tức giận, Tinh Nghĩa tưởng, chủ tử hẳn là biết vì gì đó, nhưng là, hắn không dám hỏi. Lúc sau, Quyền Vương không hỏi lại cái gì, chỉ là đứng ở cửa sổ, tươi đẹp yêu thương nhìn phương xa. Lại sau đó, Dung Lăng mang theo Liễu Úy tới. Vì thế, có hiện tại tình cảnh, Liễu Úy nghe Quyền Vương đại khái nói xong vị này hoàng thúc một bên nói, còn một bên đối Dung Lăng mắng thô tục. Liễu Úy vài lần đều cảm thấy hắn mắng quá mức, nhưng xem Dung Lăng kia chấn định tự nhiên lãnh ngạo bộ dáng, nàng lại cảm thấy hắn như vậy mặt là rất nhận người hận. Cuối cùng chờ Quyền Vương nói được không sai biệt lắm, Liễu Úy liền hỏi Dung Lăng, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quyền Vương một phách cái bàn, mắng to, còn làm cái gì? Này Vương bát đản ngay từ đầu chính là hướng về phía Ngọc Bội đi. Nói đi, Ngọc Bội có phải hay không sớm bị ngươi trộm đạo ẩn giấu? Cái gì ngàn hỉ phường, cái gì một chút hồng, tất cả mọi người bị hắn chơi xoay quanh, sớm nói tên tiểu tử thúi này gian xảo, căn đều là hắc. Dung Lăng lạnh nhạt liếc Quyền Vương liếc mắt một cái, căn bản lười đến cùng hắn vô nghĩa. Liễu Úy rất tò mò, cho nên, kia cái Ngọc Bội thật ở ngươi nơi này? Dung Lăng lắc đầu, không có. Quyền Vương cười nhạo, trang, tiếp theo trang. Liễu Úy tin tưởng Dung Lăng sẽ không lừa nàng, nàng lại hỏi, nhưng ngươi ngay từ đầu, tưởng được đến kia Ngọc Bội. Ân. Dung Lăng thừa nhận rất kiên quyết. Liễu Úy khó hiểu, ngươi biết đó là cái gì? Không biết. Dung Lăng trả lời thật sự, nhưng rất nhiều người muốn. Dung Lăng ý tưởng kỳ thật rất dễ dàng lý giải, ta không biết đó là cái gì, nhưng là nhiều người như vậy đoạt, khẳng định là thứ tốt, có rảnh ta liền đoạt đến xem đi, vô dụng lại ném. Liễu Úy trầm mặc. Quyền Vương lại chụp cái bàn, nhân ra muốn ngươi cũng muốn, ngươi đi theo người khác. Học cái gì học? Dung Lăng không xem hoàng thúc, liền xem Liễu Úy, kia Ngọc Bội, đã không ở Thanh Châu. Quyền Vương trước mắt sáng ngời, ngươi biết kia Ngọc Bội rơi xuống. Liễu Úy cũng nhìn Dung Lăng, Dung Lăng gật đầu. Quyền Vương lại hỏi, ở nơi nào? Ở trên tay ai? Dung Lăng rốt cuộc con mắt nhìn Quyền Vương liếc mắt một cái, ánh mắt rất khinh miệt, lạnh lùng nói, biết được, ngươi muốn cướp trở về. Đó là tự nhiên. Quyền Vương thổ bá vương dường như nâng cằm lên. Dung Lăng cười lạnh, hoàng thúc cho rằng, tới rồi tay đồ vật, chất nhi vì sao xá đi? Quyền Vương sửng sốt. Đêm đó, cầm Ngọc Bội người, vào dịch quán, vào Nhạc Mẫu nhà ở, hạ thu. Quyền Vương khiếp sợ. Mẫu thân. Liễu Úy kinh ngạc. Dung Lăng nhìn hai mắt một người, đem Liễu Úy nửa trương miệng, mềm nhẹ khép lại, lấy Ngọc Bội người, cùng Nhạc Mẫu có cũ. Hắn tựa hồ cho rằng Nhạc Mẫu biết được Ngọc Bội hàm nghĩa, đặt tới cầu hỏi, rời đi khi, làm như nghĩ thông suốt cái. Gì? Quyền Vương trầm mặc. Liễu Úy cũng trầm mặc. Nếu việc này liên lụy đến hạ thu trên mẫu thân, như vậy chính là một chuyện khác. Vô pháp vô thiên quyền vương yên lặng thu hồi chính mình bừa bãi sắc bén cùng gặp người liền dỗi tiêm trà, đem móng vuốt móng tay, giấu ở khe thịt không dám ngoi đầu. Làm theo ý mình Liễu Úy bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nếu mẫu thân cùng việc này có quan hệ, hoặc là cũng đối kia ngọc bội có hứng thú, nàng nên như thế nào đem muốn ngọc bội những người khác đuổi đi. Chuyện này sẽ đắc tội Dung Lăng sư phụ đi. Tính, chính là cái sư phụ, cũng không thế nào liên hệ, không có quá sâu cảm tình, đắc tội liền đắc tội đi. Thuyền trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Dung Lăng rất có kiên nhẫn tiếp tục xoa Liễu Úy tay nhỏ, mới vừa rồi không có dự đoán được cảng phong lớn như vậy, hắn lo lắng Liễu Úy cảm lạnh. Yên tĩnh bị đánh vỡ khi, đã là nửa khắc chung sau, đối ngọc bội nguyên bản nhất định phải được quyền vương, hiện tại tựa như bị cắt móng tay miêu, nói ra nói, đều mang theo thật cẩn thận, kia ngọc bội đích xác cùng Lĩnh Nam có quan hệ, không nghĩ tới Hạ Thu còn đối Lĩnh Châu việc có điều chú ý, kia, nếu nàng muốn, liền cho nàng đi. Liễu Úy trong lòng cũng là như vậy tính toán, nhưng nàng nhìn về phía quyền vương, không quên tới tìm quyền vương cuối cùng mục đích, ngài, cũng biết kia ngọc bội cụ thể lai lịch sử dụng. Quyền vương có điểm yếu ớt, nói chuyện cũng chưa cái gì tinh thần, là bản đồ, hoặc là nói, là tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ ba chữ, lệnh Liễu Úy mẫn cảm một chút, Dung Lăng cũng nheo lại mắt, không phải hoàng thất truyền lưu cái kia tiền triều bảo tàng, nhưng cũng có điều liên hệ. Quyền vương nói, lại bắt đầu thở dài, quân phí căng thẳng, bổn vương chính là cái phiên vương, cũng không có thực quyền, lại bị hoàng đế kiêng kỵ, bổn vương có thể làm sao bây giờ, bổn vương cũng thực nghèo a, nguyên bản cái gọi là tiền triều bảo tàng, bổn vương là chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mấy tháng trước, Lĩnh Châu vùng ra sự kiện, cùng Lĩnh Châu Kỳ thị có quan hệ, nghe nói Kỳ gia ra cái kẻ cắp, trộm nửa trương cổ quái bản đồ, đồ chung sở kỳ, đúng là biển sâu ở ngoài, kia bị lịch đại quân chủ sở thèm nhỏ dãi bảo tàng nơi, so với mấy thế hệ xuống dưới, sớm đã mơ hồ không rõ, thậm chí đoạn tuyệt truyền thừa tiền triều bản đồ, này phân rõ ràng sau lại bị Kỳ gia tộc nhân phá giải, thả tìm được cụ thể lộ tuyến phương hướng tàng bảo đồ, tự nhiên khiến cho nhiều mặt chú ý, bổn vương chỉ là trong đó một phương, cũng là sớm nhất được đến tin tức một phương, Lĩnh Châu Kỳ gia cùng Hạ Thu có quan hệ, nhiều năm qua, bổn vương vẫn luôn đều có điều để ý. Liễu Úy bỏ qua quyền vương lời trong lời ngoài cường điệu hắn đối chính mình mẫu thân quan tâm, trực tiếp hỏi trọng điểm, đã là nửa trương bản đồ, kia hẳn là còn có một nửa. Quyền vương gật đầu, nhìn Liễu Úy, ngươi có thể thấy được quá ngươi bà ngoại. Liễu Úy sửng sốt, lắc đầu, chưa từng, nhưng nghe nói qua. Liễu Úy nghĩ nghĩ, gật đầu, từng có hai vị bà con tìm quá ta, nói là mẫu thân cùng ông ngoại toàn không còn nữa, bà ngoại một người ở tại Lĩnh Châu bổn gia, đối ta rất là tưởng niệm. Quyền vương nói, ngươi ông ngoại đều không phải là mất, chỉ là hắn đã mất tung hơn 40 năm. Liễu Úy đột nhiên nhìn về phía hắn, đây là bổn vương muốn nói kia mặt khác nửa trương bản đồ. Trên thực tế, loại này bản đồ đều không phải là một phần thành hai, chỉ là một chương vì đồ, một chương vì khế, kia cái ngọc bội là khế, đương nhiên, có lẽ Kỳ gia có khác cách nói, tóm lại, kia khế, là lúc trước cùng ngươi ông ngoại cùng nhau sau khi mất tích, một mình trở về một vị khác lão tiên sinh, sở mang đến, bọn họ mất tích, có người nói, chính là vì truy tìm bản đồ sở kỳ, tìm kiếm hải ngoại lộ tuyến, mà vị kia lão tiên sinh nếu có thể trở về, thả mang về khế thạch, cũng đã nói lên, lộ tuyến bọn họ tìm được rồi, nhưng vì sao? Những người khác cũng chưa về, lão tiên sinh lại không muốn đem mặt khác nửa trương đồ giao ra đây, này liền không được biết rồi. Nói cách khác, chẳng sợ được đến kia ngọc bội, cũng hoàn toàn không ý nghĩa là có thể được đến bảo tàng. Còn có nửa trương đồ, đến nay rơi xuống không rõ. Liễu Úy bắt giữ đến nội dung mấu chốt, một lát liền rất thảnh thơi tổng kết, một khi đã như vậy, phí cái này kính nhi làm cái gì? Chậm trễ công phu, quyền vương không tán đồng nàng lời nói. Vô thượng tài bảo gần ngay trước mắt, ai có thể làm như không thấy, có tai như điếc. Kia lấy đi ngọc bội người đã cùng Hạ Thu có điều liên hệ, ta nơi này tất nhiên là có thể từ bỏ, nhưng trừ bỏ ta, này Thanh Châu Quang bổn vương biết được, liền còn có hai phương thế lực tưởng được đến. Một cái Phó Hồng Ngộ, một cái Phó Tử Ngôn, đều là phó gia. Người một nhà, lại sinh nhị tâm, nổi lên nội chiến. Liễu Úy không tiếng động nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, không phải hai phương, là tam phương, Dung Lăng sư phụ, khá vậy đến tính một cái. Thuyết phục Ngọc Bội việc, Quyền Vương không có cảm thấy thư mau, ngược lại đầu gục xuống dưới, rốt cuộc vì bạn thân tình cảm, đem như vậy quan trọng đồ vật nói làm khiến cho, nhiều ít vẫn là có điểm luyến tiếc. Quyền Vương lau mặt, có chút mỏi mệt hỏi Dung Lăng, nếu ngươi sớm có kế hoạch, Ngọc Bội cũng không tính toán đoạt, kia còn gây xích mích bổn vương thuộc hạ người, đem bổn vương dẫn tới này. Trên thuyền tới làm cái gì? Dung Lăng đem ngón tay đặt lên bàn, đầu ngón tay ở trên bàn gõ hạ, hỏi lại, Hoàng Thúc nhìn không ra tới. Quyền Vương sửng sốt, nhìn ra cái gì? Dung Lăng chỉ này khoang thuyền. Quyền Vương trên dưới đánh giá một vòng nhi, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, khoang nội phiếm mùi tanh của biển, bàn ghế đều tính sạch sẽ, cùng bình thường thuyền phòng không có bất luận cái gì khác nhau. Liễu Úy cũng đi theo Quyền Vương cùng nhau đánh giá. Nhưng nàng nghĩ tới một gia tam huynh đệ thi thể, bởi vậy, nhìn chung quanh khi, liền mang theo chút xem kỹ. Quả nhiên, nàng phát hiện khác thường, không phải nhìn đến khác thường, mà là ngửi được, nàng nhún nhún chóp mũi, đôi mắt nhìn về phía giường phương hướng. Quyền Vương theo nàng tầm mắt cũng nhìn qua đi, trực tiếp tiến lên, đem giày nặng chăn bông xốc lên. Chăn bông hạ, không có gì đặc biệt, nhưng có một cổ toan xú vị như có như không phiêu đãng. Quyền Vương nhíu nhíu mi lui ra phía sau hai bước, đem chăn bỏ qua. Liễu Úy lại đi qua đi, nhìn chằm chằm kia chăn nhìn lại xem, rồi sau đó trực tiếp duỗi tay, dùng sức khí đem chăn khẩu xé mở một cái phá rác. Ngươi làm cái gì? Quyền Vương hỏi. Liễu Úy không trả lời, chỉ đem vỏ chăn toàn bộ xé rách. Tiếp theo, nhìn đến bên trong sợi bông rớt ra tới, thế nhưng mang theo điểm điểm vết máu, còn có một ít màu xanh lá vết bẩn. Cái này là... Quyền Vương hồ nghi. Liễu Úy cầm lấy một khối sợi bông ngửi, sau đó nhìn về phía Dung Lăng, tựa hồ có chút khó hiểu, màu xanh lá chính là loài rắn phân, huyết là người huyết. Dung Lăng đi qua đi, đem kia sợi bông mở ra, dùng khăn cẩn thận sát Liễu Úy tay. Liễu Úy nhập Dung Lăng sát, nhíu mày hỏi, này thuyền phòng xem ra thực sự có người chủ quá, không ngừng chủ quá, còn có người ở bên trong dưỡng xà, chỉ là vì sao phải đem xà bao ở chăn bông? Cái gì xà phải bị bọc dưỡng? Sợ xà. Dung Lăng đột nhiên nói. Liễu Úy theo bản năng phản bác, sợ xà không cần như vậy tinh tế dưỡng, sợ xà là dã xà, thích ở hơi ẩm trọng địa phương sinh tồn, khô ráo địa phương chúng nó sẽ không ngốc. Chính là sợ xà. Dung Lăng cố chấp nói, lại nhìn về phía Quyền Vương, Hoàng Thúc nhưng nhận được loại này xà. Quyền Vương nào biết đâu rằng cái gì xà a trùm, thành thật lắc đầu. Dung Lăng cười nhạo một tiếng. Quyền Vương cảm thấy cháu trai cười đến quái quái, làm người không thoải mái, hừ cái mũi nói, ngươi có cái gì nói thẳng, đừng âm dương quái khí, bổn vương xem không được ngươi này quỷ đức hạnh. Dung Lăng lại đem Liễu Úy kéo về ghế trước, ngồi xuống, làm nàng rời xa giường, mới nói, mấy ngày trước, kia cầm ngọc bội rời đi người, đích xác thượng cất cánh thuyền, thuyền cũng đích xác trên đường tu đình, hắn bị bắt trở về địa điểm xuất phát. Quyền Vương nghe cháu trai lại đề cái này, không kiên nhẫn phất tay, đã biết, người nọ mặc kệ có ở đây không Thanh Châu, bổn vương đều không đối phó hắn, nhưng thành. Dung Lăng muốn nói lại không phải cái này, hắn đã không ở Thanh Châu, hắn cất cánh chất nhi biết được, trở về địa điểm xuất phát, chất nhi tất nhiên là cũng biết hiểu. Cho nên đâu? Quyền Vương hỏi, chất nhi trợ hắn giúp một tay. Dung Lăng bình tĩnh nói, tựa hồ không cảm thấy loại này đường cong lấy lòng mẹ vợ phương thức, sẽ có vẻ hắn thực không cốt khí, rời đi khi, hắn nhờ người mang theo một câu cấp chất nhi. Cái gì? Hắn nhìn thấy, lầu hai khoang thuyền cuối, có cái mang theo rắn độc đi nhờ dị tộc người. Quyền Vương vẫn là không rõ, dị tộc người. Chất nhi vốn cũng chưa đem việc này ghi tạc trong lòng, người nọ lại nói, rắn độc nhìn đầu quá lớn, lấm tấm tiên bác, tất nhiên độc tính không nhẹ. Nếu là chất nhi thấy, vọng có thể đem kia dưỡng xà nhân bắt giữ, mạc làm loại này rắn độc, ở dân gian du tẩu, khủng đả thương người tánh mạng. Dung Lăng lúc trước thu được nhạc đan xanh thác ám vệ truyền đến. Nói khi, còn có chút kinh ngạc, nhân hắn cũng không cảm thấy nhạc đan xanh một thân, là cái sẽ quan ái bá tánh, giúp mọi người làm điều tốt người, chỉ sau lại nghĩ thông suốt, hắn không phải lo lắng người khác. Hẳn là chỉ là lo lắng Liễu Mạch lấy cùng Kỳ Hạ Thu mà thôi. thật giống như một người biết rõ bên trong thành vào cái hung thần ác sát Giang Dương đại đạo. Ngươi tất nhiên sẽ trước nhắc nhở bản thân người nhà, gần chút thời gian không thể ra cửa loạn đi, cũng chớ có cùng người xa lạ nói nhiều, quan kín mít ra môn. Dung Lăng trong miệng đồng ý, còn vì thế báo cho quá Tư Mã Tây, muốn Tư Mã Tây phân phó đi xuống, làm tuần tra nha dịch chú ý kia cái gọi là rắn độc. Chuyện này, Dung Lăng dây lát liền vứt chư sau đầu. Qua mấy ngày, Tư Mã Tây xin giúp đỡ Liễu Úy, nói mấy ngày trước kia tao đem nhạc đan xanh đưa về tới trên thuyền, thế nhưng đã xảy ra án mạng, hắn hy vọng Liễu Úy có thể giúp hắn đem án tử phá. Khi đó, Dung Lăng còn chưa đem kia cái gọi là rắn độc cùng việc này liên hệ lên, thẳng đến hắn cùng Liễu Úy cùng nghiệm thi, đem một gia tam huynh đệ tử vong, tỏa định ở chúng độc phía trên, hắn mới bắt đầu hoài nghi, hay là ba người là bị xà độc giết chết. Nhưng theo sát mà đến Kỳ Băng mất tích, phân mỏng hắn lực chú ý, lại đến tìm về Kỳ Băng, bóc trần một chút Hồng cùng Ngàn Hỉ Phường phía sau màn phó ra nội chiến, lại đến hai cái thanh lâu nữ tử ở Ngàn Hỉ Phường ngoài cửa bị giết, một loạt xong. Việc, hai cái thanh lâu nữ tử chết, tìm được rồi hung thủ, cũng tìm được rồi hung khí. Sợ xà, lại là xà, nói là trùng hợp, lại không giống trùng hợp. Đặc biệt sợ xà gan độc lệnh hai gã thanh lâu nữ tử mạch máu biến sắc, một gia tam huynh đệ di thể, đồng dạng là dưới da hư thối rót mủ. Không có sai biệt, đồng tông cùng nguyên, xà, cùng sợ xà độc tính đặc thù tương tự, lại càng bá đạo tàn nhẫn. Dung Lăng suy tư một hồi lâu, rốt cuộc thể hồ quán đỉnh, nghĩ tới một người. Dung Lăng đem Tinh Nghĩa coi như xả tuyến rối gỗ giống nhau, cho Tinh Nghĩa rất nhiều tin tức giả, bất quá là vì yểm hộ nhạc đan xanh, để nhạc đan xanh có thể biến mất vô thanh vô tức. Nhưng tới rồi lúc này, Dung Lăng cảm thấy, Tinh Nghĩa chỉ sợ cũng không như vậy vô tội. Biết được quyền vương đang ở trên thuyền lớn, Dung Lăng không hề chần chờ, mang theo Liễu Úy cùng mà đến. Kia ngọc bội việc, là Liễu Úy muốn hỏi, nhưng về kia dị tộc dưỡng xà nhân, lại là Dung Lăng muốn hỏi. Nhìn quyền vương còn ngây thơ vô tri bộ dáng, Dung Lăng ánh mắt nắm thật chặt, hãy còn nhớ rõ hoàng thúc cùng Vu tộc quan hệ phỉ thiện. Quyền vương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dung Lăng sẽ nhắc tới Vu tộc, không cấm hồ nghi, ngươi hoài nghi kia dưỡng xà nhân là Vu tộc người. Dung Lăng chỉ là nhìn vị này hoàng thúc. Quyền vương cười nhạo, bổn vương vẫn chưa sắc lệnh, Thanh Châu không có Vu tộc người, duy nhất tính cùng Vu tộc có quan hệ cũng chính là Tinh Nghĩa bọn họ. Nhưng bọn hắn tuy xuất thân Vu tộc, lại đã là tử sĩ, nguyện trung thành bổn vương. Hoàng thúc liền không sợ Vu tộc sớm đã có dị tâm. Quyền vương có chút không kiên nhẫn, bổn vương người, bổn vương tất nhiên là rõ ràng. Hoàng thúc còn nhớ rõ trẻ nhỏ mất tích án. Dung Lăng đột nhiên nhắc tới một cọc chuyện xưa. Vừa nói đến cái này, quyền vương liền có chút xấu hổ, khụ một tiếng, không phải đều cấp đưa trở về sao? Lúc trước biết được là ngươi tơi muốn người, bổn vương. Nhưng một cái hài tử cũng chưa tư tàng, toàn cấp đưa trở về. Ngươi cũng biết những cái đó hài tử tồn nhiều không dễ dàng, bổn vương liền trông cậy vào nhốt đánh vào kinh đô ngày, cả triều văn võ đến lúc đó có thể đứng ở bổn vương này đầu, làm ngươi một rảo hợp đến, kế hoạch ngâm nước nóng. Dung Lăng nheo lại mắt đen, khi đó chất nhi cũng kỳ quái, hoàng thúc trộm đi hài tử, hẳn là vì lung lạc triều thần, vì sao phải ngược đãi bọn hắn? Ngược đãi? Quyền vương xá một chút, trừng lớn đôi mắt, bổn vương khi nào sai người ngược đãi bọn họ? Ăn ngon uống tốt dưỡng, tuy nói dưỡng địa phương xa điểm, nhưng đặt ở trong núi không phải không dễ dàng bị phát hiện sao? Liễu Úy lúc này chen vào nói, vương gia mất mạng người ngược đãi những cái đó hài tử. Bọn họ bị đưa về tới khi, trạng thái nhưng phi thường không tốt. Quyền vương chóp mũi phun khí, bổn vương còn không đến mức khi dễ một ít hài đồng. Liễu Úy không tin tạp chập lưỡi, lại nêu ví dụ, có tiểu hài tử nói, bọn họ mỗi ngày ăn đều không phải cơm màn thầu, là một ít sinh trùng thịt tươi, không ăn phải đói chết. Quyền vương một phách cái bàn, chuyện này không có khả năng. Liễu Úy nhỏ giọng nói thầm, làm liền làm, còn không thừa nhận, thật không đảm đương, bổn vương không có. Quyền vương trừng mắt Liễu Úy, bổn vương nếu là kia trở tàn nhẫn độc ác người, bọn họ còn có thể mang về sống sờ sờ hài tử. Liễu Úy vẫn là không tin quyền vương, lúc ấy một ít tiểu hài tử trạng thái, làm nàng đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Quyền vương không biết nên như thế nào giải thích, hắn nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Dung Lăng, cuối cùng rốt cuộc nhìn thẳng vào Dung Lăng phía trước nói đầu, xem ra Vu tộc, quả thật là không rõ lắm tịnh. Liễu úy lúc này trải vuốt rõ ràng sự tình trải qua, cũng vuốt cằm nói, Vu tộc thiện dưỡng một ít hiếm lạ cổ quái cổ trùng, dĩ vãng ta cũng kiến thức không ít, kia cùng sợ xà tương tự lại độc tính mãnh liệt đánh. Xà, nếu thật là giết hại một gia tam huynh đệ hung thủ, xà lại thật là Vu người sở dưỡng, kia bọn họ tại sao muốn sát một gia tam huynh đệ? Một gia tam huynh đệ tiến đến Thanh Châu, lại là vì sao? Nói tới đây, Liễu úy lại nhìn Dung Lăng, ngươi cấp tinh nghĩa tin tức, nói Phó Hồng Ngộ thủ hạ người, cái kia kêu Trương Đồng, đã tới cảng, cái này cũng là biên sao? Không phải. Dung Lăng trả lời. Liễu úy gật đầu, kia chiếu ta xem ra, không chuẩn một gia tam huynh đệ đó là chịu Phó Hồng Ngộ chi mời mà đến, này ba người đều là không muốn sống bỏ mạng đồ đệ, Phó Hồng Ngộ tìm bọn họ, chỉ sợ là có cái gì không thể gặp quang xấu xa sự muốn bọn họ đi làm, nhưng người còn chưa tới Thanh Châu liền đã chết, lại là bị chết như vậy quỷ dị các ngươi cũng đừng quên, hiện trường vụ án bị ngụy trang thành chém giết, nếu thật là cổ xà giết chết, dưỡng xà nhân lại đem hiện trường đổi trắng thay đen, chỉnh đốn và cải cách một phen, kia mục đích của hắn, hiển nhiên là không nghĩ làm người biết, này ba người là chết ở xà độc thượng, nếu không nghĩ, đã nói lên có điều cố kỵ. Cố kỵ cái gì? Cố kỵ thượng ở Thanh Châu quyền vương, vẫn là, cùng một gia tam huynh đệ có liên hệ những người khác. Dung Lăng đem đôi mắt nâng một chút, tầm mắt ở quyền vương trên người vòng một vòng nhi, Vu người nếu sớm đối hoàng thúc có điều bất trung, kia bọn họ hiện giờ, dựa vào lại là ai? Dung Lăng này vừa nhắc nhở, tựa như cảnh tỉnh, cả kinh quyền. Vương đầu ầm ầm vang lên, Vu người, phó gia, hay là, Vu tộc cùng phó gia thật sự có cái gì liên lụy? Quyền vương không nghĩ tin tưởng chính mình bị phản bội, nhưng Dung Lăng Liễu úy ngôn chi chuẩn xác những cái đó tiểu hài tử chịu ngược trải qua, lại làm hắn chần chờ không chừng. Hắn chưa bao giờ hạ quá bất luận cái gì lệnh, phải đối những cái đó hài tử làm cái gì, hài tử bị mang về tới sau, hắn liền chưa quản quá, chỉ dặn dò nhẹ nhẹ chăm sóc nhẹ nhẹ, sẽ là nhẹ nhẹ bằng mặt, không bằng lòng. Không quá khả năng, nếu nói bên người ai đối hắn nhất trung tâm như một, nên chính là nhẹ nhẹ mới đúng. Nhẹ nhẹ cẩn thận, thông tuệ, luôn là biết được ở khi nào, làm chuyện gì. Một ít không tính chuyện quan trọng, hắn mừng rỡ làm nhẹ nhẹ tiếp nhận tay đi làm, nói nàng là vương phủ quản gia, cũng thật không quá. Trong lòng lắc lư, quyền vương còn ở tự hỏi chính mình ra sự. Liễu úy cùng Dung Lăng cũng đã đạt thành chung nhận thức, hai người đứng dậy, tính toán. Lại đi nha môn nhìn xem một gia tam huynh đệ thi thể, ít nhất muốn trước chứng thực, có phải hay không cổ xà giết chết. Nói thực ra, ta không khẳng định có thể tra ra nhiều ít, ta không hiểu biết Vu tộc người dưỡng cổ trùng thủ pháp, bọn họ đem trùng xà biến dị cải tạo, rốt cuộc sẽ cải tạo ra cái thứ gì, trừ bỏ bọn họ, không ai biết được, mà nắm lấy không ra trùng loại, độc tính, liền vô pháp kết luận, cho nên ta nghiệm thi đồng thời, các ngươi cần điều động thủ hạ hết thảy lực lượng, mau chóng đem kia dưỡng xà nhân tìm ra, nếu hắn rời đi Thanh Châu, ta cũng muốn biết hắn cuối cùng ở tại chỗ nào, chẳng sợ một tia dấu vết để lại, cũng không thể bỏ qua. Liễu úy nói, lại cường điệu nhìn quyền vương, ta tưởng ngài cũng muốn hỏi một chút rõ ràng, rốt cuộc Vu tộc người, có ngài đều làm cái gì, bắt được cái này dưỡng xà nhân, nên hỏi ngươi đại nhưng kỹ càng tỉ mỉ hỏi, xong việc ta có biện pháp làm hắn vô pháp trở về cáo trạng, lấy bảo đảm chúng ta sẽ không trước tiên rút dây động rừng. Liễu úy nói được nói có sách mách có chứng, quyền vương thật đúng là không có biện pháp phản bác. Cuối cùng rời đi khi, Liễu úy lại kiểm tra rồi một lần hiện trường vụ án, quả nhiên lần này có mục tiêu, lại tìm thời điểm, liền dễ dàng. Ở phòng một khối vết máu phía dưới, nàng tìm được rồi một chút màu xanh lá loài rắn phân. Do đó xác định, án phát khi, đích xác từng có xả tiến vào người chết phòng. Như vậy kế tiếp, chỉ cần xác định kia dưỡng xà nhân là Vu người, trong tay hắn đại xà là cổ xà, như vậy này cọc án tử, liền có thể phá. Chỉ là rốt cuộc có thể hay không phá, muốn như thế nào phá, còn cần động điểm cân não. Nếu là thật sự dính dáng đến Vu tộc cùng quyền vương nội chiến, chỉ sợ còn phải tôn trọng quyền vương ý tứ, dựa theo quyền vương xử sự phương pháp tới. Lại hồi nha môn khi, trời đã tối rồi, Liễu úy tính toán liền đi đình thi gian xem một lát liền hồi dịch quán, nhưng mới vừa tiến nha môn ngạch cửa, đã bị hấp tấp vọt tới nha dịch ngăn chặn. Tam vương gia, Liễu đại nhân, nhưng tính tìm hai vị. Liễu Úy nhìn nha dịch thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, "Vi Lăng, sao vậy? Có đại sự xảy ra?" Nha dịch kích động nói, dựa theo này tiểu nha dịch cách nói, không phải nha môn ra đại sự, là nhà bọn họ phủ Doãn đại nhân đã xảy ra chuyện. Hôm nay buổi chiều, nha môn tới vị khách không mời mà đến, trong kinh đại lý tự thiếu khanh đại nhân, thực tuổi trẻ, gần nhất liền yêu cầu ở nha môn chủ hạ, nói chỉ ở vài ngày, không phiền toái người. Chủ hạ liền chủ hạ bái, vốn dĩ cũng không phải cái gì hảo phòng ở, không có gì luyến tiếc. Phủ Doãn đại nhân rất hào phóng đáp ứng rồi, còn sợ nha môn đệm chăn không sạch sẽ, làm người đi nhà hắn lấy hảo đệm chăn lại đây, chính mắt nhìn chằm chằm phía dưới người cấp thiếu khanh đại nhân thay. Lúc này, Phó Tử Thần công tử cũng hồi nha môn, nhưng Phó công tử không phải một người trở về, mang theo vị ung dung hòa khí trung niên phu nhân. Vị kia trung niên phu nhân nói là tới tìm Liễu đại nhân, biết được Liễu đại nhân không ở, liền từ Phó Tử Thần công tử bồi ở đại sảnh nói chuyện. Đã có thể lúc này, vị kia mới vừa chủ hạ, còn không quá mệt mỏi đại lý tự thiếu khanh đại nhân, vừa vặn ra tới tản bộ đại lý tự thiếu khanh đại nhân, nói là nhận thức Phó công tử, muốn cùng Phó công tử liêu vài câu. Phó công tử liền cùng đại lý tự thiếu khanh đại nhân hàn huyên vài câu, nhưng cuối cùng thiếu khanh đại nhân vẫn là không đi. Thế nhưng quay đầu, cùng vị kia ung dung trung niên phu nhân đáp nổi lên lời nói, một đáp vừa nói, giống như cũng là nhận thức, ba người, liền như vậy một khối liêu thượng, trò chuyện, liêu thượng hỏa, tranh chấp đi lên. Tư Mã đại nhân biết được xảy ra chuyện khi, hỏa tốc đuổi qua đi, nhưng là nhìn đến trường hợp còn tính bình thường, chính là ba người nói chuyện ngữ khí đều không đúng. Thiếu khanh đại nhân nói, phù nhân họ Kỷ, nhưng Kỷ dòng họ này người, lại là đoản mệnh, phu nhân ngày thường, vẫn là kiêng kỵ tốt hơn. Ung dung trung niên phu nhân nói, thật sự là cha nào con nấy. Phó công tử nói, Phương đại tiểu thư ở tạm dịch quán, Phương đại nhân đã là vì tìm muội mà đến, vẫn là chớ có cảnh mẹ đẻ cảnh con, không duyên cớ đắc tội người khác hảo. Tư Mã đại nhân căn bản không biết sao, nhưng đây là hắn nha môn, hắn là phủ Doãn, hắn đành phải đi theo bồi ngồi, thường thường pha trò khuyên can. Không trong chốc lát, bữa tối thời điểm tới rồi, ung dung phu nhân cùng phó công tử đều không đi, vẻ mặt muốn lưu lại dùng bữa ý tứ, thiếu khanh đại nhân cũng phái người đi dịch quán, đem hắn muội muội cũng cấp nhận lấy, nói muốn cùng nhau dùng bữa. Cái này hảo, hoàn toàn náo nhiệt. Giờ phút này, nha dịch khổ hề hề nói, hiện tại bữa tối đã bố hảo, còn không có khai ăn, Tư Mã đại nhân vẫn luôn phân phó người ở dịch quán cửa cùng nha môn cửa chờ, liền mong Tam Vương gia cùng Liễu đại nhân chạy nhanh trở về. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng lại là nhăn nhăn mày, hắn biết được Phương Nhược Trúc này hai ngày liền sẽ đến, lại không biết Phương Nhược Trúc cùng Liễu Úy mẫu thân, thế nhưng cũng nhận thức. Theo lý thuyết hai người bối phận không đúng, hẳn là không có giao thoa mới là. Nếu là người khác, Liễu Úy liền bất quá đi xem náo nhiệt, nhưng quan hệ đến nhà mình mẫu thân, thả mẫu thân còn làm người chú đoản mệnh. Như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa. Liễu Úy hấp tấp liền đi phía trước đi, theo kia nha dịch dẫn dắt, không một lát liền tới rồi thiện thính. Bữa tối đích xác còn không có bắt đầu, nhìn đến bọn họ tới, Tư Mã Tây kích động đứng dậy, tự mình làm người cho bọn hắn an bài vị trí, chạy nhanh đem người lưu lại, rất sợ một sai mắt, người lại không thấy. Liễu Úy lạnh lùng liếc Phương Nhược Trúc, ở kinh đô khi, nàng cùng người này từng có vài lần chi duyên, Lý Quân, Tần Bồi, Phương Nhược Trúc, Dung Tố, bốn người này chính là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu hổ bằng cẩu hữu. Nhìn đến Dung Lăng, Phương Nhược Trúc tựa cũng thu liếm một ít khí lạnh, hư hư đứng dậy, dựa theo lễ nghĩa, cấp Dung Lăng hành lễ, gặp qua Tam Vương gia. Liễu Úy trừng mắt Dung Lăng, ánh mắt kia, chính là đang nói ngươi dám làm hắn bình thân, ta liền dám để cho ngươi đêm nay ngủ nhà xí. Đại khái là Liễu Úy trong mắt lệ khí quá mức rõ ràng. Dung Lăng trung quy không có ra tiếng, chỉ ở bàn hà nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng đầu ngón tay, không tiếng động trấn an, vẫn luôn hành lễ, lại không chờ đến Dung Lăng khách sáo hồi nói, miễn lễ. Phương Nhược Trúc, ở bảo trì cùng cái tư thế ba cái hô hấp sau, nâng nâng mắt, dùng hắn cặp kia hơi hiện lười biếng con ngươi, đem Dung Lăng cùng Liễu Úy, tỉ mỉ đánh giá cái biến, Phương đại nhân, không cần đa lễ. Qua một hồi lâu, chờ Liễu Úy thoải mái, Dung Lăng mới ra tiếng, Phương Nhược Trúc đứng thẳng lưng, môi nhấp thành một cái tuyến, nhìn Dung Lăng. Phương Nếu Đồng tự nhiên nhìn đến ra Tam Vương gia đối nàng huynh trưởng có chút không như ý, nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng vừa rồi tới, ngồi xuống còn không đến 15 phút. Tư Mã Tây không làm cho không khí tiếp tục rằng co, vội ba phải, làm đại gia ngồi, lại phân phó hạ nhân chạy nhanh thượng rượu. Chén rượu đôi đầy, trước nói chuyện chính là Liễu Úy, lại nói tiếp. Liễu Mỗ cùng Phương đại nhân chính thức gặp nhau, hôm nay vẫn là đầu một chuyến, này ly rượu, liền từ Liễu Mỗ trước kính, Liễu Mỗ cùng ly, đại nhân tùy ý. Phương Nhược Trúc nhìn Liễu Úy, tay cũng nhéo lên chính mình chén rượu, cùng Liễu Úy chạm vào một chút, thoạt nhìn cũng không bài xích cùng với đối ẩm. Nhưng Liễu Úy đang muốn hạ khẩu, trong tay cái ly lại bị người trừ đi. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, chỉ nhìn Dung Lăng lạnh nhạt đem trong ly rượu dài, lại đem mới vừa đưa lên tới chén trà đưa tới nàng trước mặt. Tiếp theo, Dung Lăng không nói một lời lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Lúc này đã uống lên nửa khẩu rượu Phương Nhược Trúc, suy một tiếng, đem cái ly, phanh, một gác, ly đế nghiêng lệch một chút, ngã vào trên bàn, rượu giải cái sạch sẽ. Phương đại nhân đừng nhúc nhích, người tới, còn không mau chạy nhanh thu thập. Tư Mã Tây vội vàng đứng dậy, một bên sai xử người, một bên tự mình qua đi, thế Phương Nhược Trúc đem oai đảo cái ly phù. Chính, Phương Nhược Trúc nhìn Tư Mã Tây, đơn giản đứng dậy, trực tiếp ra bên ngoài đi. Phương Nếu Đồng vội kêu, huynh trưởng, đã là không muốn ngồi cùng bàn, tội gì nuốt không trôi. Phương Nhược Trúc không âm không dương phun ra một câu, đầu cũng chưa hồi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Không khí thực xấu hổ. Phương Nếu Đồng trong lòng cũng không thoải mái, nàng không biết Tam Vương gia vì sao không thể hiểu được liền phải nhằm vào nàng ca ca, đầu tiên là thỉnh an. Thời điểm làm khó dễ, lại là ở Liễu Tư Tá kính rượu khi, đem Liễu Tư Tá rượu trừ đi. Còn đổ, này tính cái gì, rõ ràng là đem bọn họ Phương ra người mặt đặt ở trên mặt đất dẫm. Ca ca trời sinh tính cao ngạo, nơi nào chịu được loại này khí. Nhìn ca ca đi xa, Phương Nếu Đồng không có khả năng một cái cô nương ra bản thân ngốc, vội vàng cũng theo đi ra ngoài. Trước khi đi, rất khó chịu nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Liễu Úy nhìn thấy, chạm vào Dung Lăng cánh tay, ngươi đã thương người ra tâm. Dung Lăng nhíu mày, thấp giọng cảnh cáo nói, không thể chạm vào rượu. Liễu Úy vẫn chưa tính toán thật uống xong đi, quay đầu nhìn nhà mình mẫu thân, nói, mẫu thân hôm nay như thế nào nghĩ đến tới nha môn, có chuyện gì buổi tối trở về nói không thành, không duyên cớ lại đây làm người khi dễ. Kỷ Hạ Thu biết Liễu Úy hiểu được Phương Nhược Trúc những cái đó không lễ phép nói, lắc lắc đầu, tiểu nhi thôi. Liễu Úy nhíu mày, mẫu thân cùng hắn như thế nào nhận thức, đời trước ân oán. Kỳ Hạ Thu không nói tỉ mỉ, chỉ lấy chiếc đũa, cấp Liễu Úy gắp đồ ăn, ăn trước. Liễu Úy thành thật ăn cơm, đôi mắt lại trộm liếc Phó Tử Thần, trao Tử Thần nháy mắt ra dấu. Phó Tử Thần đối nàng lắc lắc đầu, ý tứ là, hắn cũng không biết. Bên kia, Phương Nếu Đồng đuổi theo Phương Nhược Trúc, thấy bốn phía không người, nàng đơn giản liền hỏi, huynh trưởng chính là cùng Tam Vương ra có gì cũ oán. Phương Nhược Trúc chậm rãi chiều phòng cho khách đi, nghe đường nhỏ hai bên cây cối tất tất tác tác trùng tước thanh, không trả lời, lại hỏi lại, ngươi vẫn luôn cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ, bốn chữ, lệnh Phương Nếu Đồng có chút mặt đỏ, nàng nhẹ biện, chỉ là đều chủ dịch quán, nhân nhi cũng ở. Phương Nhược Trúc quay đầu xem nàng, mày ninh thành một cái kết. Phương Nếu Đồng khẩn trương, huynh trưởng, không rên một tiếng chạy tới Thanh Châu, nhưng có gì giải thích. Phương Nếu Đồng thoáng ủy khuất, phụ thân tổ mẫu đều đồng ý, ta nhưng có đồng ý. Phương Nhược Trúc lại hỏi, cũng biết, lỗ mãng, hai chữ sao viết. Phương Nếu Đồng nhẹ rảo quần áo dây lưng, tầm mắt trước sau nhìn chính mình giày tiêm. Phương Nhược Trúc rốt cuộc không có đem bản thân muội muội cấp giáo huấn tàn nhẫn, cái này muội muội hắn rõ ràng, cùng hắn tương tự, cùng là trời sinh tính lãnh đạm người, thả bằng hữu cực nhỏ, cũng liền cùng Lý Nhân, Tần Tím hai người đi được cực gần, hai người chung bất. Luận cái gì một người xảy ra chuyện, nhà mình muội muội đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mím môi, Phương Nhược Trúc tiếp tục chiều phòng cho khách đi tới, lại hỏi, vị kia Liễu phu nhân, ngươi cũng nhận thức. Nói lên vị kia Thanh Quý phu nhân, Phương Nếu Đồng lập tức trả lời, ở tới Thanh Châu trên đường liền cùng nàng gặp qua, huynh trưởng, vị kia phu nhân nhận được ta, còn nhận được mẫu thân, còn nói, Phương Nhược Trúc quay đầu xem nhà mình muội muội, nói gì đó. Phương Nếu Đồng có chút do dự, ấp úng nói. Phương Nhược Trúc nói, Phương Nếu Đồng cắn môi, nói tiếp, nàng nói mẫu thân, từng cùng nàng tướng công, từng có một đoạn tình, hồ ngôn loạn ngữ. Phương Nhược Trúc ngữ khí có chút trọng, mắt đen khẩn híp, trong mắt rất sâu, phụ thân mẫu thân phu thê tình thâm, cùng như cầm sắt, thẳng đến mẫu thân qua đời nhiều năm, phụ thân vẫn là chưa khác cưới, này đã chọn thấy hắn lão nhân ra tâm ý. Phương Nếu Đồng gật đầu, ta biết này đó, chỉ là y kia phu nhân lời nói, nàng tựa hồ đích xác nhận thức mẫu thân, nhận thức mẫu thân lại như thế nào? Phương Nhược Trúc âm sắc cực lãnh, nhận thức, không đại biểu liền có thân cận giao tình. Phương Nếu Đồng không cùng ca ca tranh, mẫu thân qua đời khi nàng còn nhỏ, ca ca cũng đã ký sự, đối mẫu thân, ca ca cảm tình, rõ ràng muốn càng sâu. Ngươi trở về dọn dẹp một chút, ngày mai liền tùy ta hồi kinh. Phương Nhược Trúc nói. Phương Nếu Đồng mí mắt bỗng dưng run lên, nàng biết được ca ca đến lúc này, nàng liền phải đi, nhưng lại không biết sẽ đi được nhanh như vậy. Huynh trưởng, nàng nhéo ngón tay cầu tình, nhân nhi hiện giờ thân mình trạng huống không tốt lắm, ta tưởng nhiều bồi nàng một thời gian. Ân. Phương Nhược Trúc đáp lời, lại nói, tới khi A Quân cũng cùng ta nói, làm nhân nhi cũng dọn dẹp một chút, ngày mai một đạo trở về. Phương Nếu Đồng xá nhiên, nàng cũng muốn trở về. Nàng, sợ là không muốn trở về. Không quay về, lưu lại làm cái gì? Phương Nhược Trúc nhíu mày, ăn nhờ ở đậu, cùng nam tử hôn trụ, lại đợi, là tính toán hoàn toàn không cần thanh danh. Phương Nếu Đồng vội giải thích nói, nhân nhi ra tới là vì nàng người trong lòng còn ở, nàng tất nhiên không muốn đi, nàng là ngang ngược tính tình, liền lấy lần này rời nhà trốn đi tới nói, đúng là cùng Lý gia ca ca nháo cương nguyên nhân. Ta sợ huynh trưởng mạnh mẽ làm nàng trở về, nàng một xúc động, lại chạy, đến lúc đó tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Phương Nhược Trúc có chút không kiên nhẫn, hắn kỳ thật nguyên bản cũng không tính toán ngày mai liền đi, nếu tới Thanh Châu, tổng muốn ở phó gia trước mặt lộ cái mặt. Hắn cùng phó tử ngôn còn có chút giao tế, nhưng thật ra có thể tự thượng một tự, có thể thấy được đến vị kia liễu phu nhân sau, hắn lại không muốn nhiều ngây người. Vị kia thân phận, hắn cũng không tưởng dính chọc. Ngày mai liền đi, không cần nói nhiều. Đây là Phương Nhược Trúc cuối cùng mệnh lệnh, nói xong, liền làm người đưa Phương Nếu Đồng trở về. Thẳng đến Phương Nếu Đồng đi xa, hắn mới ngửa đầu nhìn mắt tối tăm bóng đêm, thon dài đầu ngón tay nhéo nhéo mũi, trong đầu lại nghĩ tới một ít chuyện xưa. Vị kia liễu phu nhân, hắn ở nhi đồng thời điểm, là gặp qua. Lúc ấy, vị kia liễu phu nhân người mang lục giáp, ở thị vệ nghiêm ngặt liễu phủ an thai, mẫu thân dẫn hắn tiến đến thăm khi, nàng là ngủ, mặt thực bạch. Gương mặt tất cả đều là chưa khô nước mắt, môi là nước, cả người gầy đến không giống một cái hoài thai nhiều tháng nữ tử. Năm đó mẫu thân tựa hồ muốn đem nàng đánh thức, cuối cùng lại không kêu, chỉ đứng ở sụp biên vân vân nói, ta không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Phương Nhược Trúc lúc ấy không nghe hiểu, nhưng hắn nhìn đến mẫu thân khóc. Hôm nay hẳn là cuối cùng một mặt, nhớ rõ nửa năm trước ở chỗ văn lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng, ta còn cùng ngươi chí khí, làm trò mọi người mặt, nói ngươi trên đầu cây châm so với ta ra hạ nhân mang còn keo kiệt, nơi nào tưởng được đến, bất quá mấy tháng, thế nhưng ra nhiều chuyện như vậy, ta đã cùng ta tướng công nói, nếu ngươi đứa nhỏ này có thể sinh hạ tới, hắn sẽ bưng phương ra mặt mũi, tìm hoàng thượng cầu cầu tình, định có thể bảo hạ hắn, coi như ta, cùng ngươi xin lỗi. Nói xong này đó, Phương Nhược Trúc nhìn đến, trên giường nữ tử như cũ cũng chưa hề đụng tới, nàng tựa hồ lâm vào. Cái gì mộng ma, mày nhăn thật sự thâm. Cuối cùng, mẫu thân đi rồi. Phương Nhược Trúc đi theo mẫu thân cùng nhau đi. Ra tới sau, hắn hỏi mẫu thân vì sao cùng nàng xin lỗi. Mẫu thân vuốt đầu của hắn, nói, ta sợ hãi là ta hại nàng, cho nên cùng nàng xin lỗi. Mẫu thân như thế nào hại nàng? Hắn hỏi, mẫu thân ngồi xổm xuống, đem hắn nhẹ nhàng ôm, năm đó mẫu thân cùng nàng chí khí, lúc ấy nàng mới vừa vào kinh, còn ở chuẩn bị mở cùng người kia hôn sự, hoàng hậu. Nương nương hỏi mẫu thân, nhưng nguyện giúp nàng một cái vội, mẫu thân nhất thời hồ đồ, liền giúp, Phương Nhược Trúc khó hiểu, hỗ trợ không phải chuyện tốt sao? Chính là mẫu thân không biết, cái kia vội, không ngừng là chia rẽ bọn họ, còn sẽ cái gì? Hắn lại hỏi, mẫu thân lắc đầu, âm sắc trở nên mỏi mệt, mẫu thân cũng là sau lại mới biết, nguyên lai, hoàng hậu nương nương cũng không muốn cho bọn họ sống, Phương Nhược Trúc cũng không quá minh bạch đại nhân. Chi gian gút mắt, hắn mẫu thân cũng không giải thích quá nhiều, có lẽ là thật sự ở sợ hãi, mẫu thân từ ngày ấy lúc sau, liền bắt đầu mỗi ngày sáng sớm bái Phật. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn đi cho mẫu thân thỉnh an, lại nghe đến mẫu thân cùng phụ thân kịch liệt khắc khẩu. Ngươi liền không thể lại cầu xin hoàng thượng, rốt cuộc hài tử là vô tội. Đây là mẫu thân kích động thanh âm, phụ thân ngữ khí đồng dạng phi thường không tốt. Ta tại sao muốn thay Liễu gia người cầu tình? Ngươi quên không được hắn, hắn đều đã chết, ngươi lại còn liền hắn hài tử đều phải quản. Đừng quên, ngươi đã gả cho ta, chúng ta đã có Trúc Nhi. Ngươi ngang ngược vô lý. Mẫu thân thanh âm rất lớn, kia đều là bao lâu trước kia sự, cùng ngươi thành thân sau, ta cùng với hắn căn bản lại không thấy quá. Đó là hắn đi biên cảnh, ngươi muốn gặp mà không được thấy thôi. Ta chỉ là tưởng giúp Kỳ Hạ Thu, nàng vào cung, chẳng lẽ không phải ngươi an bài sao? Phụ thân thanh âm cũng trở nên cực đại, vì tranh giành tình cảm, thế nhưng làm một ít thượng không được mặt bàn việc, hiện giờ cầu thần sợ là cũng đã chậm. Hai người bọn họ song song hoàng tuyền, có ngươi công lao, đứa nhỏ này sống không nổi, cũng có ngươi công lao. Phụ thân nói xong cái này, liền phất tay áo rời đi. Phương Nhược Trúc tránh ở góc bùn hoa sau, vẫn chưa cùng phụ thân đụng tới mặt. Đó là Phương Nhược Trúc cuối cùng một lần biết được vị kia Liễu phu nhân sự vị. Kia Liễu phu nhân đã chết, lúc sau, mẫu thân vẫn là ngày ngày bái Phật niệm kinh, thân mình lại bắt đầu không tốt, thẳng đến sinh hạ nếu đồng, thân thể rốt cuộc lại chịu đựng không nổi, hoàn toàn giường không dậy nổi. Mẫu thân cuối cùng cũng không biết vị kia Liễu phu nhân hài tử hay không còn sống. Thẳng đến mẫu thân lâm chung trước, phụ thân khóc lóc ở mẫu thân đầu giường nói hắn sai rồi, không nên gạt nàng, nói kia hài tử còn sống, từ Liễu gia lão gia tử lão phu nhân bảo xuống dưới. Mẫu thân khi đó ngược lại bình tĩnh, rời đi nhân thế khi, khóe miệng còn có tàn cười. Rất nhiều năm sau, Phương Nhược Trúc du học tứ hải, từng ở Định Châu vùng, gặp qua một vị sắc mặt thanh cùng, hoa quý ung dung phu nhân. Vị kia phu nhân dài quá một chương hắn tưởng quên cũng không thể quên được mặt. Khi đó, hắn mới biết được, mẫu thân bị lừa. Vị kia Liễu phu nhân căn bản là không chết, mà nàng hài tử sống hay chết, cũng không cần mẫu thân cái này người ngoài. Nhọc lòng chuyện cũ đã rồi, Phương Nhược Trúc lúc ấy không đi gặp vị kia Liễu phu nhân, hắn cho rằng, từ đây không biết không thấy, không tới không hướng, đó là kết cục tốt nhất. Nguyên tưởng rằng những cái đó chuyện xưa theo thời gian thấm thoát, không bao giờ sẽ bị nhảy ra tới. Nhưng hôm nay Thanh Châu hành trình, trùng hợp gặp lại, ai cũng không có thể dự đoán được tương ngộ. Hôm nay tái ngộ thấy vị kia phu nhân, Phương Nhược Trúc rất là ngoài ý muốn. Vị kia phu nhân cũng không nhận được hắn, đãi hắn nói ra chính mình thân phận khi, hắn cho rằng rốt cuộc là cố nhân chi tử. Vị kia phu nhân nhiều ít sẽ có một ít thổn thức. Không nghĩ, vị kia phu nhân lại phong khinh vân đạm thực, làm như cái gì đều không e ngại Phương Nhược Trúc khí, cũng không ái ở miệng thượng cùng người tranh chấp hắn. Đầu một hồi, cùng một cái trưởng bối liền như vậy biện lên, ấu chỉ cãi nhau, vẫn chưa vì hắn thư giải nửa phần tâm úp. Lúc này, khó tránh khỏi liền nhớ tới Tần Bồi, nếu là hắn ở, chính mình nơi nào sẽ có vẻ như vậy ngốc. Bên kia, đình thi gian, Liễu Úy muốn cùng mẫu thân nói chút vốn riêng lời nói, không làm Dung Lăng đi theo. Nhỏ hẹp nhà ở đen như mực, điểm tam chản ngọn nến, tầm nhìn rốt cuộc hảo không ít. Liễu Úy một bên cấp một thiên thi thể cắt chỉ, một bên đối bên người mẫu thân nói, Phương Nhược Trúc là vì Phương Nếu Đồng mà đến, mới vừa nghe Tư Mã Đại Nhân nói, hắn hẳn là cũng lưu không được hai ngày, mẫu thân. Này hai ngày liền chớ có tới nha môn, miễn cùng nào đó người tiếp xúc. Kỳ Hạ Thu cũng không quá thích ở loại địa phương này nói chuyện phiếm, nhìn mắt một tay huyết nữ nhi, cùng máu me nhảy nhùa thi thể, thoáng hướng cửa chỗ xê dịch, mới nói, nguyên là có việc muốn cùng ngươi nói, không ngờ sẽ gặp được hắn. Liễu Úy hỏi, mẫu thân muốn cùng ta nói cái gì? Một quả ngọc bội. Liễu Úy ngẩn ra, ngồi dậy, quay đầu thẳng lăng lăng nhìn mẫu thân. Kỳ Hạ Thu thở dài một hơi, kỳ thật đã sớm muốn cùng ngươi nói. Nhưng ngươi này trận rất bận, đi sớm về trễ, luôn là không thấy được ngươi. Liễu Úy lại bối quá thân, tiếp tục hủy đi thi thể, mẫu thân muốn nói cái gì ngọc bội. Cũng không phải gì đó quan trọng đồ vật, nhưng có vị bạn bè, lần trước mang đến cho ta nhìn nhìn, ta nhận ra là Kỳ gia đồ vật, lại không để trong lòng, thẳng đến ngươi hôm qua làm người tiện thể nhắn cho ta, nói Kỳ Phụng liền ở nha môn, còn hỏi ta, khả năng duẫn mạch lấy cùng hắn gặp mặt, ta nghĩ đến kia ngọc bội, đêm qua liền muốn cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi lại chậm chạp chưa về. Nói tới đây, Kỳ Hạ Thu dừng một chút, Kỳ Phụng dễ dàng sẽ không rời đi Định Châu, hắn tới nơi này, hẳn là, chính là vì kia cái ngọc bội, cho nên, ta tưởng ngươi cùng hắn thấy một mặt. Ta, Liễu Úy xoay người hỏi, Kỳ Hạ Thu gật đầu, giải thích, ta không quá tưởng tái kiến Kỳ gia người, đương nhiên, nếu ngươi cũng không nghĩ, liền không cần, không có việc gì. Liễu Úy thuận miệng hỏi lại, mẫu thân muốn ta cùng hắn nói cái gì? Hỏi trước thanh hắn ý đồ đến. Kỳ Hạ Thu nói, nếu thật là vì kia ngọc bội, ngươi liền cùng hắn nói, kia ngọc bội đã bị trong cung người cầm đi, làm hắn chớ có tìm. Liễu Úy rốt cuộc đem một thiên thi thể lột thành hai nửa, một bên xuyên thấu qua không quá sáng ngời ánh nến kiểm tra miệng vết thương, một bên hỏi, kia nếu Kỳ Phụng còn muốn tiếp tục tìm, thả còn muốn đi kinh đô tìm đâu? Kỳ Hạ Thu lắc đầu, hắn sẽ không đi kinh đô, họ Kỳ, không ai dám đi kinh đô. Liễu Úy nghĩ tới cái gì, không lên tiếng, yên tĩnh trong phòng, nhất thời chỉ có tay nàng kéo kẹt, hôn máu, phiên ra người thanh âm. Qua một hồi lâu, Liễu Úy mới nói, ta ngày mai cùng hắn nói đi, mẫu thân yên tâm, ta sẽ làm hắn đánh mất lại tìm ngọc bội ý niệm. Kỳ Hạ Thu vui mừng gật gật đầu. Liễu Úy lại nói, thời điểm cũng không còn sớm, ta làm người trước đưa mẫu thân trở về. Kỳ Hạ Thu không ứng, ngược lại hỏi, mạch lấy đâu? Liễu Úy cương một chút, ho khan, mạch lấy xảo muốn giúp ta vội, ta xem hắn suốt ngày ở dịch quán ngốc cũng là không thú vị, liền làm hắn cùng ta nhiều đi lại, này không án tử bắt được mấy cái ngại phạm, ta làm mạch lấy đi theo mấy cái nha dịch đi trong nhà lao học như thế nào thẩm vấn. Kỳ Hạ Thu nhíu mày, hắn sẽ cho ngươi thêm phiền toái đi. Liễu Úy nghĩ thầm, thêm phiền toái thật đúng là không ít, trong miệng lại nói, hắn thực thông minh, cũng cần mẫn, có thể giúp ta rất nhiều vội. Kỳ Hạ Thu vẫn là không yên tâm, ngươi chớ có chiều hắn, hắn nếu hồ nháo, ngươi cứ việc đánh chửi, hoặc là cùng ta nói, ta tới giáo huấn hắn. Liễu Úy cười gượng, hảo, mẫu thân ta sẽ. Liễu Úy sợ mẫu thân hỏi lại mạch lấy, đơn giản xoa xoa tay, lại đi cẩn thận rửa sạch, tiếp theo tự mình đưa mẫu thân đi ra ngoài. Đi đến chỗ ngoặt tiểu viện khi còn nhỏ, vừa lúc nhìn đến Dung Lăng cùng Tư Mã Tây hướng bên này đi, Liễu Úy liền thác Tư Mã Tây đưa mẫu thân trở về. Chờ hai người rời đi, Liễu Úy đem mẫu thân mới vừa rồi nói cho Dung Lăng, mẫu thân xem ra cùng kia ngọc bội đích xác có quan hệ, mẫu thân nếu khai cái này khẩu, này ngọc bội, chúng ta phải cho mẫu thân giữ được. Đúng rồi, kia mang đi ngọc bội người là ai? Yêu cầu phái người bảo hộ hắn sao? Đừng đi đến nửa đường làm người đem ngọc bội trộm. Dung Lăng ngước mắt xem nàng, nói, là Nhạc Đan Xanh. Liễu Úy cứng lại, là hắn. Rồi sau đó gật đầu, hắn thủ đoạn quỷ quyệt, đầu óc linh hoạt, ngọc bội ở hắn chỗ đó, hẳn là không có việc gì. Dung Lăng nắm Liễu Úy tay lực đạo tăng thêm chút, nheo lại đôi mắt, thủ đoạn quỷ quyệt, đầu óc linh hoạt. Liễu Úy nghi hoặc, ân, làm sao vậy? Dung Lăng đem nàng tay buông ra, hỏi, ta đâu? Liễu Úy càng nghi hoặc, cái gì? Dung Lăng sắc mặt lạnh băng, trước kia hai câu này, là ngươi khen ta. Liễu Úy nhất thời giở khóc giở cười, nàng vươn tay, hai điều cánh tay vãn trụ nam nhân cổ, nhón mũi chân, hôn lấy hắn môi, ở hắn trên môi nghiền ma gặm cắn trong chốc lát, mới nói, ngươi, là bất luận cái gì ta chứng kiến quá mặt khác nam tử đều so ra kém. Dung Lăng ánh mắt ảm hạ, ôm nàng eo, thật cẩn thận, muốn đem nàng ôm thật sự khẩn, rồi lại không dám đem nàng ôm thật sự khẩn. Tư Mã Tây tự mình đem Kỳ Hạ Thu đưa đến nha môn cổng lớn, bên ngoài, Lam Đỉnh Bạch mảnh xe ngựa, đã là chờ lâu ngày. Kỳ Hạ Thu lên xe ngựa, trong xe ngựa Hồng Tỷ Nhi cũng ở, tiếp theo xe ngựa liền chạy lên, một đường ôn ôn thôn thôn, nhưng ở quải hai cái góc đường sau, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Phong thúc, Hồng Tỷ Nhi nghi hoặc kêu một tiếng, tùy tay vén lên màn xe, lại nhìn đến bên ngoài, đường xe chạy chính giữa, một vị dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tuyển nam tử, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hồng Tỷ Nhi nhăn lại mi, Kỳ Hạ Thu thoáng cúi người, từ hơi phiên màn xe khe hở, thấy rõ xe ngoại người là ai, không phải người khác, đúng là hai cái canh giờ trước còn cùng nàng ở trong nha môn đối chọi gay gắt cái kia Phương gia tiểu hài tử. Sau nửa canh giờ, Thanh Châu dịch quán, Kỳ Hạ Thu ngồi ở lầu một dựa nội vị trí, nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn nhìn lại bàn đối diện vị kia chính gắp điều cá nướng, lấy chiếc đũa cạo xương cá thanh niên, hỏi, Phương Thiếu Khanh riêng tiến đến, đó là vì ăn chầu này bữa tối. Phương Nhược Trúc liếc Kỳ Hạ Thu liếc mắt một cái, bấm gãy cá đầu, hỗn hợp nướng hương, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Đãi hắn ăn xong rồi hai con cá, mới chậm gì gì nói, phu nhân nhưng biết được triều đình truy nã hạn lệnh, dài nhất có tác dụng trong thời gian hạn định là bao lâu? Lệnh truy nã. Triều đình lệnh truy nã chia làm hai loại, một loại từ hình bộ sắc phát, một loại từ đại lý tự sắc phát. Phương Nhược Trúc nói, lại gắp một cây rau xanh, gác tiến chính mình trong chén, hình bộ sắc lệnh có tác dụng trong thời gian hạn định 15 năm, đại lý tự sắc lệnh có tác dụng trong thời gian hạn định 30 năm. Kỳ Hạ Thu mơ hồ đoán được cái gì. Phương Nhược Trúc đem kia cắn rau xanh bỏ vào trong miệng, đồng thời từ trong lòng ngực móc ra gập lại điệp trang giấy. Kia tờ giấy đã có chút cổ xưa, biên giác ố vàng, nhưng mở ra bên trong văn tự như cũ rõ ràng vô cùng. Kỳ Hạ Thu tiếp nhận, nhìn phía trên thuộc về nàng bức họa, nhìn nhìn lại phía dưới văn tự lạc khoản, đem giấy thả lại trên bàn, ta lệnh truy nã. Kỳ Hạ Thu bị truy nã quá, thật lâu trước kia, khi đó, Liễu Hoàn mới từ biên cảnh trở về, mang theo hiển hách chiến công, đem nàng từ hoàng hậu bên người muốn trở về. Hoàng hậu thả người, nhưng hoàng hậu cùng Càn Lăng đế đều không cam lòng, tàng bảo đồ bí mật còn không có bắt được, có thể nào làm ngươi nói đi là đi. Ra cung một tháng sau, Càn Lăng đế triệu kiến Liễu Hoàn, nói chuyện suốt một ngày. Ngày đó buổi tối Liễu Hoàn trở về, nói, thu thập đồ vật. Kỳ Hạ Thu biết càng phiền toái sự còn ở phía sau, khi đó nàng đã người mang lục giáp, chỉ là còn không hiện, nàng chính mình cũng chưa phát giác. Thu thập đồ vật sau, bọn họ suốt đêm tư trốn, đáng tiếc không đi bao lâu, trải rộng kinh đô trong ngoài lệnh truy nã, làm cho bọn họ mới ra kinh giao, liền bị bắt được. Bị một lần nữa áp giải sau khi trở về, Liễu Hoàn liền thành phản quốc tội nhân, Kỳ Hạ Thu cũng bị quan vào hình bộ đại lao. Khi đó khởi, Kỳ Hạ Thu không thấy được Liễu Hoàn, nhưng mỗi ngày từ sớm đến tối, nàng đều bị vô cùng vô tận thẩm vấn. Tinh thần tra tấn cùng thân thể hỏng mất hạ, nàng bệnh nặng một hồi, cũng là lần đó sinh bệnh, thái y chẩn bệnh ra, nàng đã có thai. Lúc sau, Kỳ Hạ Thu còn tại lao chung đóng lại, chỉ là thẩm vấn ngừng hai ngày. Ngày thứ ba, nàng bị thả lại Liễu Phủ, đồng thời, nghe được tin tức, Liễu Hoàn thừa nhận phản quốc tội, chờ đợi chém đầu. Kỳ Hạ Thu lúc ấy suýt nữa điên rồi. Liễu gia người chỉ trích, Liễu Hoàn sinh tử không rõ, hài tử đã đến, đem nàng một nữ tử, áp bách đến hơi thở thoi thóp. Tàng bảo đồ bí mật nàng rốt cuộc vẫn là thẳng thắn, ngày ấy, nàng thỉnh cầu gặp mặt Hoàng hậu, đem chính mình biết được hết thảy, chính miệng nói cho Hoàng hậu. Nàng yêu cầu chỉ có một, thả Liễu Hoàn, tha thứ Liễu gia. Càn Lăng đế đáp ứng rồi, nhưng lại muốn chứng thực nàng lời nói, có phải hay không thật, cho nên ở xác định bảo đồ thật giả trước, Liễu Hoàn còn không thể phóng. Vì thế, Kỳ Hạ Thu liền như vậy chờ, chờ đến bụng đều lớn, nhưng vẫn không tái kiến đến Liễu Hoàn một mặt. Thẳng đến truyền ra tin tức, nghịch tặc Liễu Hoàn trốn ngục, tao đương trưởng bị mất mạng, người đầu chia lìa. Kỳ Hạ Thu cơ hồ điên rồi, chuyện này không có khả năng. Nàng liều mạng muốn diện thánh, ngày ngày ở Liễu Phủ nguyền rủa Càn Lăng đế cùng Hoàng hậu. Nàng lấy nước mắt rửa mặt, từ từ gầy ốm, đến cuối cùng, nếu không có bận tâm trong bụng hài nhi, chỉ sợ sớm đã chết cho xong việc. Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng là khi đó quyền vương tới kinh, vì nàng nghĩ kỹ rồi thoát vây phương pháp, nói rõ đây là Liễu Hoàn cuối cùng di nguyện. Chân tướng là Liễu Hoàn vì làm Kỳ Hạ Thu cùng hài tử mạng sống, cúi đầu chịu trói, cam tâm chịu chết. Mấy ngàn dưới trướng binh lính chém eo ngự tiền. Nguyên lai từ biên cảnh hồi kinh khi, Liễu Hoàn đã biết hòa phúc khó liệu. Hắn sớm đã an bài hết thảy, thư từ quyền vương, nếu chính mình đã chết, vô luận như thế nào, muốn cứu ra hắn thê. Kỳ Hạ Thu còn sống, chết giả thoát vây, du tẩu giang hồ, nhưng nhân trên đường lọt vào phục kích, võ công toàn phế, thể chất tiệm hơi. Nhưng may mà, nàng vẫn là đem chính mình hành tung bảo vệ, triều đình ám vệ không có giết chết nàng, phản bị nàng giết, mà nhân nhiều năm vô pháp xác định nàng tung tích, cuối cùng triều đình cũng tựa hồ đình chỉ đối nàng đuổi bắt. Nhiều năm qua đi, lại nhìn đến này trương lệnh truy nã, Kỳ Hạ Thu đem bén nhọn ánh mắt, hung hăng chát ở Phương Nhược Trúc trên mặt. Phương Thiếu Khanh cho rằng, một trương thóc mục vừng thối lệnh truy nã, còn đối dân phụ hữu hiệu. Phương Nhược Trúc nhìn Kỳ Hạ Thu liếc mắt một cái, ngữ khí thanh đạm, đại lý tự ban lệnh, phu nhân nghĩ sao? 30 năm có tác dụng trong thời gian hạn định, đích xác còn ở thời hạn có hiệu lực. Nhưng này trương lệnh truy nã là Kỳ Hạ Thu cùng Liễu Hoàn thoát đi kinh đô khi gián, lúc ấy, bọn họ đã bị trảo đi trở về. Theo lý thuyết, lệnh truy nã đã kết thúc, nhưng Kỳ Hạ Thu rõ ràng, chính mình hành tung, trong triều còn có không ít người cảm thấy hứng thú. Nếu Phương Nhược Trúc thật đem nàng lấy như vậy lý do mang về, hoàng hậu cái kia tiện nhân, sợ là cũng sẽ đâm lao phải theo lao, chính ước gì. Kỳ Hạ Thu vốn là không nghĩ cùng cái này Phương gia tiểu hài tử tích cực nhi, tuy cùng với mẫu có cũ oán, nhưng cũng không đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Hiện tại Phương Nhược Trúc đem tư thái bãi đến khó coi như vậy, Kỳ Hạ Thu cũng có chút tới tính tình, kia liền động thủ đi. Kỳ Hạ Thu nâng mục ở Phương Nhược Trúc trên người nhìn một phen, mặt vô biểu tình, Thiếu Khanh đại nhân xiềng xích đâu? Phương Nhược Trúc còn ở ăn hắn cá, đem nướng ra nhai đến giòn rụ, nhàn nhàn quét Kỳ Hạ Thu liếc mắt một cái, này dịch quán trên dưới đều là phu nhân người, bản quan, sao dám động thủ? Kỳ Hạ Thu không lên tiếng, nhìn ra được Phương Nhược Trúc là có mặt khác sự muốn nói, nếu thật muốn chảo nàng trở về, này tiểu hài tử tuyệt không sẽ một người đơn thương độc mã. Phương Nhược Trúc tiếp tục ăn hắn bữa tối, phía trước ở nha môn náo loạn không thoải mái, hắn hiện tại sớm đói bụng. Kỳ Hạ Thu ước chừng chờ hắn ăn 15 phút, mới thấy thanh niên một bên sát miệng, một bên cầm lấy một ly rượu gạo, mổ khẩu, đứng dậy, từ bên người nàng đi qua. Đi qua khi, ném một trương tờ giấy, đến Kỳ Hạ Thu trong tay. Kỳ Hạ Thu nhăn nhăn mày, mở ra, mặt trên viết 4 chữ địch ám ngươi minh, đa tạ phu nhân chiêu đãi. Phương Nhược Trúc thanh âm từ phía sau truyền đến, Kỳ Hạ Thu quay đầu, liền nhìn đến thanh niên gầy ốm bóng dáng, đi ra khỏi dịch quán đại môn, dần dần biến mất. Hồng Tỷ Nhi giờ phút này đã đi tới, tò mò hỏi, phu nhân, hắn đến tột cùng? Kỳ Hạ Thu xua xua tay, nhìn mắt này trống trải dịch quán đại lâu, nói, hắn là tới nhắc nhở ta. Nhắc nhở? Kỳ Hạ Thu nói, có người theo dõi ta. Hồng Tỷ Nhi cúi người vừa thấy, nhìn tờ giấy thượng kia 4 chữ, nhíu mày. Hồng Nhi. Kỳ Hạ Thu kêu một tiếng, Hồng Tỷ Nhi tới gần. Kỳ Hạ Thu ở Hồng Tỷ Nhi bên tai nói hai câu, Hồng Tỷ Nhi ứng thanh, nhanh chóng chiều dịch quán ngoại chạy tới. Hồng Tỷ Nhi đuổi theo Phương Nhược Trúc khi Phương Nhược Trúc mới ra chính phố, nàng đem người một phen túm đến bên cạnh hẻm nhỏ, chủy thủ chống lại này giữa cổ. Phương Nhược Trúc xuyên thấu qua hôn bạch ánh trăng, miễn cưỡng thấy rõ trước mắt người, thanh thiển con ngươi nheo lại tới, làm gì vậy? Nhà ta phu nhân còn có việc hỏi ngươi, đại nhân chỉ sợ tạm thời đi không được. Hồng Tỷ Nhi nói, đem chủy thủ lại tới gần hắn hai phân. Phương Nhược Trúc trong mắt mang theo lệ khí, quý phu nhân, thật đúng là lấy oán trả ơn a. Hồng Tỷ Nhi không cùng hắn nhàn thoại, thẳng hỏi, kia trương lệnh truy nã đại nhân chỗ nào tới? Đại nhân đã một lòng tương trợ nhà ta phu nhân, nói vậy đối này hẳn là cũng sẽ không nửa lời giấu giếm. Phương Nhược Trúc không lên tiếng, chỉ nặng nề đẩy nàng một chút. Hồng Tỷ Nhi không bị hắn đẩy ra, ngược lại đem chủy thủ tiêm nhi chui vào hắn da thịt, chát ra một cái lõm hố, suýt nữa xuất huyết. Phương Nhược Trúc đình chỉ dãy giụa. Hồng Tỷ Nhi cười một chút, đại nhân vẫn là sảng khoái chút thành thật công đạo, ngài này hào hoa phong nhã, ra cửa bên ngoài lại không mang theo cái thị vệ, thật muốn động khởi tay, chịu khổ, chính là ngài. Phương Nhược Trúc bị nàng này thái độ khí cười, cầm quyền, cuối cùng, vẫn là lòng tràn đầy. Không mau nói, trở về phòng khi, đè ở chén trà phía dưới. Phía trước cùng Phương Nếu Đồng nói xong, Phương Nhược Trúc liền trở về phòng, ai ngờ một hồi phòng, liền nhìn đến trên bàn, đè nặng một trương ố vàng giấy, đó là kia trương lệnh truy nã. Lệnh truy nã thượng con dấu là đại lý tự, đã thấy rõ phía trên nội dung, hắn thực sự ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ như vậy xảo, mới ngẫu nhiên gặp được kia Liễu phu nhân, cùng với miệng lưỡi tranh chấp một phen, nhanh như vậy. Liền có người tặng thứ này tới, này trương lệnh truy nã thực rõ ràng là có người cho hắn để cây thang, có người biết được hắn Phương gia, cùng vị kia liễu phu nhân chi gian ân oán, cho nên tặng cái lễ vật cho hắn. Một khi hắn thật sự có ý tưởng, đại nhưng nương này lệnh, trực tiếp đem người bắt lại. Vào triều làm quan cứ việc còn không có bao lâu, nhưng Phương Nhược Trúc chính là lại không dành thế sự, cũng không đến mức liền điểm này tiểu kỹ xảo đều nhìn không ra. Nếu Minh Bạch đây là cái bẫy dập, hắn khẳng định sẽ không ngây ngốc nhảy vào đi. Suy tư trong chốc lát, liền cầm lệnh truy nã, trực tiếp tìm tới môn tới. Thứ nhất, lệnh truy nã như thế cổ xưa, ai còn sẽ thu có loại đồ vật này? Thứ hai, có về có, thứ này như thế nào sẽ ở Thanh Châu? Rõ ràng, vị này liễu phu nhân hành tung sớm đã bại lộ, có người cùng này tới Thanh Châu, đối này mưu đồ gây rối, mà vừa lúc nhìn đến hắn cũng tới, vì thế thuận tay, nổi lên tâm tư khác, muốn cho hắn làm cái. Này bè, mượn đao giết người, mẫu thân buồn bực mà chết việc, Phương Nhược Trúc canh cánh trong lòng, nhưng mẫu thân trước khi chết đều còn nhớ chuộc tội, đền bù, kia thuyết minh, mẫu thân là thật sự làm thực xin lỗi liễu ra việc. Thả nhiều năm như vậy vẫn luôn chịu đủ nội tâm dày vò. Phương Nhược Trúc không nghĩ giúp này liễu phu nhân, nhưng hắn càng không nghĩ mẫu thân chết không nhắm mắt. Đã là mẫu thân thiếu người khác, kia hắn liền đại mẫu thân còn. Từ đây ân oán tương để lại vô liên quan. Đương nhiên, mật báo sau, bọn họ muốn như thế nào tự cứu, liền cùng hắn không quan hệ. Ngắn gọn đem việc này nói một lần, cảm giác trên cổ chủy thủ rốt cuộc rời đi. Phương Nhược Trúc hung hăng huy khai Hồng Tỷ Nhi tay, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Hồng Tỷ Nhi nhìn thấy hắn đi xa, chạy nhanh trở về cho nàng ra phường chủ bẩm báo. Kỳ Hạ Thu nghe xong, trầm mặc lên. Hồng Tỷ Nhi nói, từ tìm được tiểu thư, phường chủ liền một lòng một dạ ở tiểu thư trên người. Ngày thường, chúng ta trừ bỏ Định Châu, Phong Châu, này đó đã hiểu tận gốc rễ, thế lực súng nước địa phương. Không ở địa phương khác ở lâu, lần này lại ở Thanh Châu ngây người lâu như vậy, sợ đích xác để lộ chút tiếng gió. Mau rời khỏi đi. Kỳ Hạ Thu đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài nặng nề bóng đêm, nếu là người khác còn hảo, sợ là sợ, là nàng. Hồng Tỷ Nhi căm giận, không phải nàng vẫn là ai, uổng làm hoàng hậu một nước, toàn là chút hạ tiện thủ đoạn. Đó là Càn Lăng Đế cũng với mấy năm trước liền đình chỉ đối ngài đuổi bắt, chỉ có kia yêu hậu. Cũng không biết vì sao, chính là chắc chắn ngài không chết, thượng thiên hạ địa tìm ngài. Nàng hiểu biết ta. Kỳ Hạ Thu cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Trên đời này, nàng nhất hiểu biết, chính là ta. Vì sao? Hồng Tỷ Nhi không phục hỏi. Kỳ Hạ Thu quay đầu lại, ngươi hiểu biết ta sao? Hồng Tỷ Nhi gật đầu, một lát lại lắc đầu. Hồng Nhi không hiểu biết phường chủ. Kỳ Hạ Thu lại quay đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm. Nhìn không chớp mắt, nàng cùng ta từ nhỏ cùng nhau, cho nên, ta là cái dạng gì, nàng nhìn đến chính là cái dạng gì, ta nhược điểm, ta tử huyệt, nàng rõ ràng, rõ ràng. Hồng Tỷ Nhi không hé răng, nàng không xác định chính mình ứng không nên hỏi. Kỳ thật, ở mấy ngày trước, nàng thậm chí không biết phường chủ cùng triều đình lại có liên hệ, những việc này trước kia phường chủ là cũng không nói. Lúc này gặp được tiểu thư, phường chủ đại khái là đem đáy lòng cuối cùng thật cẩn thận buông xuống, đối nàng nói rất nhiều chuyện xưa, một ít tám tú phường tương lai. Hồng Tỷ Nhi rất không muốn nghe, bởi vì phường chủ ngữ khí, tựa như, ở công đạo di ngôn, phảng phất đem này đó lợi hại quan hệ nói cho nàng. Tương lai chính mình không còn nữa, nàng cũng có thể hồi tám tú phường, xử lý hảo bên trong huynh đệ tỷ muội nhóm. Nhưng phường chủ không biết, nếu là nàng không còn nữa, kia, chính mình cũng sẽ không ở. Nàng mệnh là phường chủ cứu, nhiều năm như vậy, vẫn luôn nguyện trung thành đi theo phường chủ, nàng là cái nhận chủ người, nhận, chính là cả đời sự. Nếu một ngày kia phường chủ sẽ chết, kia nàng tất nhiên chết ở phường chủ đằng trước, làm nô, tự nhiên muốn ở hoàng tuyền trên đường, vì chủ tử trước bị hảo hết thảy. Hồng Nhi, ta luyến tiếc đi. Qua một hồi lâu, Kỳ Hạ Thu đột nhiên nói, ta tưởng nhiều bồi bồi Úy Nhi. Hồng Tỷ Nhi đau lòng, tới gần phường chủ một ít, nói, chúng ta đem việc này báo cho tiểu thư đi, tiểu thư lợi hại, nàng nhất định có chủ ý. Nàng có, Kỳ Hạ Thu nói, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Hồng Tỷ Nhi không hiểu, hoàng hậu phái người đem kia trương lệnh truy nã cho phương gia hài tử, nhưng hoàng hậu làm sao biết hiểu, phương gia tiểu hài tử thật sự sẽ đến bắt ta. Hoàng hậu người kia, sẽ không làm không nắm chắc việc. Đó là vì cái gì? Hồng Tỷ Nhi hỏi. đây là nàng cảnh cáo, nàng chỉ là tưởng nói cho ta, nàng tìm được ta. Hồng tỷ nhi không rõ, nàng làm như vậy, không phải sẽ rút dây động rừng sao? Càn Lăng đế nằm liệt, nàng cái này hoàng hậu, còn có ai có thể dựa vào? Kỳ Hạ Thu rũ mắt nhìn nhìn chính mình móng tay, phất phất kia mượt mà độ cung, nàng muốn tàng bảo đồ, trước kia tưởng, là vì Càn Lăng đế, nàng một cái tỷ nữ xuất thân hạ nhân, muốn ngồi ổn kia nhất quốc chi mẫu vị trí, tự nhiên muốn xuất ra tương ứng lợi thế, nhưng hiện tại, Càn Lăng đế thành cái kia bộ dáng, nàng đại nhưng nâng đỡ chính mình thân tử đăng cơ, kia nàng liền thành thái hậu, nếu thành thái hậu, nàng lại muốn kia tàng bảo đồ, còn có thể là vì người khác sao? Nàng tưởng độc chiếm. Hồng tỷ nhi lập tức minh bạch, lại khó hiểu, nhưng đó chính là cái truyền thuyết, ngài không phải nói, kia cái gọi là tàng bảo đồ, căn bản chính là giả sao? Kỳ Hạ Thu cười nói, ích lợi trước mặt, ai để ý thật giả? Hồng tỷ nhi gật gật đầu, ngay sau đó lại cảm thấy khó chịu, nàng liền vì này không biết thật giả đồ vật, như vậy trăm phương ngàn kế hại ngài cả đời. Kỳ Hạ Thu không lên tiếng, một lát sau, phân phó, đi thu thập đồ vật, quá hai ngày, chúng ta liền đi. Đi chỗ nào? Hồi Phong Châu. Hồng tỷ nhi ứng thanh, lại hầu hạ phường chủ rửa mặt sau, ra phòng. Phải về chính mình phòng khi, Hồng tỷ nhi đi ngang qua phương nếu đồng phòng, vừa lúc nghe được bên trong có người khắc khẩu. Ta sẽ không hồi kinh, ngươi không cần. Khuyên ta, nếu đồng, ngươi còn khi ta là bằng hữu, hiện tại khiến cho ta đi. Đây là kia trang người câm lý ra tiểu thư thanh âm. Trời đã tối rồi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi cho rằng ngươi đi ra ngoài liền có thể tránh thoát. Ta huynh trưởng nói, có người phải đối ngươi bất lợi, ngươi ra này dịch quán đại môn, nói không chừng liền sẽ bị người bắt lấy, đã quên ngay từ đầu ngươi là như thế nào bị nhốt lại. Đây là kia phương gia tiểu thư thanh âm. Ngươi thuyết minh ngày, ngươi ca liền sẽ mang chúng ta đi, ta không sấn đêm nay đi ra ngoài, còn có thể làm sao bây giờ? Ta huynh trưởng là chịu ngươi huynh trưởng gửi gắm, nếu ngươi không thấy, hắn lại nên như thế nào cùng ngươi huynh trưởng công đạo? Nói như vậy ngươi là đứng ở ca ca ngươi kia đầu, vì làm hắn có thể công đạo, đem ta bán đi. Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngồi xuống nói. Không có gì hảo thuyết, dù sao ta không trở về kinh. Hai người tranh chấp không dưới, mà làm biết được. Lý gia tiểu thư trong miệng, tướng công chính là nhà mình tiểu thư Hồng tỷ nhi. Bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, hồng nhan họa thủy a. Tiểu thư nam nữ thông ăn bản lĩnh, thật sự không biết là phúc hay họa. Ngày thứ hai, phương nếu đồng khởi rất sớm, nàng tưởng lại khuyên nhủ Lý Nhân, lại vừa vào cửa, phát hiện Lý Nhân không thấy, tính cả hành lý cũng không thấy. Phương nếu đồng hoảng sợ, vội hỏi biến dịch quán từ trên xuống dưới, chỉ có một gã sai vặt nói, hôm nay trời còn chưa sáng, Lý tiểu thư liền cong tay nải ra cửa. Lý Nhân thật sự chạy, phương nếu đồng không biết nên như thế nào cho phải, chờ đến trưa, hắn huynh trưởng tự mình tới đây tiếp nàng khi, nàng liền đem việc này nói. Ai ngờ huynh trưởng cũng không để ý, chỉ hỏi, ngươi đồ vật đâu? Phương nếu đồng nói, thu thập hảo, kia liền đi thôi. Nhưng Nhân nhi, nàng không có việc gì. Phương Nhược Trúc nói, đôi mắt nhìn mắt bên ngoài quan xe. Phương nếu đồng vội chạy ra đi, một vén lên mảnh, liền nhìn đến bên trong bị trói gô còn lấy bố tắc im miệng người, nhưng còn không phải là Lý Nhân. Này, Phương nếu đồng không rõ. Phương Nhược Trúc nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, âm sắc nhàn nhạt, ngươi đã nhắc nhở vi huynh nàng không muốn đi, vi huynh như thế nào không chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nhân bị chặt chẽ cột vào trong xe ngựa, Phương nếu đồng nhìn khuê trung bạn tốt liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, xoay người, lên lầu đem chính mình hành lý cũng bắt lấy tới. Đi ngang qua hành lang khi, Phương nếu đồng nhìn chằm chằm Dung Lăng cửa phòng, do dự một chút, vẫn là đi gõ gõ môn. Nàng nguyên bản tính toán đêm qua cùng bọn họ chào từ biệt, nhưng thẳng đến nàng ngủ, cũng chưa người trở về, bởi vậy, đành phải hiện tại quấy rầy. Gõ một hồi lâu môn, bên trong mới truyền đến tiếng vang, mở cửa không phải Dung Lăng, là Liễu Úy. Chẳng sợ sớm đã biết được này hai người cùng ở một gian phòng, giờ phút này nhìn đến mở cửa người. Phương nếu đồng vẫn là có chút không được tự nhiên, nàng nhéo nhéo xanh nhạt đầu ngón tay, nhẹ giọng nói, Liễu đại nhân. Liễu Úy còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hôm nay phá lệ thích ngủ, trên người khoác áo ngoài đằng trước xưởng, bên trong áo lót như ẩn như hiện. xem là Phương Nếu Đồng. Liễu Úy cười khẽ một chút, Phương cô nương, có việc sao? Ân, Phương Nếu Đồng có chút ngượng ngùng, đôi mắt lặng lẽ hướng trong phòng xem. Này đều buổi trưa, Liễu Úy liếc mắt một cái nhìn ra đối phương tâm tư, kêu một tiếng, Tam Vương ra, có người tìm. Không đúng, không đúng. Phương Nếu Đồng vội xua tay, thực quân bách, cùng ngài nói cũng là giống nhau. Hôm qua Liễu Đại Nhân nói vậy cũng thấy ta huynh trưởng, hắn là tới đón ta cùng nhân nhi, chúng ta này liền phải đi. Liễu Úy theo bản năng nhìn dưới lầu liếc mắt một cái, loáng thoáng, nhìn đến cổng lớn đích xác có vài chiếc xe ngựa dừng lại. Là hồi kinh sao? Liễu Úy hỏi. Phương Nếu Đồng gật đầu, hẳn là. Lý cô nương cũng muốn đi sao? Phương Nếu Đồng nghe Liễu Úy hỏi như vậy, nhưng thật ra cười một chút. Nhân nhi nếu biết được Liễu Đại Nhân hỏi nàng, sợ là cao hứng cực kỳ. Liễu Úy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, Lý cô nương đích xác thực hảo, nhưng tại hạ đã có ý chung nhân, bởi vậy, chỉ có cô phụ. Phương Nếu Đồng không lên tiếng, nàng không hảo thế Lý Nhân trả lời cái gì. Liễu Úy lại nói, Phương cô nương chờ một lát, ta đổi kiện quần áo, đưa các ngươi. Không cần, không có việc gì. Liễu Úy đánh gãy nàng lời nói, lại quay đầu lại kêu một tiếng, Tam Vương ra, còn không có tỉnh đâu. Bên trong chuyển đến rung lăng mơ hồ lười biếng thanh âm, ân. Liễu Úy đối Phương Nếu Đồng xin lỗi cười cười, hờ khép cửa phòng, oán trách một bên hướng trong phòng đi, một bên nói, Phương cô nương cùng Lý cô nương phải đi. Tam Vương ra lên, Phương Nếu Đồng không nhiều nghe xong mặt, cứ việc nàng muốn nghe, nhưng rốt cuộc có nữ. Nhi ra rụt rè, nàng đi đến xa một ít địa phương chờ, đợi bất quá nửa khắc chung, môn liền khai. Dung Lăng trước ra tới, Phương Nếu Đồng nhìn đến hắn, vội vàng gật đầu thỉnh an. Dung Lăng ứng thanh, hỏi, hôm nay liền đi. Phương Nếu Đồng trong lòng lột bột một chút, mặt có chút hồng, ở dịch quán ở lâu như vậy, đây là Tam Vương ra. Lần thứ hai cùng nàng đơn độc nói chuyện, nàng vội hồi, vốn cũng cho rằng muốn nhiều ngốc hai ngày, nhưng huynh trưởng tựa hồ còn có việc, hôm qua mới đến, hôm nay liền nói phải đi, cũng không hảo chậm trễ. Nói đến nơi này, Liễu Úy ra tới, bởi vì xiêm y đổi đến vội vàng, tóc áp vào cổ áo, Dung Lăng duỗi tay vì nàng lý, đem đầu tóc cẩn thận làm ra tới, thuận ở sau lưng, lại cho nàng phát thúc chính chính, cuối cùng còn cho nàng đem tay áo san bằng chỉnh. Hảo, nơi này không gương, Liễu Úy trực tiếp hỏi hắn. Dung Lăng giơ tay ở trên mặt nàng vỗ một chút. Liễu Úy cũng sờ sờ, hỏi, làm sao vậy? Gối đầu dấu vết. Dung Lăng nói, lòng bàn tay có kia màu đỏ dấu vết, đồng thời nhẹ mắng, ngủ đến không an phận. Liễu Úy đẩy ra hắn tay, chờ hai người đều thu thập thỏa đáng, Liễu Úy mới quay đầu lại đi xem Phương Nếu Đồng, đối này cười nói, chúng ta đi xuống đi. Phương Thiếu Khanh, sợ là chờ lâu rồi. Phương Nếu Đồng thần sắc, phức tạp nhìn xem nói chuyện người, lại nhìn xem bên cạnh Tam Vương ra, mất hồn mất vía đi ở đằng trước. Chờ đi rồi nửa cái thang lầu, Phương Nếu Đồng mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, chính mình có thể nào đi ở Tam Vương ra đằng trước. Nhưng thang lầu hẹp hòi, hiện tại nhường đường ngược lại xấu hổ, đành phải căng ra đầu đi xuống dưới. Vừa đến lầu một, nàng vội đứng ở một bên, chờ đến Dung Lăng đi ra ngoài, nàng mới đi theo phía sau. Nói là tiễn đưa, kỳ thật cũng chính là đi ngang qua sân khấu. Bởi vì hôm qua trên bàn cơm sự, Phương Nhược Trúc xem Dung Lăng không vừa mắt, Dung Lăng xem đối phương cũng không vừa mắt. Liễu Úy ngược lại giống cái người hòa giải, ngoài cười nhưng trong không cười, ở bên trong khách khí vài câu. Mắt thấy Phương Nếu Đồng lên xe ngựa, chạy nhanh nói, hai vị đi thong thả. Liễu Úy không gặp Lý Nhân. Phương Nếu Đồng kỳ thật muốn cho hai người trông thấy, nhưng lời nói không nói xuất khẩu, đã bị Phương Nhược Trúc ngăn cản. Phương Nếu Đồng lên xe ngựa khi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói một câu, Liễu Đại Nhân này chật, tựa hồ mập lên chút. Phương Nhược Trúc sắc mặt không vui, Nếu Đồng, đừng vội nói bậy. Phương Nếu Đồng cũng biết chính mình một cái nữ nhi ra, như vậy cùng cái ngoại nam nói chuyện quá tùy tiện, vội cúi đầu, nhưng đôi mắt lại không giấu vết liếc mắt Liễu Úy bụng nhỏ vị trí. Mới vừa rồi Liễu Đại Nhân mở cửa khi, bên trong chỉ xuyên áo lót, Phương Nếu Đồng ngại với nam nữ chi biệt không thấy, nhưng khóe mắt vẫn là ngó tới rồi. Vị này Liễu Đại Nhân, gần nhất tựa hồ đều xuyên thâm sắc quần áo, thâm sắc hiện gầy, nhưng kia áo lót là bạch, không biết có phải hay không ảo giác, ở kia bạch y hạ, nàng tổng cảm thấy người này bụng như là có chút đại. Liễu Úy nhìn Phương Nếu Đồng liếc mắt một cái, ngay sau đó hảo tính tình trả lời, đại khái là gần nhất ăn đến thật tốt quá, là béo chút. Thấy đối phương không sinh khí, lại trả lời đến tự nhiên, Phương Nếu Đồng ngược lại khó mà nói cái gì, vội vàng lên xe ngựa, liền ngồi ở bị trói thành bánh chưng Lý Nhân bên cạnh. Một trường liệt xe ngựa đều đi trước, thong thả hướng tới cửa thành phương hướng chạy tới. Chờ đến xe ngựa đi rồi hảo xa, Liễu Úy mới có chút đau đầu nhìn chính mình bụng, hỏi Dung Lăng, ta thật sự béo sao? Dung Lăng không e dè duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, đem người hướng trong lòng ngực mang theo mang, dán nàng vành tai nói, bổn vương thích. Liễu Úy dùng khuỷu tay dỗi hắn một chút, không phải ta béo, là ngươi nhi tử béo. Dung Lăng lại nói, là nữ nhi. Thân là đại phu trực giác nói cho ta, đây là đứa con trai. Dung Lăng không lên tiếng. Liễu Úy nhìn hắn, liền như vậy tưởng là cái nữ nhi sao? Nếu là nhi tử ngươi liền không thích. Thích. Dung Lăng trả lời khi, đáy mắt tràn đầy ấm áp, đều thích. Liễu Úy lại nói, ta biết nhi tử là rất phiền toái, nhìn xem tiểu lê liền biết, đặc biệt nghịch ngợm, còn ái tàng đồ vật. Ta trước kia nhiều ít bảo bối làm hắn cấp trộm đạo ẩn giấu, hắn còn tưởng rằng ta không biết, mới 2 tuổi liền sẽ tàng đồ vật, thật không phải cái thứ tốt. Của trách khởi nhi tử tới, Liễu Úy một bộ, chờ nàng nói xong, lại sờ sờ chính mình bụng, nghiêm túc nhìn Dung Lăng, đứa nhỏ này sinh, tuyệt không có thể làm tiểu lê chạm vào, nếu không khẳng định sẽ bị dạy hư. Dung Lăng xem nàng như thế khẩn trương, trấn an đáp, hảo, không chạm vào. Lại nói, ta mang. Liễu Úy suy nghĩ một chút, Dung Lăng trong lòng ngực cột lấy cái trẻ con yếm, bên trong cái ăn ngón tay em bé, ở trên triều đình, cùng một chúng đại thần cộng. Thương chính sự hình ảnh, cảm thấy có điểm quái, vẫn là ta mang đi. Nàng công tác hoàn cảnh, so Dung Lăng điệu thấp. Dung Lăng không phản bác, hắn không hảo trực tiếp nói rõ, nếu đứa nhỏ này cũng làm nàng mang, tất nhiên sẽ là cái thứ hai tiểu lê, không chạy. Liễu Úy không thích hợp mang hài tử, này mọi người đều biết, nàng là cái loại này, làm được ra cùng chính mình nhi tử đoạt chăn, đoạt đồ ăn vặt, đoạt tiêu bản người, không đáng tín nhiệm. Lý Nhân cùng Phương Nếu Đồng rời đi thực hấp tấp, Liễu Úy bước đầu phỏng chừng là Phương Nhược Trúc không nghĩ tái kiến bọn họ. Ở dùng đồ ăn sáng khi, Liễu Úy thuận miệng liền nói như vậy, đồng thời còn hả giận đối nhà mình mẫu thân nói, ngài nếu còn muốn đi nha môn đi dạo, tùy thời nhưng đi. Không cần lo lắng lại đụng vào đến không như ý người. Kỷ Hạ Thu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, lại nói tiếp, chúng ta cũng nên đi. Ân. Liễu Úy không nghe hiểu mẫu thân ý tứ, nhìn về phía mẫu thân. Kỷ Hạ Thu nhìn thật vất vả gặp lại tương nhận nữ nhi, trong lòng một vạn cái luyến tiếc, nhưng vẫn là nói, Định Châu có một số việc cần ta tự mình xử lý. Cho nên Liễu Úy sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, nàng đem chiếc đũa một gác, đứng dậy liền hướng lầu 2 đi. Kỷ Hạ Thu chạy nhanh đuổi theo. Dung Lăng ngăn lại, nói, ta đi. Kỷ Hạ Thu vội giải thích nói, ta cũng không nghĩ đi, ta hận không thể nhiều bồi bồi nàng, nhiều nhìn nàng, chỉ cần mỗi ngày có thể nghe nàng gọi ta một tiếng mẫu thân, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng ta thật sự, Dung Lăng trấn an nói, nàng minh bạch. Dừng một chút, lại nói, chỉ là nàng luyến tiếc. Kỷ Hạ Thu vành mắt lập tức đỏ, ta cũng luyến tiếc, thật có chút sự, kéo đến càng lâu, càng phiền toái, nguyên nhân chính là vì hiện tại là tốt nhất thời cơ, mới cần lập tức chủ bị an bài, không thể ở lâu một trận. Nguy cấp, việc này không nên chậm trễ. Dung Lăng nghe ra khác hương vị, mày nhăn lại, ngài gặp phiền toái. Kỷ Hạ Thu trầm mặc trong chốc lát, mới tỏ thái độ, là tư nhân ân oán. Nhạc mẫu đây là đã hạ quyết tâm phải đi, Dung Lăng biết, nhiều lời vô ích. Kỷ Hạ Thu lại thỉnh cầu hắn, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, hy vọng ngươi có thể thay ta khuyên nhiều khuyên nàng, nhiều hống hống nàng. Ta sẽ. Dung Lăng mím môi, lại hỏi, đi khi nào? 3 ngày sau, thong thả xe ngựa, kéo kéo đạp đạp chiều Thanh Châu ngoại ô chạy tới, đã xác định đã ra khỏi thành giao ba. 10 dặm, Phương Nếu Đồng mới ở Lý Nhân phẫn nộ trừng mắt hạ, vì nàng nhổ xuống ngoài miệng nút lọ. Ngươi cũng thật không làm thất vọng ta. Phi một miệng bồ tiết, Lý Nhân hung hăng hướng tới Phương Nếu Đồng giống, ta cho rằng ngươi là đứng ở ta bên này, không nghĩ tới ngươi vẫn là hướng về ngươi ca, uổng ta như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Phương Nếu Đồng bị mắng đến khó chịu, thoáng hướng bên cạnh né tránh, miễn cưỡng giải thích, ta làm ngươi. Đừng chạy, ngươi phi không nghe, ngươi đều bị bó đi lên, ta còn có thể như thế nào, ngươi đêm qua phải đáp ứng giúp ta, ta tất nhiên là sẽ không đơn thương độc mã đào tẩu. Lý Nhân khí không được, lại tức lại ủy khuất, ta không nghĩ hồi kinh, vì sao liền không ai hỏi một chút tâm ý của ta, phi đem ta mang về, đi trở về ta cũng sẽ lại chạy, đến lúc đó, lại bắt ta một lần sao. Phương Nếu Đồng trấn an nàng, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại gạo đã thành cơm, đã ở hồi kinh. Trên đường, liền thành thật ngốc đi. Không, Lý Nhân phát giận, ngươi cho ta cởi bỏ. Phương Nếu Đồng nhìn xem trên người nàng kia mấy cái thằng kết, không có động thủ. Lý Nhân hướng nàng bên kia xê dịch, mau cởi bỏ. Phương Nếu Đồng vẫn là không nhúc nhích. Lý Nhân lúc này hoàn toàn bốc hỏa, lăn lộn đến nhảy nhót, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một đầu còn hướng Phương Nếu Đồng trên vai đâm, này va chạm cũng đem Phương Nếu Đồng đâm oai, nàng đỡ đỡ không xong búi tóc. Chống đỡ xe vách tường, cũng không ngờ lên, ngươi liền không thể hiểu chuyện chút. Lý Nhân ồn ào, ta lại không phải ngươi Phương gia nữ nhi, ta hiểu hay không sự còn muốn ngươi lắm miệng, ta a, nàng chính xảo, đột nhiên cảm giác bên hông đau xót, sắc mặt trắng nhợt, nửa thanh thân mình đột nhiên đã tê dần. Làm sao vậy? Tranh chấp về tranh chấp, nhưng Lý Nhân bị trói đến khó chịu, mới vừa rồi lại ở trong xe loạn đâm, Phương Nếu Đồng vẫn là lo lắng nàng đâm thương nơi. Nào, Lý Nhân thật là cảm thấy thân mình đau, nhưng Phương Nếu Đồng hỏi như vậy, nàng lại không vui nói, cố ý ngạnh cổ nói, ta sống hay chết, không cần ngươi này bạch nhãn lang nhọc lòng. Phương Nếu Đồng không cùng nàng ngoan cố, bẻ đi xem tay nàng chân, nơi nào không thoải mái, có phải hay không dây thừng thật chặt. Hai người vốn chính là từ nhỏ một khối lớn lên giao tình, Lý Nhân cùng Phương Nếu Đồng phát giận, cũng là năm chính xác Phương Nếu Đồng mềm lòng, sẽ quán. Nàng, lúc này xem Phương Nếu Đồng thật lo lắng, Lý Nhân cũng khí đoản, không được tự nhiên lẩm bẩm, eo. Phương Nếu Đồng đi xốp nàng xiêm ý, đem eo chỗ đó lộ ra tới, thế nhưng nhìn đến bên trong làn da thanh một khối to, như thế nào làm cho. Lý Nhân cũng cúi đầu thấy được kia thương, có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại kêu to, còn có thể như thế nào làm cho, còn không phải là ngươi huynh trưởng người. Bắt người liền bắt người, không có thật ra tay tàn nhẫn, ta phía trước. Liền cảm thấy có người hướng ta trên eo đánh quá, nguyên tưởng rằng chỉ là đau một chút, không nghĩ đều thanh thành như vậy. Ta huynh trưởng. Phương Nếu Đồng không quá tin, ta huynh trưởng người, như thế nào như vậy thương ngươi. Kia chẳng lẽ là ta chính mình đánh chính mình, vu khống hắn sao? Lý Nhân hiện tại lại tức lại phiền, trên eo còn đau, liền hòa đều phát không nhanh nhẹn, chỉ có thể lôi kéo yết hầu kêu, ngươi còn không cho ta mở trói, ta khó chịu đã chết. Phương Nếu Đồng rốt cuộc không đành lòng nàng như vậy lăn lộn, cho nàng tùng mấy cái thằng kết, nhưng tay chân cũng chưa phóng, chỉ làm nàng thoải mái chút dựa vào, lại lấy cái đệm cho nàng ló, lại sai người lấy dược cho nàng thượng. Thượng dược thời điểm Lý Nhân còn ở niệm, Phương Nếu Đồng đơn giản mắt điếc tai ngơ, đôi mắt xuyên thấu qua phật phật phồng phồng màn xe, đi xem đằng trước kia chiếc quan xe bóng dáng. Nàng vẫn là không tin, huynh trưởng người, sẽ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tuy nói đại lý tự người làm việc thủ đoạn đều tàn nhẫn, nhưng Lý Nhân không phải người khác, là Lý gia đại tiểu thư, liền tính thật bị nàng lăn lộn đã đánh vài cái, cũng không có người dám xoay tay lại mới là. Phương Nếu Đồng lại đi xem Lý Nhân kia thương, tiểu nha hoàn đang ở cho nàng đồ dược, đồ thật sự cẩn thận, sợ làm đau nàng. Đang muốn bao lên khi, Phương Nếu Đồng đột nhiên nhìn thấy cái gì, vội kêu trụ, từ từ. Tiểu nha hoàn ngừng tay, khó hiểu nhìn. Nàng, Lý Nhân cũng nhìn nàng. Phương Nếu Đồng nhìn chằm chằm kia ứ thanh một khối lại nhìn hảo sau một lúc lâu, đột nhiên kêu tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn đi ra ngoài, Lý Nhân mới hỏi. Làm sao vậy? Có cái dấu vết. Phương Nếu Đồng nói, sở trường vê điểm màu đỏ dược du, ở kia thương chỗ bôi, quả nhiên, ở màu đỏ thêm vào hạ, nguyên bản dấu ở màu xanh lá ứ ngân hạ, không rõ ràng dấu vết, rõ ràng lên. Đây là cái gì? Lý Nhân là nghịch góc độ, không thấy ra vấn. Để, Phương Nếu Đồng lại cắn cắn môi, đem chính mình góc váy vị trí mở ra, nội lớp lót đầu. Một cái con dấu bộ dáng nho nhỏ, chiêu, tự, hiển lộ ra tới. Này bộ xiêm y sa tanh, là hoàng hậu nương nương ban tặng, làm váy khi, tú nương bổn muốn dịch chiêu ninh cung con dấu này miếng vải, nhưng tổ mẫu cảm thấy, nếu là hoàng hậu nương nương ban tặng, mang theo con dấu mới hiện tôn quý, liền làm giữ lại. Lý Nhân không phải ngốc bổn người, cúi đầu nhìn xem kia trên váy con dấu, lại nhìn xem chính mình trên eo này nơi, lẩm bẩm nói, ngươi là nói, ta trên eo, là nhẫn ban chỉ ấn. Phương nếu đồng dùng ngón tay đo lường, ấn ký không lớn, đại khái liền nhẫn ban chỉ như vậy khoan, nhưng phía trên có chiêu ninh cung ấn ký, đây là vì cái gì? Ta huynh trưởng bên người người, có hoàng hậu nương nương người. Nếu đồng, Lý Nhân nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng, thanh âm đột nhiên trở nên khẩn trương lên, ngươi huynh trưởng bên người mang người, biết võ, có nữ. Từ sao? Phương nếu đồng một chút không nói chuyện, bởi vì nàng rõ ràng, huynh trưởng bên người thị vệ, đều là nam tử. Nàng trầm mặc cũng cho Lý Nhân đáp án, Lý Nhân âm sắc càng không xong, sáng nay đánh ta, áp ta, tổng cộng có 4 người, đều là nữ tử, xe ngựa lúc này vừa lúc sóc này, bên trong xe Phương nếu đồng cùng Lý Nhân, đều không tự giác run lên hạ, đãi xe ngựa đi được ổn về sau, Phương nếu đồng cùng Lý Nhân hai người cho nhau nhìn đối phương, hai mặt nhìn nhau, thần sắc khó lường, mà cùng lúc đó, đằng trước quan xe bên thị vệ, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, chủ động vén lên màn xe, chuẩn bị lấy ra bên trong chủ tử ăn xong cá nướng mâm, lại đi đổi bàn tân. Nhưng hắn duỗi tay đi đoan khi, lại cảm giác phân lượng không đúng, tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia mâm thế nhưng còn có thật nhiều cá. Cẩn thận đếm đếm, cùng hắn một canh giờ trước đưa vào đi điều số giống nhau như đúc, nói cách khác, này một canh giờ, chủ tử thế nhưng một cái cá cũng chưa ăn. Thị vệ dọa, chủ tử không ăn cá. Chủ tử, có phải hay không bị bệnh? Phương Nhược Trúc Vân đạm phong khinh phiết qua đi liếc mắt một cái, nhìn kia thị vệ, hỏi, làm cái gì? Thị vệ chạy nhanh thu tay lại, vội vội vàng vàng cáo tội, thật cẩn thận buông màn xe. Phương Nhược Trúc thu hồi tầm mắt, rũ cúi đầu, đôi mắt nhìn lòng bàn tay thượng đặt một quả nhẫn ban chỉ thượng, một cái nho nhỏ, chiêu, tự, rõ ràng có thể thấy được, vuốt kia chữ nhỏ. Văn Lạc, Phương Nhược Trúc lại vén lên màn xe, quan xe hai bên, 20 cái thị vệ, cưỡi cao đầu đại mã, đem hắn bảo hộ đến kín mít. Nhưng hắn rõ ràng biết, này 20 cá nhân bên trong, hắn còn nhận thức, có lẽ, cũng chỉ có vừa rồi vén lên màn xe kia một cái. Bên người người đều bị đánh cháo, liền tại đây từ Thanh Châu Thành đến vùng ngoại ô mấy cái canh giờ, người, từng bước thiếu, lại từng bước nhiều trở về. Cho tới bây giờ, hắn đã mất người nhưng dùng, bốn bề thụ địch, trong tay nhẫn ban chỉ các đến hắn khó chịu, đem kia nhẫn ban chỉ tròng lên trên tay, Phương Nhược Trúc dương giọng đối ngoại đầu nhân đạo, bản quan muốn ăn bồ câu, đánh hai chỉ bồ câu xuống dưới. Hắn thanh âm này có chút đại, mặt sau trong xe ngựa Lý Nhân cùng Phương Nếu Đồng cũng nghe tới rồi. Lý Nhân khó hiểu nhìn Phương Nếu Đồng, Phương Nếu Đồng ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, là bồ câu đưa tin, phỏng chừng ta huynh trưởng cũng phát hiện. Quyền Vương nghỉ ngơi xà nhân tin tức mang về tới khi, đã là ngày thứ ba sáng sớm. Hắn biết được Liễu Úy Dung Lăng đều ở dịch quán, liền trực tiếp đi vào dịch quán, uống lên nước miếng, liền thẳng đến chủ đề. Người cuối cùng xuất hiện địa phương, là tây cửa thành trước Thượng Nguyên khách điếm, dừng chân một ngày, nghe tiểu nhị nói, sáng sớm ngày thứ hai ra môn, sau lại chưa trở về, kia gian phòng còn không có tân khách vào ở. Bổn vương cấp định rồi xuống dưới, các ngươi khi nào đi xem? Quyền Vương nói xong, liền nhìn về phía đối diện hai người, lại phát hiện hai người đều là một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, không cấm nhíu mày, làm sao vậy? Mới vừa nói xong, liền nghe lầu hai truyền đến tiếng vang. Quyền Vương theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Kỷ Hạ Thu đang từ phòng ra tới. Nhìn đến dưới lầu bọn họ, Kỷ Hạ Thu biểu tình cũng có chút cổ quái. Quyền Vương đứng dậy, hướng về phía Kỷ Hạ Thu hỏi, hôm nay thức dậy như vậy sớm? Thốt ra lời này xong, hắn mới phản ứng lại đây, Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng khởi rất sớm, hiện tại mới giờ thìn, hắn tới thời điểm không chú ý, hiện tại hồi tưởng lên, những người này ngày thường không đều là không đến đa khi không lộ mặt sao? Kỷ Hạ Thu không nói chuyện, chỉ là mục mang yêu thương nhìn Liễu Úy, chậm rãi từ trên lầu xuống dưới. Liễu Úy sắc mặt banh, Dung Lăng sợ nàng khó chịu, lập tức bắt lấy tay nàng. Hồng Tỷ Nhi từ phía sau cùng xuống dưới, trong tay cầm một cái tay nải, nhìn đến phía dưới người, chưa nói cái gì, vội vàng đem tay nải lấy ra dịch quán, đi chắc viện giúp Phong Thúc trang xe. Phong thúc bởi vì Trương Vũ Trương đồng việc còn chưa giải quyết, cùng Kỳ Hạ Thu tố cáo giả, tưởng ở Thanh Châu nhiều ngốc một trận. Bởi vậy, lần này hộ tống Kỳ Hạ Thu hồi Định Châu chính là Dung Lăng phái ra người. Bất quá Phong thúc cũng không yên tâm, sáng sớm liền ở Trang Dương hành lý, duy sợ để sót cái gì phường chủ đường xá thượng phải dùng đồ vật. Quyền Vương nhìn đến nơi này, như thế nào nhìn không ra không khí quỷ dị, hắn khụ một tiếng, không được tự nhiên hỏi, này đều, làm sao vậy? Dung Lăng đột nhiên đứng dậy, Quyền Vương theo bản năng mà nhìn về phía cháu trai. Nhưng Dung Lăng không lý Quyền Vương, hắn đi đến Kỳ Hạ Thu trước mặt, để một cái bọc nhỏ, ngài thân mình không tốt, này đó dược muốn đúng giờ ăn. Kỳ Hạ Thu tiếp nhận, đôi mắt lại nhìn Liễu Úy, khó trách, đã nhiều ngày ngươi trong phòng luôn có dược. Liệu vị tràn ra tới, như vậy một bao bọc dược, đều là này 3 ngày chế tạo gấp gáp ra tới, chế dược người, tất nhiên cũng vất vả cực kỳ. Liễu Úy không nói chuyện, đôi mắt còn chuyển tới một bên. Kỳ Hạ Thu trong lòng khó chịu, Dung Lăng an ủi nói, miệng nàng ngạnh mềm lòng. Kỳ Hạ Thu minh bạch, nếu không phải mạnh miệng mềm lòng, cũng không thể nhào tính tình khi, còn cho mẫu thân làm dược. Kỳ Hạ Thu đi qua đi, đi đến Liễu Úy trước mặt, đột nhiên khom lưng, đem ngồi nữ nhi nhẹ nhàng ôm. Từ khi ra đời khởi, liền chưa ở chung quá mẹ con, thật vất vả cửu biệt gặp lại, lại không dự đoán được phân biệt tới nhanh như vậy. Liễu Úy không cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy mẫu thân không cần thiết như vậy đi vội vã. Kỳ Hạ Thu lại có cần thiết đi lý do, nhưng vô pháp cùng Liễu Úy kỹ càng tỉ mỉ làm ra giải thích. Như vậy lẳng lặng ôm một lát sau, Hồng Tỷ Nhi đã trở lại, tưởng nói xe ngựa đã bị hào, nhưng nhìn phường chủ như vậy khổ sở, lại không mở miệng. Quyền Vương lúc này hồi quá vị tới, ngươi phải đi. Hắn hỏi chính là Kỳ Hạ Thu, ngữ khí thực khiếp sợ, ngươi một người muốn đi đâu nhi? Mạch lấy cùng ta một đạo đi. Kỳ Hạ Thu nói, nhẹ nhàng buông ra Liễu Úy, lại đối Quyền Vương nói, ngươi là trưởng bối, này 2 đứa nhỏ, ngươi nhiều chiếu cố. Quyền Vương nhìn mắt Dung Lăng, lại nhìn mắt Liễu Úy, trong lòng không cảm thấy này 2 người có yêu cầu hắn chiếu cố thời điểm, nhưng hắn vẫn là kéo Kỳ Hạ Thu đến một bên, truy vấn, ngươi muốn mang theo Mạch lấy hồi Định Châu, hảo hảo trở về làm cái gì, ngươi đều tìm về nữ nhi, tương lai bất đồng nàng cùng nhau quá. Kỳ Hạ Thu thoáng tránh ra chính mình tay, thở dài, có một số việc muốn liệu lý. Chuyện gì đáng giá ngươi như vậy? Quyền Vương trước kia liền phái người nhìn chằm chằm Kỳ Hạ Thu, nơi nào sẽ không biết, nàng tuy khai một gian 8 tú phường, nhưng quanh năm suốt tháng, đại đa số thời gian lại đều ở Phong Châu. Mạch lấy ở Phong Châu dưỡng bệnh, mẫu thân đau lòng nhi tử, đa số thời điểm đều vây quanh nhi tử chuyển, nhưng hiện tại nhi tử liền tại bên người, nữ nhi cũng tại bên người, làm mẫu thân, còn hồi Định Châu làm cái gì? Kỳ Hạ Thu không hảo giải thích, càng không thể rõ ràng nói, đương biết được hoàng hậu tính toán sau, đến thời cơ thích hợp, nàng phải vì Liễu Hoàn báo thù. Nếu nàng nói như vậy, cái thứ nhất không đáp ứng chính là Liễu Úy, cái thứ hai chính là Dung Hoàng. Hoàng hậu cùng nàng ân oán, không phải một sớm một chiều đúc thành, trước kia không có tìm được nữ nhi, nhi tử thân mình lại không tốt, nàng một nhẫn lại nhẫn, co đầu rút cổ lay lắt, ở trong bóng tối trốn đông trốn tây. Nhưng hiện tại, hoàng hậu đã tìm tới môn, nhi tử nữ nhi cũng đều lớn, nàng còn có cái gì nhưng cố kỵ, lại còn có cái gì lý do, không vì năm đó việc thảo một cái công đạo. Liễu Hoàn chi tử, là nàng cả đời khúc mắc, cái này kết, nàng muốn chính mình mở ra, thân thủ mở ra, bất luận kẻ nào hỗ trợ, cũng chưa dùng. Không có nói quá nhiều, Kỳ Hạ Thu lại dặn dò Quyền Vương 2 câu sau, cầm kia một bao bọc dược, chiều dịch quán ngoại đi đến. Quyền Vương còn muốn nói cái gì, đuổi tới cửa, không thuận theo không buông tha. Lúc này, Liễu Mạch lấy cũng ngồi xe ngựa lại đây, hắn là hôm nay sáng sớm mới từ trong nhà lao bị thả ra, hắn phạt viết còn không có viết xong, nhưng tới đón người của hắn nói, không cần viết, thúc giục hắn rửa mặt xong sau, liền đem hắn hướng trên xe ngựa đẩy. Xuống xe ngựa, Liễu Mạch lấy còn có điểm ngốc, đôi mắt nhìn dịch quán cửa, một khác chiếc xe ngựa bên mẫu thân cùng Quyền Vương, lại nhìn về phía bước tới cửa tỷ tỷ cùng Tam Vương ra, Liễu Mạch dưới ý thức liền đi đến tỷ tỷ trước mặt, thành thành thật thật đem chính mình sao 3 ngày giới thư nhất nhất dâng lên. Liễu Úy tiếp nhận kia chồng giấy, không có kiểm tra, chỉ duỗi tay, sờ sờ để đầu. Liễu Mạch lấy cảm thấy không thể hiểu được, hồ nghi hỏi, huynh trưởng, làm sao vậy? nói lại nhìn về phía hắn mẫu thân đây là, mạch lấy, lên xe. Kỳ Hạ Thu gọi một tiếng, Liễu Úy vô vô Liễu Mạch lấy vai, nhiều chiếu cố mẫu thân, mạc làm mẫu thân làm lụng vất vả, mẫu thân thân mình không tốt, ngươi biết đến. Liễu Mạch lấy thưa giả đồng ý, lúc này mới biết được, mẫu thân là muốn dẫn hắn rời đi. Nhưng mới vừa cùng tỷ tỷ gặp lại, hắn luyến tiếc. Liễu Úy trong lòng rất cao hứng, chính mình phạt đệ đệ, còn tưởng rằng đệ đệ sẽ ghi hận, liền tính không ghi hận, nhiều ít cũng sẽ có điểm sợ chính mình. Nhưng đệ đệ đầy mặt biểu tình không phải giả, hắn thật luyến tiếc chính mình, Liễu Úy lập tức cảm thấy đáng giá. Hít hít mũi, Liễu Úy qua đi liền đem Liễu Mạch lấy ôm lấy, lại kéo mao, lại chụp vai, lưu luyến dặn dò, ngươi dược cũng muốn đúng hạn ăn, ngươi từ nhỏ thân thể liền kém, lúc này thương hảo sau, mặt sau đi theo ăn chính là điều trị nội tức dược, đến đem ngươi không kiện toàn tỳ phổi đều dưỡng. Hảo, dược đều công đạo cấp hồng cô nương, ăn xong rồi liền dựa theo ta cấp phương thuốc tiếp tục trào, này bộ điều tức phương thuốc không có đợt trị liệu, có thể vẫn luôn ăn, chờ đến lần tới gặp mặt, ta lại cho ngươi đổi càng tốt, ngươi hiện tại là hư bất thụ bổ, quá ích khí đồ vật, ngươi ăn sẽ sung huyết, lại nhảy nhắc mãi thật nhiều, chờ nàng rốt cuộc buông ra Liễu Mạch lấy khi, xem bên kia Kỳ Hạ Thu vành mắt đều là hồng, Liễu Úy chóp mũi cũng đi theo đỏ, đi qua đi, lại ôm lấy mẫu thân. Kỳ Hạ Thu vội vàng hồi ôm nữ nhi, trong miệng kêu, úy nhi, nhìn theo Kỳ Hạ Thu xe ngựa chậm rãi rời đi, Liễu Úy trong lòng chua xót, nàng lau lau đôi mắt, thật đúng là lấy ra nước mắt, tức khắc có chút quấn bách, đem mặt chôn ở Dung Lăng trong lòng ngực. Dung Lăng ôm nàng, vẫn luôn cho nàng chụp bối trấn an. Quyền Vương tâm tình phức tạp quay đầu khi, đã bị Dung Lăng trên mặt mềm nhẹ ôn hòa chọc mù hai mắt, hắn hung hăng thở hắt ra, nhấc chân liền vào dịch quán, không biết liêm sỉ. Bên ngoài thượng vẫn là hai cái nam tử, đoạn tụ đoạn tính toán cả nước đều biết. Liễu Úy cùng Dung Lăng ở bên ngoài thổi một lát phong mới đi vào. Đi vào khi Liễu Úy trạng thái đã điều chỉnh tốt, Dung Lăng mang theo nàng, hai người ngồi vào Quyền Vương đối diện. Quyền Vương ngắm liếc mắt một cái bọn họ mười ngón khẩn khấu tay, cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, lại đem kia dưỡng xả nhân sự nói một lần. Liễu Úy nghe xong nói, một gia tam huynh đệ di thể xác định, trên người có rắn cắn quá miệng vết thương, cũng phán đoán là thuộc về vết thương chí mạng, miệng vết thương trải qua ta kiểm tra đo lường, chứng thực đích xác đựng sợ xà độc, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về. Kia xà là biến dị chủng loại, rốt cuộc biến dị thành bộ dáng gì, còn không thể quang từ kia đã qua đi nhiều ngày miệng vết thương thượng đến ra kết luận. Ngươi nói khách điếm, chúng ta đến đi xem, hiểu biết kia xà tập tính, mới hảo đến ra xác thực kết quả. Quyền Vương gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nhắc tới một khác sự kiện, Phó Hồng Ngộ bên kia, có chút vấn đề. Liễu Úy hỏi, cái gì vấn đề? Phó Hồng Ngộ đã nhiều ngày hành tung có chút phức tạp. Phó Hồng Ngộ là địa phương quan, ngày thường xử lý sự vụ phần lớn ở Thanh Châu đặc kiến quan bố chính nha môn, dựa theo trước kia tác phong tới xem, Phó Hồng Ngộ trừ bỏ ngẫu nhiên hạ nha sau sẽ đi ngoại thất thanh lâu bên kia ngồi ngồi, phần lớn thời điểm là đúng hạn về nhà. Nhưng đã nhiều ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ xác định địa điểm đi Nam Thành môn một cái trà lâu. Quan bố chính nha môn ở Trung Thành nội, nhưng bởi vì lộ tuyến vấn đề, hướng Nam Thành môn đi là không có nối thẳng đường bộ. Trung Thành nội đến Bắc Cửa Thành cùng Đông Cửa Thành sở cần thời gian cũng liền hơn nửa canh giờ, nhưng đến Nam Thành môn lại yêu cầu một cái nửa canh giờ. Con đường này thật sự là quá xa, nhưng Phó Hồng Ngộ lại mỗi ngày làm không biết mệt đi. Trước, Quyền Vương người đi theo đi kia trà lâu xem qua, bên trong không có gì đặc biệt, mà Phó Hồng Ngộ mỗi ngày tiến đến, cũng không phải cùng ai gặp mặt, hắn chỉ là ở lầu 2 ngồi ngồi, trong tay sẽ nhéo một quyển sách, nhàn hạ lật xem một phen, ngồi trên nửa canh giờ liền rời đi. Kia trà lâu trà đặc thù, cũng không, trà loại không ít, nhưng phẩm chất lại chỉ có thể tính trung thượng. Phó gia như vậy Thanh Châu nhà cao cửa rộng, là chướng mắt những cái đó trà chất. Kia hắn, vì sao mỗi ngày đi trước? Quyền Vương đối phương diện này suy đoán là, đám người, có lẽ trở chính là kia dưỡng xà nhân. Lúc trước không phải đề qua, Phó Hồng Ngộ thủ hạ, đi qua Thanh Châu bến tàu. Dung Lăng suy nghĩ một chút, đảo không như vậy xem, hoàng thúc người, toàn bộ theo dõi Phó Hồng Ngộ. Quyền Vương nói, đã nhiều ngày Phó Hồng Ngộ hành tung cổ quái, bổn vương đích xác kém không ít người trước sau cùng hắn, trả lâu trên dưới điều tra cũng hoa những người này. kia quyền vương sợ là liền sai rồi. Liễu úy lắc lắc đầu, theo Dung Lăng nói, dương đông kích tây, Phó Hồng Ngộ đem vương ra ánh mắt dẫn tới khoảng cách khá xa Nam Thành Môn, kia thuyết minh trong khoảng thời gian này, quan bộ chính nha môn hoặc là phó phủ, có bí sự đang tiến hành. Không có, quyền vương lộng quyền nhiều năm, nơi nào không biết này đó liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu kỹ xảo, phó gia vẫn luôn có một khác nhóm người ngồi canh, đến nỗi quan. Bộ chính nha môn, bên trong cũng đã xếp vào bổn vương nhãn tuyến. Liễu úy nói, ngồi canh người có lẽ đã bị phát hiện, nhãn tuyến, nói không chừng cũng lộ chân tướng, ly Phó Hồng Ngộ như vậy gần, loại này cáo già, sẽ phát hiện không được. Quyền vương nhíu nhíu mày, biểu tình không chừng lên, bất quá cũng không thể hoàn toàn xác định. Liễu úy đứng lên, hướng bên ngoài đi, lúc này canh giờ còn sớm, đi trước thượng nguyên khách điếm nhìn xem. Ba người đến thượng nguyên khách điếm khi, trưởng quầy vừa lúc cũng ở, trưởng quầy tự mình lãnh người lên lầu, chỉ vào chữ thiên số 2 phòng nói, chính là nơi này. Liễu úy hỏi, trưởng quầy còn nhớ rõ vị kia khách nhân quần áo trang điểm, bộ dạng đặc thù. Vấn đề này, quyền vương người hiển nhiên cũng hỏi qua, trưởng quầy trả lời thật sự mau, kia khách nhân là cái thanh niên nam tử, dung mạo mơ hồ, 25-26 tuổi tả hữu, trên mặt không cần, trên người xuyên, không rất giống trung nguyên phục sức nhưng thật ra có chút giống xa xôi dân tộc xiêm y. Trưởng quầy còn nhận được xa xôi dân tộc xiêm y hình thức. Liễu úy nói những lời này khi, quay đầu đi. Trưởng quầy tắc thực khẩn trương giải thích, đại nhân nhưng chớ có hiểu lầm, chúng ta Thanh Châu là cảng đại thành, Lưỡng Giang liền ở bên cạnh, mặc kệ là phương Nam du thương, vẫn là phương Bắc chân thương, chúng ta nơi này hàng năm đều nhiều, người nhiều, tự nhiên cái dạng gì đều gặp qua. Liễu úy gật đầu, vào ngày đó tự số 2 phòng, trong phòng thực sạch sẽ. Trưởng quầy nói, không biết này phòng thượng một vị khách nhân là nha môn người muốn tìm, khách nhân lui phòng sau, hạ phó liền cấp vẩy nước quét nhà, cũng không biết có hay không cái gì quan trọng. Không quan trọng. Liễu úy quay đầu, đối trưởng quầy nói, chúng ta có không đơn độc nhìn xem. Tất nhiên là có thể, tất nhiên là có thể. Trưởng quầy liền miệng nói, rời khỏi phòng. Trưởng quầy vừa đi, quyền vương liền lôi kéo Liễu úy đến góc tường, chỉ vào góc một chút rõ ràng dấu vết nói, này, chính là lần trước khoang thuyền phát hiện loài rắn phân. Đúng là bởi vì cái này, quyền vương mới chắc chắn dưỡng xà nhân định ở chỗ này chủ quá. Liễu úy lại huy khai quyền vương tay, nhìn chung quanh phòng trong một vòng, đè thấp thanh âm nói, này gian phòng, ít nhất một tháng không người chủ qua. Quyền vương sửng sốt, Dung Lăng cũng nhăn lại mi. Liễu úy đi đến trước bàn, duỗi tay sờ sờ mặt bàn, không dính bụi. Trần, lại xem cái ly, cũng sạch sẽ, nhưng cái bàn lụa bộ cái đệm thượng, lại có rõ ràng cho bụi. Cửa sổ biên có vệt nước ở cái đáy, đẩy ra cửa sổ thượng có rõ ràng làm ướt phân giới. Liễu úy chỉ vào cái kia phân giới nói, này cửa sổ ít nhất một tháng không khai quá. Liễu úy lại đi đến giường trước, nhìn chằm chằm kia đệm chăn nhìn trong chốc lát. Quyền vương tiến lên, xốc lên đệm chăn một góc sờ sờ, là tân đổi chăn. Nhưng không ai ngủ quá. Liễu úy nói, dùng chân đẩy ra sụp biên chân đặng, khách điếm đều bị có gỗ dày, dùng cho khách nhân ban đêm đi tiểu đêm sử dụng, giường chăn là đổi quá, chân đặng cũng có qua, nhưng đặt ở chân đặng phía dưới gỗ dày, cũng đã nổi lên hôi. Quyền vương như cũ nhíu mày, nói, có lẽ kia dưỡng xả nhân cũng không đi tiểu đêm. Này không phải đi tiểu đêm không dậy nổi đêm vấn đề. Liễu úy nói, khách điếm tiểu nhị muốn bắt tiền thưởng, đem khách nhân đưa vào phòng, trải giường chiếu khi, liền sẽ tự giác đem gỗ dày từ chân đặng phía dưới lấy ra tới, cấp khách nhân dọn xong, tiểu nhị nếu phát hiện gỗ dày mông hôi, lại như thế nào không cho khách nhân đổi xong sạch sẽ. Quyền vương lại không rõ, như vậy, kia xà phân cũng là cố ý đặt ở chỗ đó. Trưởng quầy nói dối, vì sao? Còn có thể vì sao, nơi này chính là Thanh Châu. Này Thanh Châu thành có thể một tay che trời, còn có thể có ai? Nam Thành Môn, Dung Lăng đột nhiên nói một câu, nghe vậy, Liễu úy gật đầu, tây cửa thành là cái bộ nhi, Nam Thành Môn mới có đồ vật. Nói, nàng xoay người liền đi ra ngoài, Dung Lăng bồi ở bên người nàng. Quyền vương lại đánh giá phòng một vòng nhi, mới không tình nguyện đuổi kịp. Đi xuống lầu, Liễu úy thực ấm áp, đối trưởng quầy nói, đích xác phát hiện vài thứ, quấy giày trưởng quầy sinh ý. Trưởng quầy cười ha hả, có thể giúp đỡ các đại nhân, đó là tiểu nhân phúc khí. Ba vị nhưng còn có cái gì muốn xem muốn hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì. Nói hết không nửa lời dậu diếm. Liễu Úy suy nghĩ một chút, hỏi, có không mượn trưởng quầy giấy trắng một chương? Trưởng quầy chạy nhanh cầm một chồng giấy tuyên thành lại đây, cấp phô hảo, còn bị bút mực. Có than điều sao? Trưởng quầy không quá minh bạch, than điều chính là bếp lò dùng thừa than nơi. Trưởng quầy tuy rằng không biết vị này muốn làm cái gì, nhưng vẫn là phân phó tiểu nhị đi sau bếp cầm một ít. Liễu Úy chọn một khối không lớn than, ở giấy tuyên thành thượng thử thử tay, hỏi, trưởng quầy khả năng kỹ càng tỉ mỉ nói người nọ ngũ quan đặc thù, tỉ như, người nọ đôi mắt là to hay nhỏ, mắt đuôi là thượng trọn vẫn là rủ xuống, mắt đầu là xuống phía dưới vẫn là song song. Liễu Úy dựa theo chính mình cách nói, từng bước một dẫn đường, trưởng quầy ngay từ đầu còn có thể lắp bắp trả lời đi lên, mặt sau cũng chỉ thừa mồ hôi đầy đầu, mắt thấy vị này thanh tuyển đại nhân dùng than nơi ở giấy tuyên thành thượng thế nhưng thật sự. Dựa theo hắn sở thuật, hòa ra một cái giống như chân nhân hình người, hắn hoàn toàn sợ hãi, nhéo tay áo, cả người đều ở run lên. Liễu Úy giống không thấy suất trưởng quầy không ổn, càng hỏi càng tinh tế, chờ đến một bức tranh chân dung xong, trưởng quầy đã đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm. Chính là hắn. Liễu Úy đem giấy tuyên thành run run, đem dư thừa than phấn run rớt, hỏi. Trưởng quầy cắn chặt răng, liên tục gật đầu. Hảo, đa tạ, cáo từ. Liễu Úy nói, đem giấy tuyên thành. Điệp hảo, ra bên ngoài đi. Chờ đi xa sau, quyền vương hỏi nàng, ngươi biết rõ trưởng quầy đang nói dối, còn hòa này bức họa làm cái gì? Liễu Úy nói, trưởng quầy có thể mê hoặc chúng ta liền không thể mê hoặc hắn. Vương gia phái người nhìn chằm chằm đi, này trưởng quầy bị khiếp sợ, lại lo lắng bức họa vấn đề, chỉ định là muốn cùng hắn chủ tử công đạo, đến lúc đó liền nhìn xem, làm hắn cố bố nghi trận phía sau màn độc thủ, rốt cuộc có phải hay không Phó Hồng Ngộ. Bởi vì tưởng mau chút biết kết quả, Liễu Úy đơn giản ở cách vách phố trà lâu ngồi chờ. Dung Lăng trên đường đi ra ngoài quá vài lần, như là cùng hắn ám vệ công đạo cái gì, Liễu Úy không đi nghe, nhưng cũng có thể đoán được, hơn phân nửa vẫn là cùng Phó gia có quan hệ. Đợi một canh giờ, quyền vương cũng mang theo Tinh Nghĩa lại đây. Tinh Nghĩa bẩm báo, nói kia trưởng quầy, sau lại đi quan bố chính nha môn. Lúc chạng vạn, Liễu Úy cùng Dung Lăng đi vào Nam Thành môn phụ cận. Này gian trà lâu, vì sợ bị Phó Hồng Ngộ phát hiện, bọn họ tuyển lầu một dựa thang lầu vị trí, cái kia vị trí có che đậy hiệu quả, từ đại môn tiến vào, tầm mắt vừa lúc sẽ bị to rộng thang lầu ngăn trở, nhìn không tới thang lầu mặt sau bàn ghế. Tiểu nhị tới hỏi trà, Liễu Úy thuận miệng điểm hai dạng, nhìn nhìn sắc trời, đo lường tính toán Phó Hồng Ngộ đến còn cần bao lâu. Phụ cận người đều an bài hảo. Liễu Úy hỏi Dung Lăng, nếu đã xác định Tây cửa thành khách điếm là ngụy trang, kia Phó Hồng Ngộ mỗi ngày đến Nam Thành môn tới, liền đích xác có chút khả nghi. Mấy ngày trước đây quyền vương bất lực trở về, hôm nay Liễu Úy Dung Lăng tự mình dẫn người lại đây, tổng sẽ không còn không thu hoạch được gì. Hảo, Dung Lăng nói, lại hỏi tiểu nhị cầm mấy thứ điểm tâm, làm Liễu Úy ăn nhiều chút. Liễu Úy gắp một khối đưa vào trong miệng, vừa ăn biên nhìn chằm chằm đại môn vị trí. Giờ phút này đã giờ thìn, thượng vãn lời nói thuyết thư tiên sinh đều tới. Đang ở lầu một lập đường thượng sửa sang lại chính mình đồ vật. Bên ngoài thiên xám xịt, trong thiên địa, phảng phất tùy thời đều phải lâm vào hắc ám giống nhau. Thuyết thư tiên sinh đem đồ vật thu xếp hảo khi, rất nhiều ở nhà dùng qua cơm tối đại nhân, cũng nắm tiểu hài tử tiến đến trà lâu cửa thêm ngồi. Thời cổ buổi tối giải trí thiếu, gia đình đứng đắn dân chúng phần lớn dùng bữa tối không có việc gì làm, liền sẽ tới phụ cận trà lâu nghe nói thư, nghe thượng một canh giờ. Về nhà vừa lúc nghỉ ngơi, canh giờ tạp tính đến vừa vặn tốt. Lần trước thư nói đến, kia Tây Xương Vương gia tiểu thư, cũng không biết được bản thân tướng công thành đương triều phò mã, lòng tràn đầy còn chờ tướng công cao trung về quê, thậm chí nhờ người đưa hướng kinh đô tin, cũng chưa để qua bản thân đã có thai tin tức, duy sợ ngược lại hại tướng công phân tâm lo lắng. Thuyết thư tiên sinh âm lượng không lớn, nhưng quanh mình người lại an tĩnh, Liễu Úy bổn không muốn lắng nghe, lại vào lỗ tai, nàng thiên đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến thuyết thư tiên sinh đem kinh đường một đi phía trước trên bàn một khái, đối với phía trước một lóng tay, lại nói kia trong kinh tào tú tài, tự tà sư yến xuống dưới, liền từ ân sư chỉ điểm, ở Hàn Lâm viện mưu cái một quan nửa chức, lại nhân công chúa vừa gặp đã thương, lúc nào cũng mượn tiến cung chi tiện, cùng công chúa liên hệ thư từ, kia đẩy miệng nói năng ngọt sớt, nghỉ ngơi ở thâm cung, chưa bao giờ kiến thức nhân thế hiểm ác công chúa, đậu đến thật là thoải mái, càng là đối kia Tào Tú Tài toàn tâm toàn ý, phi quân không gả, tới. Liễu Úy Chính nghe thế đoạn, bên người rung lăng thanh âm vang lên, nàng nghiêng nghiêng mắt, quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa lớn, Phó Hồng Ngộ ở một người tuổi trẻ gã sai vặt bạn hầu hạ, vào trà lâu, thẳng thượng lầu 2.